Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 183 tới chương 213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta hiểu rồi, không thể không nói, đạo hữu thật khiến người ta khâm phục, Niết Bàn Trọng Sinh lại chọn con đường càng mạnh mẽ hơn. Cấm Khu Chi Chủ cảm thán. Tiền bối, ngài có biết một huyệt động nào đó không? Long Hiên đúng lúc hỏi, không muốn nghe hai người họ cứ khen nhau mãi. Cấm Khu Chi Chủ trầm tư một lát, rồi trịnh trọng nói, ngươi nói đến nơi đó sao? Nơi mà người hữu duyên sẽ có đại tạo hóa. Long Hiên gật đầu, một nhân vật cổ xưa như ông chắc chắn sẽ biết một vài bí mật mà người thường không biết. Quả thật có. Cấm Khu Chi Chủ khẳng định. Long Hiên nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Cấm Khu Chi Chủ nghe được ý định của Long Hiên, cảm thán lá gan của hắn không nhỏ, lại muốn thực hiện một chuyến du hành thời gian. Tiền bối, không phải bây giờ đâu, đợi ta đến chí tôn cảnh giới rồi sẽ đến thỉnh giáo ngài sau. Long Hiên trịnh trọng nói, hắn biết rõ thực lực hiện tại của mình. Cấm Khu Chi Chủ gật đầu, đoán chừng Liễu Thần cũng sẽ đi cùng hắn. Long Hiên và mọi người dự định nghỉ ngơi ở đây một thời gian, pháp tắc nơi đây rất đầy đủ, tu luyện ở đây hiệu quả gấp bội. Cấm Khu Chi Chủ mỉm cười đồng ý, họ có thể nói là cùng một loại người. Những ngày sau đó, Cấm Khu Chi Chủ và Liễu Thần thỉnh thoảng luận đạo. Cả hai đều từng là những nhân vật tầm cỡ, nên trong lúc luận đạo, mặt đất nở hoa sen vàng, trên trời hiện mây lành, vạn đạo hào quang tỏa rạng, mây lành bao phủ, đạo âm vang vọng. Long Hiên cũng được hưởng lây không ít, tu vi vừa đột phá không lâu lại một lần nữa chậm rãi tăng lên, cơ hội như vậy quả thật rất hiếm có. Thời gian trôi qua, nửa năm sau, tu vi của hắn cũng đạt đến chân nhất đỉnh phong. Bây giờ hắn có thể trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh giới, nhưng trong đó có cảnh giới thánh tế. Một số người lựa chọn bỏ qua, nhưng thực ra cảnh giới này rất quan trọng, liên quan đến con đường sau này. Thánh tế là cảnh giới dễ bị rớt cấp, hoặc bị đình trệ không thể đột phá, rất không ổn định, nên nhiều người chọn đột phá thẳng lên thiên thần. Quá trình này cần đến thánh nhân một, mà Cấm Khu Chi Chủ lại có không ít. Long Hiên cũng không ngờ mình có thể đột phá nhanh như vậy, hiện tại hắn còn chưa đến 18 tuổi, gọi là thiếu niên cũng không quá. Hắn đủ sức một mạch đột phá đến thiên thần, nhưng hắn không làm vậy. Liễu Thần và mọi người đều dừng lại quan sát. Long Hiên lấy ra tinh hoa của thánh nhân một, một luồng vật chất như ánh lửa xuất hiện, bao phủ lấy hắn, rèn luyện thân thể và nguyên thần của hắn. Đây không phải lửa bình thường, đây là ánh sáng của đạo, là mảnh vỡ của pháp tắc, mài dũa pháp và đạo của hắn, rèn luyện thân thể hắn. Đây là một loại tẩy lễ thần thánh nhất thế gian. Hư không xung quanh nứt ra, ánh sáng và mưa hoa bay lượn, như có phi tiên chi quang đang nở rộ, tiên vụ tràn ngập, mây lành bắn ra bốn phía, phản phất như muốn phi thăng. Muôn màu muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ, bao bọc lấy hắn. Đây là tẩy lễ thần hồn, luyện cốt thánh, rèn luyện thần vương. Long Hiên dẫn động loại lực lượng quy tắc này, dùng thần quan gột rửa hồn phách và gân cốt của mình, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, không ngừng rèn luyện. Nội thị có thể thấy, thần hồn ngày càng óng ánh, những khuyết điểm nhỏ nhặt đều bị thiêu rụi, thân thể càng thêm hoàn mỹ, huyết khí cuồn cuộn, phát ra âm thanh như sông trời cuộn chảy. Âm. Xung quanh Long Hiên, mưa hoa bay múa, hư không nổ tung, một con đường cổ xưa bí ẩn xuất hiện, thông đến một nơi vĩnh hằng không xác định. Vào thời thái cổ, cũng từng có những thiên tài tuyệt thế như vậy, nhìn thấy con đường cổ này, sau khi bước vào thì không biết đi về đâu, không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian. Là con đường này sao? Cấm Khu Chi Chủ hứng thú nhìn, thời niên thiếu ông cũng từng bước vào, nếu không có chút bản lĩnh thì e rằng không ra được. Long Hiên mang theo ba đạo tiên khí, bước lên con đường này. Vượt qua được nó chính là bước vào lĩnh vực thánh tế. Con đường cổ này rất dài, nó xuyên qua hư không. Chân đạp lên trên, cảm giác vô cùng chân thật. Hai bên đường, ánh sáng bốc hơi, tiên vụ tràn ngập, vừa bí ẩn vừa thánh khiết, còn xa xa là một vùng hắc ám và hư vô. U tối tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng và những cánh hoa bay múa, trong mùi hương thơm ngát mang theo một loại đạo vận, rất là thần thánh. Ngoại trừ con đường có ánh sáng, hai bên đều là bóng tối, dù dùng thần thức cũng không thể dò xét được. Con đường rất quỷ dị, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, có lúc lại thấy những vì sao khổng lồ vỡ nát, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chúng lại biến mất vào bóng tối. Đường cục. Long Hiên đi đến một đoạn đứt gãy, dường như bị người ta dùng binh khí chém đứt. Nơi này có cổ quái. Hai mắt Long Hiên sáng lên, sau đó lấy ra một món bảo cụ, ném về phía trước. Một tia huyết quang lóe lên, bảo cụ hóa thành bột miệng. Phanh. Long Hiên vận toàn lực, nhảy sang bờ đối diện. Huyết quang bắn ra bốn phía, những tia chớp màu đen đang xen, không ngừng tấn công hắn, nhưng đều bị thần quang trên người Long Hiên chặn lại. Không lâu sau, Long Hiên đã nhảy đến bờ đối diện, đi thêm một đoạn nữa, hắn lại gặp phải đoạn đường cục. Hết cách, Long Hiên chỉ có thể từ từ nhảy qua. Trải qua tổng cộng 9 lần như vậy, khí huyết trong người hắn có chút cuộn trào. Rõ ràng, mỗi lần đều có công kích quấy nhiễu, nên Long Hiên cũng khá vất vả. Sau đó, hắn không còn gặp đường cục nữa, đi đến cuối con đường thì gặp một vách đá. Rồi bốn phương tám hướng đều xuất hiện vách đá, vây hắn vào giữa, khí hỗn độn mãnh liệt trào dâng. Đánh vỡ thiên địa, nhìn thấy trường sinh. Long Hiên chậm rãi đọc 8 chữ hiện lên trên vách đá. Long Hiên cũng không hoảng hốt, nếu nó muốn hắn đánh vỡ, vậy thì cứ chiều theo ý nó. Phá cho ta. Hai mắt Long Hiên lóe lên kim quang, tay phải hiện ra lớp vảy rồng vàng ống, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng gầm, vô số long văn nở rộ sức mạnh cường đại. Hắn tung một quyền. Ầm. Vạn đạo kim quang chiếu sáng cả vùng trời đất, tựa như ngàn vạn chân long cùng lúc ra tay. Vách đá rung chuyển, bụi bay lả tả, phản phất như sắp nổ tung. Hừ. Đây là. Không gian đột nhiên mở rộng, xuất hiện hơn 10 người, nam nữ già trẻ đều có, ngồi bất động ở đó. Thân thể bất hủ, cơ thể óng ánh, giống như đang tu luyện, trên người đầy dấu vết của năm tháng. Long Hiên nhìn một lượt, cảm thán, đều chết cả rồi. Nguyên thần của những người này đều đã biến mất. Sau lưng mỗi người đều có một khe hở, không có vết máu, tỏa ra thánh quang, tựa như đã thoát xác. Ha ha, chẳng lẽ đây là cái gọi là phi thăng của họ sao? Cho nên để lại thân xác ở đây, nhưng có ích gì chứ? Long Hiên tỏ ra khinh thường. Thân thể gánh chịu quá nhiều thứ, cứ thế mà vứt bỏ, nguyên thần cũng sẽ không tồn tại được lâu. Phá! Long Hiên tung một quyền mạnh mẽ, vách đá vỡ nát. Một luồng sức mạnh thần bí truyền đến, một cơn đau nhói ập tới, nguyên thần của hắn dường như muốn thoát xác mà đi. À, Long Hiên thấy vậy chẳng thèm để ý, thân thể sáng lên như mặt trời, truyền ra đạo âm ù, chân ngã của hắn mở mắt, như mang theo lửa giận, trong mắt hiện lên vô số phù văn, phóng thích uy áp vô tận, khiến thần ma phải phủ phục. Cút! Một tiếng quát khẽ, như pháp chỉ của thiên đế, nói là làm ngay. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát, thiên lôi gầm vang, pháp tắc tan vỡ, những vì sao xung quanh trực tiếp nổ tung, hóa thành pháo hoa rực trời. Thấy xung quanh đã khôi phục, Long Hiên cũng không quan tâm đến cái nơi phi thăng gì đó nữa, quay người rời đi. Khi Long Hiên trở lại chỗ cũ, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Bây giờ là thời điểm bất ổn nhất, muốn hoàn toàn tiến vào lĩnh vực thánh tế, còn cần phải tốn chút tâm sức để tiến hành tế luyện cuối cùng. Đợi hắn kết thúc, xem như đã bước vào lĩnh vực thánh tế. Cấm khu chi chủ quan sát tình hình của hắn, nhàn nhạt nói. Vài ngày sau, trải qua mấy lần tế luyện, toàn thân hắn đều đã được tế luyện hoàn tất, đột phá được tầng gông cùng xiềng xích, bước vào lĩnh vực thánh tế. Khí huyết trong người dồi dào đến cực điểm, thực lực hiện tại của hắn đã không thể tưởng tượng nổi, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Rắc rắc, hắn chỉ hơi dùng sức một chút, không gian xung quanh đã không chịu nổi lực lượng thân thể của hắn, xuất hiện từng vết nứt. Thân thể hắn hiện tại có lẽ đã đạt tới cường độ của một chí tôn sơ nhập, có thể nói cường độ thân thể đã vượt qua cảnh giới tu vi đến 4 cấp độ, quả là một chuyện không thể tin được. Nếu tu vi của hắn đạt đến độ nhất đỉnh phong hoặc chí tôn, thì thực lực tuyệt đối sẽ còn cường đại hơn nữa. Long Hiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn cảm nhận được lôi đình sắp đến. Đây là diệt thế thiên kiếp không biết đã tích tụ bao nhiêu lần. Bầu không khí trong thiên địa đột nhiên trở nên áp lực, như có thứ gì đó sắp giáng xuống, vô số kiếp vân đang tụ lại về phía này. Hừ! Má ơi, cái quái gì đây? Phía chân trời xa xa, từng khối đại lục bay tới, rộng lớn mênh mông, tỏa ra khí tức bao la. Long Hiên ngây người, đây là thiên kiếp sao? Đây là cửu thiên thập địa kiếp. Đã nhiều năm không thấy rồi. Cấm khu chi chủ cảm thán. Dết xuyên qua nó, ngươi sẽ vượt qua được. Long Hiên cũng không ngờ mình lại có thể trải qua loại lôi kiếp trong truyền thuyết này. 10 khối đại lục bay tới, đây là thập địa. Trên đó là một chiến trường vô cùng thê thảm, đầy máu tươi, khắp nơi là thi thể, xác chất thành núi, giống như đã trải qua một cuộc đại đồ sát. Những lá cờ rách nát cắm trên mặt đất, gió thổi hiu hắt, máu tươi chảy thành suối. Từng cổ thi thể cắm đầy đao kiếm, đông nghịt một mảnh, không thấy điểm cuối. Đây là 10 khối đại lục đẫm máu. Da ngựa bọc thay đâu xá gì, non xanh đâu chẳng chôn xương trung. Long Hiên bị bầu không khí này lây nhiễm, không khỏi cảm thán. Đây là chiến trường năm đó. Cấm khu chi chủ nói với giọng trầm trọng, ông cũng đã từng chứng kiến cuộc chiến này. Ầm. Trên không trung, 9 tầng trời cao hiện lên, gánh vác cả Nhật Nguyệt Sơn Hà. Đây là cửu thiên. Cửu thiên thập địa đều đã xuất hiện, và tất cả đều do lôi điện hóa thành. Ngoài tiếng sấm sét vang rền, còn có vô tận tiếng la hét. Trên 9 tầng trời, vô số sinh linh đang chém giết, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đao quang kiếm ảnh, tiếng giết rung trời, máu tươi thỉnh thoảng lại bắn tung tóe. Bảo vệ vợ con, giết. bảo vệ tộc ta, giết. Giữ lấy non sông, giết. Đây là những gì tiên dân đã truyền lại sao? Long Hiên siết chặt hai tay, cảm thấy máu trong người đang sôi trào, một ngọn lửa giận vô danh hừng hực bùng cháy, chiến ý dâng trào. Giết. Long Hiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động cửu tiêu. Tay cầm loạn cổ trường thương, đầu treo hồng mông kính, chân đạp hư không, hắn lao vào cửu thiên thập địa. Thật là ngang ngược, không biết chạy ra xa một chút à? Cấm khu chi chủ lắc đầu. Đây lại là cấm khu của ông, không cẩn thận là bị đánh cho tan tành, cũng may là có đại trận do ông thiết lập. Ầm. Long Hiên đâm ra một thương, phù văn lưu chuyển, thương mang sắc bén, mang theo sát phạt chi khí vô tận, một mảng lớn kẻ địch hóa thành hư ảo. Ông. Loạn cổ phát ra tiếng rung đầy hưng phấn, như một con mãnh thú khát máu sống lại, bộc phát ra thần uy kinh khủng. Sau khi Long Hiên đạt đến cảnh giới này, mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực vô tận, chiến lực vô song, sức mạnh kinh thiên, những tạo vật bằng lôi đình này đều không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là hai món đạo binh của hắn, sau khi được hắn luyện chế, hào quang càng thêm rực rỡ. Trận chiến này đã khiến chúng vô tình xảy ra lột xác. Long chiến vu giả. Hồng mông kính rủ xuống từng sợi thần liên hỗn độn, nặng nề chắc chắn, bảo vệ thân thể Long Hiên. Ken. Mỗi một đòn đánh xuống, pháp tắc sụp đổ, âm dương đảo ngược, đều tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Chiến đến điên cuồng. Long Hiên một đường không ngừng nghỉ, dần dần từ lôi cầu đánh lên phía trên, tung hoành trên chiến trường, giống như một vị thiên đế tay cầm thần binh đang khai cương khoách thổ. Quả là không tồi. Phía dưới, cấm khu chi chủ tán thưởng nhìn Long Hiên. Có thể đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy mà vẫn bình tĩnh, chứng tỏ hắn đã trải qua không ít trận chiến. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết những nhân quả trên người hắn rồi chứ? Liễu thần cũng không ngạc nhiên khi ông có thể nhìn ra, vì vậy gật đầu. Trên người Long Hiên dính nhân quả của nhiều vị cự đầu. Kẻ bán thuốc giả, đồ tể, đều là những cự đầu không hề yếu hơn họ. Có lẽ tương lai, người trẻ tuổi này có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa. Cấm khu chi chủ mang theo sự mong đợi. Liễu thần không tỏ ý kiến, người vẫn luôn tin rằng thành tựu của Long Hiên sẽ không thấp. Không biết qua bao lâu, Long Hiên đã giết hết 8 tầng trời. Dù cho với sức mạnh và tốc độ hồi phục của hắn, cũng có chút mệt mỏi, trên người cũng đầy vết thương chồng chất, đang không ngừng khép lại. Tí tách áo đen trên người cũng bị máu tươi nhuộm thấu, biến thành màu đỏ sậm, máu không ngừng nhỏ xuống, chủ yếu là do những kẻ địch này mang theo huyết tinh chi khí nồng đậm. Không thể không nói, thiên kiếp này quả thật lợi hại, ngay cả máu tươi cũng chân thật đến vậy. Tóc tai bù xù, mặt cũng đầy vết máu, ánh mắt sắc bén, nhưng lại có một vẻ mị lực phóng khoáng không bị trói buộc. Chỉ còn lại tầng trời cuối cùng, thật là có chút mệt mỏi a, Long Hiên cảm thán. Có trời mới biết lúc trước hắn đã đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, có thể nói là thiên quân vạn mã, hàng tỷ sinh linh. Dù không có ai mạnh hơn hắn, nhưng với số lượng kẻ địch đông như vậy, cũng khiến thân thể và tinh thần của hắn có chút mệt mỏi. Hơn nữa, ở tầng trời thứ 8, lại có những kẻ địch có thực lực không kém hắn là bao. Đến tầng trời thứ 9, xa xa, vô số bảo cụ như những vì sao đang va chạm vào nhau, vé ra vô số tia lửa rực rỡ, bộc phát ra những luồng xung kích kinh khủng. Thế giới này hủy diệt, ngay tại hôm nay. Một sinh linh hét lớn, khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Bất hủ sao? Long Hiên mắt sáng như đúc nhìn về phía đó, hắn muốn thử xem khoảng cách giữa hắn và tiên rốt cuộc lớn đến đâu. Nhưng rất nhanh đã có người của cửu thiên thập địa bên này chặn hắn lại, đó cũng là một cường giả bất hủ của phe này. Hai bên giao chiến, thiên địa sụp đổ, sao trời tan vỡ. Long Hiên thấy vậy, chậm rãi đi về phía xa, lại một lần nữa lao vào cuộc chiến đẫm máu. Dù là đế tộc cũng không thể cản được bước chân của Long Hiên, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lần này, số lượng kẻ địch Long Hiên chém giết có thể nói là tổng số của những năm gần đây. Phục. Toàn thân Long Hiên chấn động, thần lực lưu chuyển, những vệt máu đen đều bị đánh bay. Hắn đã vượt qua cửu thiên thập địa kiếp. Tỷ tỷ, kết thúc rồi sao? Khi Dương nhẹ giọng hỏi, vừa rồi con bé cũng rất căng thẳng theo dõi. Chưa đâu. Cấm khu chi chủ nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, trong làng lôi đình đầy trời, một thứ gì đó rơi xuống, tỏa ra tiên quang bất hủ. Vật thể đó mông lung và hiền hòa, giống như một thiên bảo rơi xuống nhân gian. Thứ này Long Hiên đã từng thấy qua. Lúc ở cảnh giới động thiên, hắn chỉ có thể nhìn từ xa, bây giờ nó lại một lần nữa giáng xuống. Trảm tiên đài. Đây là một tòa đạo đài, trên đó có một lưỡi đao chém. Nhìn từ xa thì hiền hòa, nhưng đến gần quan sát thì lại khiến người ta sởn gai ốc. Lưỡi đao dường như còn đang chảy máu của tiên nhân, mang theo sát khí lạnh lẽo, làm người ta toàn thân phát lạnh. Thứ này xuất hiện, nhắm vào sinh linh nào thì kẻ đó chắc chắn phải chết, rất khó sống sót. Đây là thứ được chuẩn bị riêng cho những sinh linh làm ra chuyện nghịch thiên. lưỡi đao rơi xuống, gần như không ai có thể sống sót, có thể nói nó vượt xa cảnh giới của người độ kiếp. Lại là nó, không biết hắn sẽ vượt qua thế nào. Cấm khu chi chủ mong đợi nhìn xem. Ông không tin một biến số mà ngay cả ông cũng không nhìn thấu lại có thể chết ở đây. Tiểu Hiên. Liễu Thần nhẹ giọng nỉ non, bàn tay ngọc ngà khẽ siết lại, có thể thấy người có chút lo lắng. Trảm tiên đài rơi xuống, một tiếng nổ vang, trận vực cường đại kia trực tiếp giam cầm cả trời đất. Đạo đài cũng không lớn lắm, chất liệu cổ xưa, tiên quang nội liễm, để lộ ra thân thể loang lổ của nó, trông không giống như do lôi đình biến thành mà giống hệt một bệ đá thật sự. Lưỡi đao mang theo một vệt huyết quang đỏ sậm, không biết đã uống bao nhiêu máu của cường giả, mang theo sát khí ngút trời, nhiệt độ trong không trung đều giảm xuống không ít. Ken. Lưỡi đao rung lên, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai, chậm rãi mở ra. Mặt đao đỏ sậm hiện lên, nâng cao lên, lóe ra hàng quang, sát khí lạnh thấu xương. Ghê thật, ngay cả ta bây giờ cũng cảm thấy gáy mình lạnh toát, quả không hổ là trảm tiên trác đao. Long Hiên nghiêm nghị nhìn cửa ải cuối cùng. Chỉ một tiếng vang đó thôi đã đủ khiến thần hồn người ta như bị đông cứng. Trước đây chỉ là quan sát từ xa, bây giờ đến gần mới cảm nhận được thứ sức mạnh kinh khủng, có thể giết thần diệt tiên, quả là một thiên kiếp cấm kỵ. Nếu bị thứ đó chém một nhát, đầu rơi xuống đất đã đành, e rằng nguyên thần cũng sẽ tiêu tán. Xoạt xoạt tiên quang hình thành xiềng xích, trói chặt Long Hiên lại, giam cầm hắn dưới lưỡi đao đỏ sậm, như muốn chém đầu. Lưỡi đao đỏ sậm lộ ra hào quang sáng như tuyết, tiên vụ quẩn quanh, di chuyển lên trên, phát ra tiếng kim loại ma sát đáng sợ. Khi đến đỉnh, nó lập tức từ trên rơi xuống. Hắc. Rắc rắc rắc, Long Hiên nhếch miệng cười, trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh chấn động chư thiên, lực có thể phá tan trời, huyết khí dồi dào như biển cả, che phủ cả bầu trời. Xiềng xích kêu lên răng rắc, dưới thần lực của Long Hiên, xiềng xích vỡ tan tành. Long Hiên thừa cơ rời đi, không một chút dây dưa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã nhìn thấu phù văn trên xiềng xích. Hắn đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nên những chuyện này đều đã được hắn tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần. Long Hiên cũng sẽ không ngốc nghếch chịu bị chém đầu, trên người hắn không có luân hồi ấn, ai biết đầu rơi rồi còn có thể xảy ra kỳ tích hay không. Đến lượt ta. Long Hiên từ bên cạnh lưỡi đao, chỉ một ngón tay xuống. Trên ngón tay hắn quấn quanh hào quang tiên đạo tinh khiết hoàng mỹ, sau đó hóa thành một điểm sáng cực nhỏ, rực rỡ mà chói mắt, như có thể xuyên thủng tất cả. Không ngờ lại phải dùng đến nó trên người ngươi. Phá cho gia gia. Đây là thủ đoạn công kích một lần duy nhất. Lần trước khi có được tiên lực, hắn đã giữ lại một phần, dù rất yếu ớt. Đây là thành quả hắn ngày đêm không ngừng dùng thần lực tẩm bổ, ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, uy lực của nó đủ để làm bị thương cả tiên nhân. Ken. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Long Hiên từ trước đến nay, nhanh như chớp, điểm vào cạnh của trảm tiên trác đao. Lấy điểm phá diện, nó phát ra âm thanh va chạm kim loại chói tai. Ầm. Một luồng ánh sáng chói mắt sinh ra, như một vầng mặt trời, vô số pháp tắc xung quanh đều bị hủy diệt. Càng không điên đảo, gió mạnh gào thét, vô số mảnh vỡ trật tự bay ra như mưa hoa. Bắt được rồi. Long Hiên kinh hô, trong lúc vụ nổ xảy ra, hắn đã bắt được một luồng thần quang. Chết tiệt. Sau đó, một luồng sức mạnh cường đại đánh vào người hắn. Hắn tối sầm mắt lại, rồi trực tiếp đập xuống đất, để lại một cái hố to. Tiếp xúc gần với vụ nổ như vậy, dưới nguồn năng lượng kinh khủng đó, dù là thân thể của Long Hiên cũng không chịu nổi, nguyên thần cũng bị tổn thương không nhỏ. Hơn nữa, lúc trước xông qua cửu thiên thập địa, tinh thần đã khá mệt mỏi, sau đó lại đối đầu trực diện với trảm tiên trác đao, đủ loại nguyên nhân khiến hắn trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, lôi quang trên bầu trời cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lần thiên kiếp này cũng đã an toàn vượt qua. Liễu Thần đi vào trong hố, vươn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy Long Hiên. Vết thương này đối với Long Hiên mà nói, chỉ cần ngủ vài ngày là sẽ khỏi. Nguyên nhân chính khiến hắn ngất đi là do quá mệt mỏi. Khi Dương đi bên cạnh người, căng thẳng nhìn Long Hiên, bàn tay nhỏ bé phát ra thần huy bất hủ, ẩn chứa sinh mệnh khí tức nồng đậm, truyền cho hắn để chữa thương. Quả nhiên không nhìn lầm người, lại có thể nhẹ nhàng vượt qua trảm tiên trác đao mà chưa ai từng vượt qua. Cấm khu chi chủ tán thưởng. Khi ông nhìn thấy đạo tiên quan kia, cũng đã kinh ngạc một hồi. Tổ tế linh chưa đến tiên cảnh, không thể cho Long Hiên thủ đoạn này, nên chỉ có thể là do bản thân Long Hiên. Đưa hắn đến nhà tranh đi, để hắn ngủ vài ngày vài đêm, tỉnh lại vết thương trên người cũng gần như khỏi hẳn. Cấm khu chi chủ chỉ về phía căn phòng bên kia. Liễu Thần gật đầu, ông Long Hiên vẫn còn hôn mê, đi vào trong nhà, đặt hắn lên giường rồi không lâu sau liền đi ra. Hy Dương thì tự nguyện ở lại chăm sóc hắn. Đạo hữu, mời. Cấm khu chi chủ ôn hòa cười nói. Trong hư không hiện ra hai chén trà, chậm rãi bay về phía Liễu Thần. Khi cầm vào tay, không có cảm giác ấm áp của trà, chỉ có sự lạnh lẽo như băng giá vạn trượng. Trong trà dường như ẩn chứa cả cuộc đời của cấm khu chi chủ. Trong đó, Liễu Thần thấy được một khung cảnh hùng vĩ, sóng gió, như được năm tháng lắng động. Người thường uống vào chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Liễu Thần uống một ngụm, mắt sáng lên. Trong đây ẩn chứa đạo và lý, bao dung vạn vật, ngay cả ngộ đạo trà cũng không sánh bằng. Giới hải, vùng biển đó có gì thần kỳ sao? Ta không nhớ rõ lắm. Liễu Thần nhẹ giọng hỏi. Giới hải à, cấm khu chi chủ chấp hai tay sau lưng, khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ hoài niệm, như đang nhớ lại chuyện năm xưa. Có thể nói nơi đó không có điểm cuối, ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng cũng có vô tận nguy cơ. Trong mắt ta, đó là nơi chôn xương của vô số thế giới. Trong mắt cấm khu chi chủ phản chiếu cả chư thiên vạn giới, có cảnh tinh hà vũ trụ tiêu tan, đầy trời tinh tú nổ tung đáng sợ. Có lẽ sau này đạo hữu đến đó, cũng sẽ thấy được cảnh tượng khác. Liễu Thần uống trà, im lặng không nói. Người mơ hồ nhớ lại một chút chuyện về giới hải. Quá khứ như mây khói, đều hóa thành một bọt nước trong dòng sông thời gian, mà ta và ngươi đều đang tranh đấu trong đó mà thôi. Giới hải, bây giờ ngươi vẫn không nên đi. Bất hủ chân tiên tiến vào cũng vô cùng nguy hiểm. Ở đó hầu như sẽ rất ít gặp được bằng hữu, mỗi một sinh linh đều có thể hạ độc thủ với ngươi, là một đấu trường chân chính. Cấm khu chi chủ hiếm khi nghiêm túc nói. Liễu Thần gật đầu, hiện tại người không có ý định đó. Nhưng nghĩ đến một điều, nếu Long Hiên mà đến nơi đó, thì người khác mới là kẻ đáng lo. Đến lúc đó, người hạ độc thủ chắc chắn là hắn. Đã không biết bao nhiêu người bị hắn gõ gậy sau gáy rồi. Nghĩ vậy, người khẽ mỉm cười. 9 ngày 9 đêm sau. Ha ha. Long Hiên mở mắt, vươn vai, ngáp một cái. Đây thật sự là giấc ngủ thoải mái nhất của hắn, vết thương trên người cũng đã biến mất không còn dấu vết. Khò khò lúc này, một tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Chỉ thấy Hy Dương đang nằm gục bên giường, ngủ say sưa, khóe miệng còn vương một vệt nước bọt, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Long Hiên dịu dàng nhìn cô bé, người em gái này ngay cả khi ngủ rồi vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Hắn xuống giường, nhẹ nhàng bế cô bé lên, không làm cô bé thức giấc, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tỉnh rồi à, thân thể cảm thấy thế nào? Một giọng nói ôn hòa, từ tính vang lên. Long Hiên sững người, rồi nhẹ giọng nói, tốt hơn bao giờ hết, phản phất như có sức lực dùng không cạn. Vậy thì tốt. Cấm khu chi chủ gật đầu. Ông vẫn rất coi trọng vị hậu bối này, mong chờ vào thành tựu tương lai của hắn. Cái này cho ngươi. Cấm khu chi chủ đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng bay về phía Long Hiên, tiến vào trong cơ thể hắn, dung hợp với tinh vận châu. Đây là... Long Hiên cảm nhận một chút, kinh ngạc nói. Đây là thứ mà trước đây ngươi đã đưa ra ý tưởng, sau đó được ba người chúng ta hoàn thiện. Quả thực rất mới lạ. Có thể cách xa vạn dặm mà vẫn dễ dàng liên lạc với người khác. Có điều, nó vẫn chưa hoàn thiện lắm, tạm thời ngươi đừng nên sử dụng. Long Hiên gật đầu, món đồ chơi nhỏ này liên quan đến quá nhiều pháp tắc, nếu không hoàn thiện sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Vài tháng sau, Long Hiên và mọi người đã ở cấm khu được gần một năm. Long Hiên không vội đột phá thiên thần, tu vi của hắn cũng không hề bất ổn. Với thực lực hiện tại, hắn đã được coi là một cường giả ở thượng giới, có thể tự mình đứng vững, có quậy một chút cũng không sao. Mấy vị muốn rời đi sao? Cấm khu chi chủ không hề tỏ ra kinh ngạc. Ông đã sớm biết mấy người này không thể ở đây mãi được. Đúng vậy, tiền bối, lần sau đến, có lẽ ta đã là chí tôn rồi. Long Hiên tự tin cười nói. Trong một năm qua, hắn đã vượt qua 2 cảnh giới, có thể nói là đủ để dọa không ít người. Hắn tự tin rằng trong vòng 30 tuổi, mình có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ha ha, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sau này cơ hội gặp lại vẫn còn nhiều. Long Hiên và mọi người gật đầu. Liễu Thần xé rách hư không, vô số phù văn xuất hiện, một thông đạo hư không giống như Mangekyo Sharingan cứ thế mở ra, vô cùng hoa lệ. Mấy người từ biệt xong, bước vào thông đạo hư không, biến mất không còn tăm hơi. Không biết mấy người này sẽ lại khuấy động gió mưa gì đây? Cấm khu chi chủ tiện tay vung lên, đầy trời phù văn lấp lánh, đại trận mở ra, cấm khu lại một lần nữa bị sương mù bao phủ. Ông! Long Hiên và mọi người xuất hiện từ trong không gian chấn động. Linh khí trong thiên địa nồng đậm đến kinh người ập vào mặt, không ngừng tràn vào cơ thể. Xung quanh là sông núi tú lệ, thác nước chảy róc rách, sương mù lượn lờ bốc hơi. Đây là thượng giới sao? Long Hiên cảm nhận một chút, linh khí ở đây quả thực nồng đậm hơn hạ giới không ít. Hừ. Long Hiên đi được vài bước, phát hiện có chút kỳ quái. Pháp tắc áp chế ở đây lớn hơn hạ giới rất nhiều, nếu không phải đạo của bản thân hắn rất hoàn thiện. E rằng bây giờ hoạt động cũng không tiện. Ông thích ứng là được rồi. Liễu Thần nhàn nhạt nói một câu, tay nắm lấy tay Hy Dương khẽ sáng lên, truyền những cảm ngộ về pháp tắc này cho cô bé, như vậy có thể giúp cô bé thích ứng nhanh hơn. Long Hiên chỉ biết bất lực, đúng là bên trọng bên khinh, hắn cũng muốn được đãi ngộ như vậy. Long Hiên và mọi người dự định đi tìm Tội Châu trước, đó là nơi Long Hiên đã bảo Huyền Vũ và những người khác đến, ở đó hẳn là có một cứ điểm. Mấy người vừa hỏi thăm tin tức gần đây của thượng giới, vừa tiến về phía Tội Châu. Họ không nghe được tin tức Thạch Hạo đã lên, hẳn là cậu vẫn còn ở hạ giới, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Tội Châu là căn cứ của những sinh linh từ hạ giới đi lên, hỏa tộc và các tộc khác đều có căn cứ ở đó. Cái tên Tội Châu này hoàn toàn là do một số kẻ đã bóp méo sự thật lịch sử. Tội Châu đông tây dài khoảng 230 triệu dặm, nam bắc dài khoảng 8.000 vạn dặm. Kích thước này không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, ở thượng giới được xem là một châu đất hạng trung hạ. Long Hiên và mọi người đi qua vài lần truyền tống trận, cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất này. Họ phát hiện linh khí ở đây rất thiếu thốn, dù nhiều hơn hạ giới không ít, nhưng ở thượng giới thì đây là một nơi cằn cỗi. Họ đến Tang Thành, tường thành ở đây chủ yếu có màu nâu xám, được xây bằng những tảng đá khổng lồ, trông rất cổ xưa và nguyên thủy. So với mấy thành trì lớn mà họ đã đi qua, nơi đây thật sự rất lạc hậu, môi trường không thích hợp để sinh sống. Nơi này có thể ở được sao? Đây là Tội Châu à, quả nhiên chỉ hợp với những kẻ tội đồ. Ngay cả trời đất nơi đây cũng bị nguyền rủa theo. Có người cao mày nói. Đó là người đi cùng truyền tống trận với nhóm Long Hiên. Long Hiên nghe những lời này, không khỏi nhíu mày, có ai bắt ngươi ở lại đâu. Xuyệt, đừng nói bậy, một năm trước ở đây xuất hiện một thế lực, rất mạnh mẽ, phàm là người nói những lời này, kết cục đều không tốt. Người bên cạnh nhẹ nhàng huýt hắn. Thế lực gì vậy? Người lúc trước hỏi. Hình như gọi là Tru Tà. Lúc họ lập cứ điểm ở Tang Thành này, đã càn quét hết những kẻ kỳ thị tội huyết trong thành. Họ rất được cư dân nơi đây ca tụng, thực lực thật sự sâu không lường được. Bọn họ không sợ bị tìm phiền phức à, một người kinh ngạc nói. Ở thượng giới, người mang tội huyết bị Tiên Điện, Kiếm Cốc và rất nhiều thế lực khác truy nã, phàm là thiên tài nào xuất hiện đều bị giết chết, chuyện này rất nhiều người đều biết. Đương nhiên là có phiền phức tìm đến rồi, rất nhiều người đến gây sự với họ, trong đó có cả cường giả cấp giáo chủ, nhưng không lâu sau đã bị đánh tan. Từ đó Tru Tà một trận thành danh, không ai dám đắc tội với họ nữa. Đoán chừng lần sau đến sẽ là cường giả chí tôn. Hít. Những người khác hít một hơi khí lạnh, vốn tưởng rằng chỉ là một thế lực nhỏ không tên tuổi, không ngờ nội tình lại sâu đến vậy. Long Hiên im lặng lắng nghe, hắn biết đây là do Trọng Đồng Nữ và những người khác làm, không ngờ họ phát triển cũng không tồi, đã có chút danh tiếng. Đi thôi. Long Hiên đã nghe được một tin tức thú vị. Ở Hỏa Thành, Hỏa Linh Nhi vì thiên phú dị bẩm, có thể so sánh với những quái thai đệ nhất, nên có ý định để nàng trở thành một đời nữ hoàng. Nhưng nàng đã từ chối. Điều này cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Hỏa Phượng thủ cao chọc trời, to lớn vô cùng, tỏa ra ráng đỏ rực rỡ, sừng sững trong đô thành của Hỏa Quốc, bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Hỏa Thành rất phồn hoa, người qua kẻ lại, xe ngựa như nước. Cả tòa thành rất đặc biệt, nhìn từ xa, nó lưu động ánh sáng đỏ rực, đây là một tòa thành khổng lồ được đúc bằng hỏa tinh thạch. Trên đường phố có đủ các chủng tộc sinh linh. Linh khí nơi đây cũng đậm đặc hơn đôi chút. Ta cảm nhận được hơi thở của họ. Mắt Long Hiên sáng lên, nhìn về một nơi cách đó không xa. Mấy người trong chớp mắt biến mất tại chỗ, người đi đường cũng không lấy làm lạ, ở thượng giới người tài ba dị sĩ không ít. Rừng hỏa tan, mang theo một vùng ráng đỏ. Thậm chí có những cây hỏa tan thụ lâu năm, trên thân đều đang bùng cháy ngọn lửa, không ngừng tỏa ra sóng nhiệt. Ông! Long Hiên và mọi người đến một khu rừng hỏa tan, nhưng nơi này có chút đặc biệt, là một mảnh lục địa nhỏ trôi lơ lửng trên không trung. Trong đó có hơn 10 căn nhà nhỏ, kiến trúc giống như của các bộ lạc cổ xưa, được xây bằng đá, nói chung là không bị dột. Họ tạm thời không cần một nơi cố định, lúc không có việc gì làm thì nghỉ ngơi một chút là được. Thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, rất dễ bị người khác nhắm vào, nhất là khi họ đã đắc tội với các thế lực như Tiên Điện. Xoạt xoạt xoạt mấy bóng người xuất hiện, chính là Trọng Đồng Nữ, Côn Bằng, Huyền Vũ và những người khác. Khí tức của mỗi người so với lúc ở hạ giới đều đã mạnh hơn không ít. Đã lâu không gặp. Các vị. Long Hiên cười nói. Một năm trước, Trọng Đồng Nữ và những người khác đã đến thượng giới trước. Tiền bối. Trọng Đồng Nữ và Côn Bằng chào hỏi Liễu Thần, Huyền Vũ thì gật đầu ra hiệu. Liễu Thần cũng gật đầu. Tốc độ tiến giai của ngươi thật là nhanh, đã đến lĩnh vực thánh tế rồi, khiến ta cũng không khỏi nghi ngờ ngươi là lão quái vật nào đó trùng tu. Trọng Đồng Nữ dò xét Long Hiên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn Bằng cũng không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Yêu nghiệt xuất sắc họ đã từng thấy qua, nhưng loại quái thai thế này thì thật sự chưa từng có. Côn Bằng cảm nhận được một tia áp lực từ trên người hắn. Điều này cho thấy, Long Hiên hiện tại, thực lực đã rất cường đại, khiến nàng không khỏi cảm thán, đúng là trường gian sống sau xô sống trước. Hừ, sao tự nhiên lại nghĩ đến câu này? Long Hiên, tên xấu xa đó thế nào rồi? Hỏa Linh Nhi trong bộ hồng y lo lắng hỏi, có thể thấy được sự nhớ nhung của nàng đối với Thạch Hạo. Cậu ta à, ngươi phải tin tưởng cậu ta, đoán chừng cũng sắp lên thượng giới rồi. Long Hiên khẳng định. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không vượt qua được, thì hắn thật sự sẽ xem thường Thạch Hạo. Phù văn đồng xanh của tiên điện cũng chỉ có vậy, chỉ có hiệu quả đối với những người bị thương nặng. Hỏa Linh Nhi cũng bình tĩnh lại, nếu Long Hiên đã nói vậy, thì nàng cứ từ từ chờ đợi thôi. Long Hiên cùng mấy người bạn đã đến căn cứ địa này, đây cũng là trạm dừng chân đầu tiên của Trọng Đồng Nữ và những người khác khi đến thượng giới. Trên một ngọn đồi cao có một khoảng sân vườn, từ đây có thể bao quát toàn cảnh Tang Thành. Nơi này không có thế lực đại giáo nào, gần như chỉ là một tòa thành của dân thường, vị trí địa lý quả thật rất tốt. Long Hiên và mọi người ngồi trong sân vườn, bàn bạc về kế hoạch và mục tiêu sắp tới. Long Hiên nhìn mấy người bạn rải rác bên cạnh, khóe miệng giật giật, bất giác trầm tư. Số người vẫn còn hơi ít, e rằng chỉ miễn cưỡng đủ để giao chiến. Thôi kệ, sau này cứ từ từ phát triển, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Sau này cứ nhắm vào những trận chiến đỉnh cao mà đánh, những người ở đây kém nhất tương lai cũng có thể đạt đến tiên vương. Đợi khi hắn trưởng thành hơn, chỉ cần hỗ trợ một chút, chuẩn tiên đế cũng không phải là không thể. Hắn lập ra thế lực này là vì muốn tìm vài người bạn cùng chung chí hướng. Số lượng quỷ dị vô cùng kinh khủng, chỉ dựa vào sức một người, trừ phi có thể đạt tới tế đạo cảnh, nếu không chẳng thể nào địch lại chúng, khả năng hồi sinh vô hạn của chúng có thể bào mòn ngươi đến chết. Sau này, các vị cứ chuyên tâm tu luyện đi. Trước mắt không có việc gì cần làm cả. Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trọng Đồng Nữ lười biếng nói, ta bắt đầu thấy hơi hối hận rồi, bây giờ rút lui còn kịp không? Ngay cả Côn Bằng và Huyền Vũ cũng nhìn Long Hiên bằng ánh mắt khác lạ, dường như đang hỏi có phải hắn muốn làm trưởng quỹ vung tay hay không. Long Hiên không nhịn được gãi đầu, nói, ha ha. Thật ra thế lực của chúng ta rất tự do, sau này nếu có đại sự gì thì hãy tham gia. Trọng Đồng Nữ không có ý kiến, dù sao mục tiêu cuối cùng của các nàng cũng là đánh tan hắc ám. Long Hiên ném ra một tấm bia đá khổng lồ, chính là tấm bia ghi chép của hư thần giới, bên trên ghi lại toàn bộ bảo thuật mà hắn thu thập được cho đến nay. Những bảo thuật kém nhất trên đó cũng là cấp bậc thập hung, sau đó là bảo thuật của những sinh linh đặc thù khác. Trên bia đá ngay cả nguyên thủy chân giải cũng có thể nói, chỉ riêng tấm bia này đã đủ để sáng lập một siêu cấp đại giáo, giá trị tuyệt đối không thể đong đếm. Ngay khoảnh khắc cổ bia xuất hiện, mây lành từ trên trời giáng xuống, đạo âm vang vọng không dứt bên tai, khiến người ta muốn đắm chìm vào trong đó để ngộ đạo. Ta xem nào Chân Long, Côn Bằng, Chân Hoàng thật lợi hại, bảo thuật thập hung đã có năm môn, lại còn có bảo thuật thời gian của Xích Vương, ngay cả cổ thiên công cũng có. Dù là với tầm mắt của Trọng Đồng Nữ, khi nhìn thấy những kinh văn này cũng không khỏi kinh ngạc. Long Hiên mỉm cười, hắn rất tin tưởng những người này, nên không lo lắng chuyện bảo thuật bị truyền ra ngoài. Những bảo thuật này tuy mang danh thập hung rất nổi tiếng, nhưng khi đến cấp tiên vương, hầu như ai cũng tự sáng tạo ra bảo thuật của riêng mình, nên không cần lo người khác học được. Sức mạnh tự thân mới là vương đạo, bảo thuật chỉ để tham khảo. Hiện tại hắn cũng không còn dùng một loại bảo thuật đơn lẻ nào, mà đã bắt đầu dung hợp chúng lại với nhau, tìm tòi đạo và lý ẩn chứa bên trong. Trọng Đồng Nữ khẽ cười, đầu ngón tay nàng nở rộ một luồng thần quang màu tím, mơ hồ nghe được tiếng kỳ lân gầm thét, tử khí lượn lờ, thiên địa chấn động, để ta cũng đóng góp một ít. Nhưng nàng không khắc Trọng Đồng bảo thuật lên đó, bởi vì dù có khắc lên, người không có Trọng Đồng cũng không thể nào học được. Học theo ta thì sống, giống hệt ta thì chết. Mọi người đều chỉ xem đó là tài liệu tham khảo, tránh bắt chước lối đi của người khác. Liễu Thần không nói gì, cũng đem Liễu Thần pháp của mình khắc lên trên, ẩn chứa Khô Vinh chi đạo. Đây là pháp do nàng sáng tạo, dù người khác học được cũng không thể vượt qua nàng, hơn nữa bản thân nàng cũng không ngừng tiến bộ. Tiên Vương sáng tạo ra Tiên Vương Kinh, Tiên Đế sáng tạo ra Tiên Đế Kinh. Mỗi cảnh giới lĩnh ngộ khác nhau, kinh văn cũng có sự chênh lệch rất lớn. Tấm bia đá bỗng một phát ra một cột sáng ngút trời, phù văn trên đó như sống lại, sinh động như thật. Mỗi một ký hiệu đều như là sự cô động của đạo, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Tấm bia đá này hiện tại ít nhất cũng có thể chống lại được Chí Tôn binh. Tấm bia có thể chịu đựng được nhiều kinh văn trân quý như vậy, chất liệu sao có thể tầm thường. Sau này lấy ra đánh lén, chắc hẳn cũng là một chuyện rất thú vị, trừ phi đầu của kẻ kia cứng như sắt, nếu không tuyệt đối không chịu nổi. Tấm bia đá dường như có linh tính, bắn ra mấy luồng sáng, chui vào trong đầu Trọng Đồng Nữ và những người khác. Toàn bộ bảo thuật và thiên công trên đó đều được truyền vào tâm trí họ. Lượng kinh văn áo nghĩa đồ sộ này, dù với ngộ tính của họ, cũng phải mất một khoảng thời gian mới tiếp thu hoàn tất. Liễu thần, ngọn núi này có hơi đơn sơ, chúng ta bố trí một tụ linh trận đi. Long Hiên nhận thấy nồng độ linh khí ở đây quá thấp, không thích hợp để tu hành. Bọn họ thì không quan tâm lắm, vì cũng không ở đây lâu, nhưng Côn Bằng và những người khác sẽ ở lại bế quan tu luyện một thời gian dài. Liễu thần gật đầu, nơi này tuy có hơi kém, nhưng so với thời mạt pháp thì vẫn tốt hơn nhiều. Ở đây chỉ là linh khí không đủ, còn pháp tắc trật tự thì không khác gì những châu khác. Tụ linh trận giao cho ngươi, ta sẽ xây dựng một đại trận có thể che giấu thiên cơ. Nơi này thuộc Tội Châu, là một vùng đất nhiều biến cố, rất dễ thu hút cường giả đến đây. Long Hiên gật đầu, hai người một nam một nữ phối hợp ăn ý, nhanh chóng tách ra hành động. Long Hiên lấy ra một ít thần liệu, tuy có chút trân quý nhưng không quá khan hiếm. Nơi này cũng chỉ là chỗ ở tạm thời, tương lai có lẽ tất cả họ đều sẽ rời đi, nơi đây cũng sẽ bị bỏ hoang. Nương theo những tiếng đạo âm trong trẻo, 4 ngày sau, Long Hiên đã đặt các thần liệu vào đúng vị trí mắt trận. Hắn bay lên không trung, quan sát ngọn núi từ trên cao, tay phải nhẹ nhàng vung lên trong không trung, dần dần phát họa ra từng phù văn một. Thời gian trôi qua, những phù văn phức tạp như sao trời đã được khắc xong. Long Hiên vung tay, những phù văn đó liền theo quỹ đạo của riêng mình, quay về các điểm trận và liên kết với thần liệu. Nhận được tín hiệu từ Liễu thần, Long Hiên hai tay vỗ vào nhau, hét lớn, trận khởi. Thiên địa bắt đầu biến đổi, dường như bị một khí cơ bí ẩn nào đó dẫn dắt, lay động cả nhật nguyệt tinh hà. Vô tận tinh khí cuộn trào, đại đạo áo nghĩa hiện ra giữa không trung, vô số phù văn bay múa. Đại trận đã thành, có thể đoạt lấy tạo hóa của đất trời. Vô số linh khí tinh túy hội tụ về ngọn núi này, cây cối mọc lên như nấm, sinh trưởng nhanh chóng, quả là một tòa vô thượng đại trận. Nhờ có đại trận của Liễu thần, dị tượng ở đây sẽ không bị người ngoài phát hiện, trông không khác gì bình thường. Hiện tại, nồng độ linh khí trên ngọn núi này đã có thể sánh ngang với những nơi đỉnh cao nhất trong 3.000 châu thượng giới. Đối với Huyền Vũ và Chu Tước, tu vi còn tương đối thấp, thì nơi đây rất thích hợp. Côn Bằng cũng có thể hồi phục nhanh hơn. Nhưng đối với những người tu vi như Trọng Đồng Nữ và Liễu Thần, thì không có tác dụng gì lớn. Việc bố trí trận pháp này mất hết 9 ngày. Long Hiên và Liễu Thần thoáng một cái đã xuất hiện bên trong trận, nồng độ linh khí quả thật vượt xa bên ngoài. Trọng Đồng Nữ và những người khác đều tỏ ra thoải mái, nói, bây giờ ngay cả không khí cũng trong lành hơn nhiều. Ai mà chẳng muốn ở một nơi có hoàn cảnh tốt. Long Hiên đắc ý cười nói, ta ra tay, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hắn thậm chí có thể bố trí tứ sát trận, lần trước ở hạ giới đã quan sát qua, nhưng ở đây không cần thiết, chiến lực của bọn họ không hề thua kém bất kỳ sát trận nào. Sau khi bố trí xong đại trận, bọn họ bắt đầu một thời gian tu luyện ngắn. Thỉnh thoảng, Hỏa Linh Nhi lại đi nghe ngóng tin tức gần đây, nàng rất muốn biết khi nào Thạch Hạo sẽ đến thượng giới. 1 tháng sau, Tan Thành, một thành thị nhỏ, bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. Sự kiện trăm sông hợp biển sắp diễn ra, chắc Thạch Hạo cũng sắp đến rồi. Long Hiên ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn về phía xa. Ánh nắng rực rỡ, mái tóc theo gió nhẹ bay bay, khiến Long Hiên trông có một vẻ phiêu diêu thoát tục. Một giọng nói linh động vang lên, người đến chính là Hỏa Linh Nhi, đôi mắt trong như nước mùa thu mang theo nỗi nhớ mong, hy vọng là vậy. Long Hiên nhẹ giọng nói, ta đã lập ra thế lực Tru Tà và cũng đã có chút danh tiếng. Nếu Thạch Hạo đến đây, hẳn sẽ nghe được và tìm đến chúng ta. Thật ra có một điều hắn chưa nói, có khả năng Thạch Hạo đã bị thiên nhân tộc bắt đi, mấy ngày nữa có lẽ hắn phải đến thiên nhân thành một chuyến, thật là phiền phức. Hỏa Linh Nhi gật đầu, rồi quay người rời đi. Gần đây, Long Hiên luôn ở trong trạng thái thả lỏng, 1 năm qua tu vi tăng tiến quá nhanh, cần phải điều chỉnh lại tâm cảnh. Ồ, Long Hiên khẽ lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Liễu thần đang ngồi dưới gốc cây cũng lắc đầu mỉm cười, khí tức mà Long Hiên cảm nhận được, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Cách Tan Thành không xa, một bóng hình uyển chuyển đang chậm rãi bước tới. Đó là một nữ tử xinh đẹp tuyệt đại phong hoa, thoát tục tuyệt thế, thân hình lả lướt, đường cong quyến rũ, tay trắng ngọc ngà, đôi chân thon dài. Một thân y phục màu đen nhẹ nhàng bay múa trong gió. Gương mặt không một tì vết, đẹp đến nao lòng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như sự kết hợp giữa ma nữ và tiên tử, phản phất bước ra từ trong tranh, làm say đắm lòng người. Gia nhân này chính là ma nữ. So với linh thân, bản thể của nàng càng thêm quyến rũ, có thể dùng từ phong hoa tuyệt đại để hình dung. Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp quá. Người qua đường bên cạnh ngây ngẩn nhìn nàng, đến nỗi đâm sầm vào gốc cây cũng không hay biết. Ma nữ không hề để tâm đến những trò hề này, ánh mắt nàng vô cùng lãnh đạm, sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho một người. Một tiếng mèo kêu lười biếng vang lên, ma nữ trong lòng đang ôm một con mèo nhỏ trắng như tuyết, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ váy đen của nàng. Đôi mắt dị sắc một xanh một tím của nó tỏa ra sức mạnh mê hoặc lòng người. Sherry, sắp gặp được hắn rồi, ngươi không vui sao? Giọng nói đầy từ tính của ma nữ vang lên, tựa như có ma lực, đây không phải thần thông, mà là khí chất trời sinh của nàng. Nghe lời của ma nữ, con mèo nhỏ Sherry trong lòng nàng lập tức xù lông, kêu lên, ai thèm gặp cái tên đáng ghét đó chứ? Ma nữ khẽ cười khúc khích. Con mèo nhỏ này thật đúng là thù dai, nhưng lần trước hắn quả thật có hơi quá đáng. Hay là vì long hổ tương tranh, nên hai người trời sinh đã không hợp nhau. Nàng vừa vuốt ve con mèo, vừa dỗ dành, được rồi, đến lúc đó ta sẽ bảo hắn xin lỗi ngươi là được. Con mèo nhỏ liền đáp, thấy ngươi đã nói vậy, đến lúc đó ta sẽ đại phát từ bi mà tha thứ cho hắn. Sherry thật ngoan, hôm nào cho ngươi ăn cá ngon nhé. Ma nữ lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Dễ nói, dễ nói. Ma nữ sắp tiến vào tan thành, đã có thể nhìn thấy bức tường thành nguyên thủy màu xám nâu. Với mạng lưới tình báo của Tiệt Thiên Giáo, nàng sớm đã nghe nói về thế lực vừa thành danh đã vang danh thiên hạ này, Tru Tà. Sau khi xử lý xong một vài việc lặt vặt, nàng liền không thể chờ đợi mà tìm đến đây. Không gian chấn động, xuất hiện một gợn sóng. Ma nữ sững sờ, rồi khẽ cười. Kiểu xuất hiện xuất quỷ nhập thần này, chỉ có hắn mà thôi. Long Hiên từ trong hư không bước ra, một lần nữa nhìn thấy ma nữ mà lòng hắn luôn mong nhớ, nhưng rồi cũng sững sờ. Có chút xa lạ. Ở hạ giới, ma nữ giống như một tinh linh dạo chơi nhân gian, còn ma nữ lúc này mới thực sự toát lên vẻ uy nghi của một thánh nữ đại giáo. Hắn không biết, những chuyện xảy ra với linh thân, bản thể có cùng nhận thức hay không, có giống như chủ thân và thứ thân của Nguyệt Thiền hay không. Hắn nhẹ giọng gọi, Uyển Thấm. Hai người cứ thế nhìn nhau. Dòng người qua lại xung quanh như một tấm phông nền. Thời gian của hai người dường như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Ma nữ chớp mắt, đôi mắt trong veo như làn nước mùa xuân, nói, Tiểu Hiên, không nhận ra tỷ tỷ ta sao? Nghe thấy cách xưng hô và ngữ khí quen thuộc, mang theo một tia quyến rũ, nỗi lo lắng trước đó của Long Hiên hoàn toàn biến mất. Hắn trực tiếp tiến lên, tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của ma nữ, từ từ đi về phía tan thành. Vô số tiếng trái tim tan vỡ vang lên, những người xung quanh đều ước gì mình có thể thay thế Long Hiên. Đó chẳng phải là người của Tiệt Thiên Giáo sao? Một vài người có thế lực không tầm thường co rụt đồng tử lại, họ nhận ra thân phận thực sự của nữ tử áo đen này. Thánh nữ của Tiệt Thiên Giáo đã có đạo lữ. Sao chưa từng nghe tin tức này, ánh mắt họ lóe lên, không biết đang toan tính điều gì. Long Hiên và ma nữ đi đến dưới chân tường thành, trước mắt là bức tường thành cổ kính màu nâu đen. Ma nữ phàn nàn, các ngươi chọn nơi này thật là hẻo lánh. Nàng đến được đây quả thật không dễ dàng, phải qua không biết bao nhiêu lần truyền tống trận. Long Hiên bất đắc dĩ nhún vai, là bọn họ chọn, ta cũng mới đến đây một tháng trước thôi. Hắn quên mất một điều, chính là hắn đã bảo họ đến đây trước ở hạ giới. Một tháng trước. Linh thân của ta rời hạ giới đã gần 2 năm, còn họ thì xuất hiện 1 năm trước. Khoảng thời gian đó ngươi đã ở đâu? Ma nữ thắc mắc. Long Hiên không thấy kỳ lạ, liền kể tóm tắt cho ma nữ những gì mình đã trải qua trong thời gian này, bỏ qua những chuyện liên quan đến cấp độ sâu hơn. Thánh tế sao? Ma nữ có chút phức tạp nhìn hắn, vốn dĩ chiến lực của hắn đã sớm vượt qua nàng, bây giờ ngay cả tu vi cũng bỏ xa nàng. Cảm nhận được tâm tình thay đổi của ma nữ, Long Hiên nắm chặt bàn tay ngọc ngà của nàng, trao cho nàng một ánh mắt khích lệ, đừng lo lắng, tạm thời không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Hãy tin vào chính mình. Ma nữ gật đầu, đồng thời thầm nghĩ mình cũng phải nhanh chóng tu luyện. Long Hiên hỏi, Tiệt Thiên Giáo yên tâm để ngươi đến đây sao? Ma nữ bật cười khúc khích, nói, cũng không phải thiếu đi một thánh nữ như ta thì Tiệt Thiên Giáo không thể vận hành được. Long Hiên sững sờ, rồi mỉm cười, dù sau này Tiệt Thiên Giáo có đến gây phiền phức, hắn cũng không sợ. Tên đáng ghét. Sherry trong lòng ma nữ cảm thấy bị bỏ rơi, không nhịn được kêu lên một tiếng. Long Hiên lúc này mới như để ý đến nó, cười nói, thì ra là tiểu quỷ nhà ngươi à, dạo này có mập lên không thế, xem ra đồ ăn ở chỗ Uyển Thấm không tệ nhỉ. Ngươi mới mập đó. Nghe Long Hiên nói vậy, con cọp cái nhỏ này lập tức xù lông, nhe răng về phía Long Hiên, hàm răng trắng nhọn lóe lên hàng quang, trông như muốn lao tới cắn hắn một cái. Long Hiên bị chọc cười, trực tiếp đưa tay ra xoa đầu nó, ồ, tiểu quỷ, còn dám gầm gừ với ta à? Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, trong lúc xoa đầu mèo, tay hắn đã chạm phải một nơi mềm mại, đầy đặn. Con mèo này thật lớn, à không, thật trắng. Quả nhiên, ma nữ cảm thấy một luồng điện chạy qua người, gò má xinh đẹp ửng lên một vần hồng, vô cùng động lòng người. Hắn lặng lẽ thu tay lại, chỉ cần mình không ngại, người ngại chính là người khác. Khốn kiếp! Ai cho ngươi sờ đầu ta? Sherry lập tức lên tiếng phản đối. Long Hiên lờ đi, giả vờ như không có chuyện gì, đi vào trong thành. Nhưng ma nữ không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Ngón tay ngọc thon dài của ma nữ véo lấy tai Long Hiên, kéo ra một hình dạng khoa trương. Long Hiên lập tức hít một hơi khí lạnh, đau điến. Ma nữ thì thầm bên tai Long Hiên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo hương thơm như hoa lan, cơ thể mềm mại của nàng cũng kề sát vào hắn, chuyện này cứ ghi nợ đó, sau này từ từ tính sổ. Nàng hừ lạnh một tiếng, dùng sức véo mạnh một cái, rồi đi thẳng vào tan thành. Long Hiên xoa xoa tai, lủi thủi đi theo sau. Hai người đi xuyên qua tan thành, không lâu sau đã đến ngọn núi kia. Xuyên qua một tầng không gian gợn sóng, hai người trực tiếp tiến vào bên trong đại trận. Nồng độ linh khí hoàn toàn khác biệt với tan thành lập tức khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Gió nhẹ thổi qua, mấy cây hỏa tan thụ rụng xuống những chiếc lá đỏ như lửa, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nơi này cũng không tệ. Ma nữ bình luận. Ngay cả nồng độ linh khí ở nơi ở của Tiệt Thiên Giáo cũng chỉ tương đương với nơi này. Ở đây có vài tòa kiến trúc mới được xây dựng không lâu, cột trạm rồng phượng, bên trên có những phù văn thần bí lưu chuyển, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Hừ. Đó là. Ánh mắt ma nữ bị một bóng người dưới gốc liễu thu hút. Một thân ảnh bạch y đang ngồi ở đó, dường như hòa là một với thiên nhiên, trên người toát ra đạo vận đặc thù. Chưa bàn đến dung mạo của nàng đẹp đến nhường nào, chỉ riêng khí tức sinh mệnh tràn ngập khắp người đã khiến người ta sáng mắt. Ma nữ cảm thấy người này có một cảm giác rất quen thuộc. Nàng là Liễu Thần. Long Hiên nhẹ giọng nói. Cái gì? Ma nữ kinh ngạc há to miệng. Ở hạ giới, nàng chỉ thấy Liễu Thần luôn bị hỗn độn khí bao phủ, hầu như chưa từng thấy qua dung mạo của ngài. Thật ra đây cũng không phải là dung mạo thật. Long Hiên đã từng thấy qua vẻ đẹp có thể làm kinh động thời gian, khiến vạn vật phải biến sắc của Liễu Thần. Theo lời Liễu Thần, dung mạo thật của nàng bây giờ không nên xuất hiện trên đời, nếu không sẽ dễ gây ra những phiền phức không cần thiết. Vì vậy, dung mạo này chỉ là do nàng biến hóa ra. Người thường xuyên che giấu bản thân, hoặc là kẻ thích ra vẻ, hoặc là thực lực quá mạnh mẽ, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Ma nữ tiến lên chào hỏi, Liễu Thần tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Giữa họ cũng khá quen thuộc. Nhìn thấy người đến, Liễu Thần gật đầu, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười một tiếng tựa như gió xuân, làm ấm lòng ma nữ. Giọng nói thanh thoát đầy từ tính của Liễu Thần vang lên, mang theo một tia trêu chọc, không ngờ lần này ngươi lại dùng bản thể đến đây, đây là muốn đến nương tựa Tiểu Hiên nhà chúng ta rồi. Nghe những lời thẳng thắn như vậy, ma nữ cũng có chút ngượng ngùng. Seri ngay khi nhìn thấy Liễu Thần, liền không dám động đậy. Trực giác của nó rất nhạy bén, lập tức cảm nhận được khí tức cường đại của Liễu Thần, mênh mông như vũ trụ. Sợ chết mèo rồi, quả là một đại lão. Liễu Thần thấy bộ dạng rụt rè của nó, khẽ cười một tiếng. Ngón tay ngọc trắng như ngà voi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Seri trong lúc ngơ ngác đã xuất hiện trong lòng Liễu Thần, cứng đờ như một khúc gỗ. Nhưng dưới sự vuốt ve dịu dàng của Liễu Thần, Seri lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng phát ra những tiếng gừ gừ thoải mái. Ma nữ mặt mày xám xịt, khóe mắt giật giật, cái con mèo phản chủ này. Nàng cũng đi theo Long Hiên gặp gỡ những người khác, còn con mèo kia thì mặc kệ nó. Nửa tháng sau, tại ranh giới Tội Châu, một tòa cổ điện bằng đồng xanh xé toạc hư không, hiện ra giữa đất trời. Cổ điện phủ đầy rỉ sét xanh, nguy nga hùng vĩ, tỏa ra thần uy cổ xưa kinh khủng. Tòa cổ điện bằng đồng xanh không biết nặng bao nhiêu, cảm giác áp bức mà nó phát ra đã ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh, tạo ra từng vết nứt không gian. Tiên điện. Những người nhìn thấy tòa điện đồng xanh này đều kinh hãi. Ở thượng giới, hầu như không ai không biết đến danh tiếng của tiên điện. Thế lực nhắm vào tội huyết nhân cũng chính là do tiên điện cầm đầu. Vì có khả năng tồn tại chân tiên, nên tiên điện ở thượng giới luôn là một thế lực bá chủ. Trên tiên điện, có một sinh linh được thần quang bao phủ, trên người tỏa ra thần uy chí tôn trấn áp thiên địa, khiến đất trời cũng phải rung chuyển. Đó là một cường giả chí tôn của tiên điện, chân tiên không xuất hiện, hắn gần như không có đối thủ. Phía dưới còn có không ít thế lực khác như Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo, La Phù Chân Cốc, đều phái ra cường giả cấp thiên thần, đội ngũ hùng hậu. Có khoảng hơn 10 vị thiên thần, ngay cả giáo chủ cũng có mấy người. Đây là muốn sang bằng thế lực tru tà sao? Những thế lực này đều là những kẻ chuyên nhắm vào tội huyết nhân. Cũng phải, tru tà đã từng phản bác quan điểm của họ, cho rằng tội huyết nhân vô tội. Không biết tru tà có chống đỡ nổi không? Rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Nếu thắng, tru tà sẽ trở thành một trong những thế lực không thể chọc vào ở thượng giới. Nếu thua, sẽ tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Trận chiến này thật đáng sợ nha. Long Hiên cười tủm tỉm nhìn về phía xa, ra vẻ ta đây rất sợ. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy tự tin. Chí tôn kia cứ giao cho ta. Côn Bằng lạnh lùng bước ra, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên sát ý băng hàn. Khí tức Chí Tôn cường đại trên người nàng không hề thua kém Chí Tôn của Tiên Điện. Nàng đã đột phá không lâu, tu vi của nàng sau khi trùng tu tăng lên cực nhanh. Không vấn đề. Long Hiên không có ý kiến. Ở đây, nếu nói về thù hận, Cung Bằng là người có hận thù sâu nhất, để nàng xả giận một phen cũng tốt. Hơn 10 thiên thần, một đám cặn bã cảnh giới thần hỏa chân nhất, còn có mấy tên giáo chủ. Long Hiên liếc mắt một cái đã nhận ra số lượng của chúng. Nếu là một thế lực bình thường, không nghi ngờ gì sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại Long Hiên có chút khó phân công, ba cường giả đều là cấp Chí Tôn ở đội hình thứ nhất, còn Huyền Vũ và những người khác ở đội hình thứ ba. Huyền Vũ, các ngươi phụ trách đám người cảnh giới thần hỏa và chân nhất kia. Long Hiên sắp xếp. Dù họ đều đang chờ đợi sự kiện trăm sông hợp biển để đốt lên thần hỏa, nhưng hiện tại, đối phó với những kẻ này vẫn rất dễ dàng. Trừ những thiên kiêu kia ra, không ai lựa chọn bước vào lĩnh vực thánh tế đầy bất ổn này. Còn những thiên thần và mấy tên giáo chủ kia, một mình hắn giải quyết là đủ. Lần trước hắn còn có thể xông qua đại kiếp cửu thiên thập địa, lần này chỉ có chút người này, quá xem thường hắn rồi. Liễu thần và trọng đồng nữ chắc cũng không muốn giao đấu với những kẻ yếu như vậy. Huyền Vũ và mấy người khác gật đầu, tốt. Ở thượng giới một thời gian dài, họ đã sớm thích ứng với pháp tắc nơi đây, sẽ không bị áp chế làm ảnh hưởng đến chiến lực. Mấy người lập tức biến mất tại chỗ, lao đến biên cương Tội Châu. Giao chiến ở Tan Thành sẽ gây ra phá hoại không nhỏ. Trong lúc Tiên Điện và các thế lực đang hành quân, hư không phía trước đột nhiên xuất hiện một khe nứt, mấy người từ đó bước ra. Người tới là ai? Chí Tôn của Tiên Điện hét lớn, vô cùng cảnh giác, âm thanh như tiếng trống thần vang dội, mang theo thần uy Chí Tôn. Hắn cảm thấy có chút không ổn, trong mấy người này có nhiều người hắn không nhìn thấu, hơn nữa còn có một người cùng cảnh giới với hắn. Ta là thủ lĩnh của Tru Tà, không phải các ngươi vẫn luôn tìm ta sao? Long Hiên nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh sợ. Thủ lĩnh của Tru Tà, người luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà đã xuất hiện. Bọn họ không biết rằng, Long Hiên cũng vừa mới đến thượng giới không lâu, nên họ mới chưa từng gặp qua. Chí Tôn của Tiên Điện nhíu mày, hắn không nhìn thấu Long Hiên, khí tức của hắn phiêu hốt bất định, tựa như thiên thần, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực. Bây giờ rời khỏi Tội Châu, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Chí Tôn của Tiên Điện trầm giọng nói, có chút ngoài mạnh trong yếu. Những thế lực phía dưới đều hiểu ra, sao lại nhận thua rồi. Ngươi thật sự là đang nằm mơ giữa ba ngày. Một tiếng hét nhẹ mang theo sát khí truyền đến. Âm thanh đột ngột vang lên khiến sự ồn ào lập tức biến mất. Mọi người đều quay lại nhìn về một hướng, ngay cả Chí Tôn của Tiên Điện cũng nhíu mày. Một bóng người bước ra, chính là Côn Bằng. Toàn thân nàng được tiên vụ bao phủ, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương. Nàng mặc một bộ chiến giáp màu đen với những đường vân vàng, nhưng cũng không thể che đi thân hình kinh diễm. Trong tay nàng cầm một thanh chiến kích cổ xưa màu vàng sậm, tràn ngập hỗn độn khí, tỏa ra sát khí ngút trời. Mỗi một tia khí tức đều có thể làm vỡ nát hư không. Thiên Hoang. Nhìn thấy thần binh quen thuộc, đồng tử của Chí Tôn Tiên Điện đột nhiên co lại. Hắn có địa vị rất cao trong Tiên Điện, biết rõ chuyện năm xưa chân tiên vây công Côn Bằng, nên cũng rất rõ về thần binh của Côn Bằng. Không phải nàng đã sớm tan biến rồi sao? Lẽ nào nàng chính là Côn Bằng, một trong thập hung? Những thế lực phía dưới cũng không dám tin, ai nấy đều bắt đầu sợ hãi. Danh tiếng của thập hung dù hiện tại ít khi xuất hiện, nhưng vẫn đủ để chấn nhiếp 3.000 châu. Côn Bằng lạnh lùng nói, Tiên Điện, món nợ năm xưa, hôm nay ta đến đòi trước một ít lãi. Lời của Côn Bằng chẳng khác nào thừa nhận thân phận của mình. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại. Tin tức Côn Bằng còn sống chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Một vài lão quái vật cũng sẽ phải xuất hiện. Chí Tôn Tiên Điện uy hiếp, xem ra ngươi cũng chỉ mới có tu vi Chí Tôn, chắc hẳn chưa hồi phục thực lực đỉnh phong. Vậy mà dám lộ diện, không coi tiên nhân của Tiên Điện ta ra gì sao? Mặc dù hắn cũng đã rất lâu không nhận được tin tức từ vị tàn tiên của Tiên Điện. Chờ một chút, để ta nói vài lời. Mọi người đều nhìn về phía Long Hiên. Long Hiên cười lạnh nói, ồ, ngươi cứ thử liên lạc với vị tàn tiên đó xem ông ta có đáp lại ngươi không? Tàn tiên của Tiên Điện nhiều năm trước đã bị hắn đánh trọng thương, có thể hồi phục mới là lạ, dù bây giờ có đến đây cũng sẽ bị Côn Bằng chém chết. Những người phía dưới đều nhìn về phía Chí Tôn Tiên Điện với ánh mắt nghi ngờ, còn Chí Tôn Tiên Điện thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì Long Hiên nói không sai chút nào. Đừng nghe bọn họ nói bậy, cùng lên nào. Chí Tôn Tiên Điện cắn răng, trực tiếp lao về phía Côn Bằng, hắn cũng muốn xem thử Côn Bằng còn lại bao nhiêu thực lực. Giết! Các thế lực phía dưới thấy điện chủ của Tiên Điện đã xông lên. Cũng nhao nhao tế ra bảo khí, lao về phía Long Hiên và những người khác. Các vị, xử lý bọn chúng. Đừng để một ai chạy thoát. Long Hiên vung tay, dẫn đầu xông về phía những kẻ địch cảnh giới thiên thần. Hắn ra tay như thái rau chém dưa, mỗi một đòn đánh xuống là một thiên thần ngã gục, hung mãnh đến mức khiến những người qua đường quan chiến ở xa cũng phải giật mình. Một người trẻ tuổi tuấn tú như vậy lại có thể sát phạt quyết đoán đến thế, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Một khi đã đến đây, nghĩa là không có ai vô tội. Long Hiên cũng không phải thánh nhân, không có lòng nhân từ dư thừa. Huyền Vũ và những người khác thì giao chiến với các tu sĩ cảnh giới thần hỏa chân nhất. Dù chỉ là tôn giả, họ đối mặt với những tu sĩ thần hỏa này cũng không hề sợ hãi, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Thần diễm ngút trời, băng phong vạn dặm. Mỗi người đều sử dụng bảo thuật thiên phú của mình, kẻ địch không bị thiêu thành tro thì cũng bị vỡ thành vụn băng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Thi thể rơi xuống như mưa. Thế lực tru tà này đúng là một đám quái thai, chỉ có mấy người mà đã đánh cho bọn họ tan tác tơi bời. Bây giờ đã quá rõ ràng, trừ phi những người này có hậu chiêu, nếu không tất cả sẽ phải bỏ mạng tại đây. Quá hung tàn. Mọi người đều nhận ra những kẻ xâm lược này không thể trụ được bao lâu nữa, đây là một cuộc tàn sát một chiều. Đồng thời, họ cũng tỉnh ngộ, thế lực này sau này không thể trêu chọc, nếu không kết cục của họ cũng sẽ như vậy. Không lâu sau, một tiếng hét thảm vang lên. Côn Bằng một kích chém vào vai của Chí Tôn Tiên Điện, cả cánh tay của hắn bị chặt đứt, máu tươi phun ra như suối. Hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách, cầm máu vết thương, nhưng cánh tay vẫn không thể mọc lại. Đạt đến cảnh giới thiên thần có thể tái tạo chi thể, nhưng vết thương của hắn bị pháp tắc thiên hoang của Côn Bằng cuốn lấy, không ngừng ăn mòn, ngăn cản hắn hồi phục. Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới, cũng phải sững sờ. Chỉ còn lại hai giáo chủ và mấy tu sĩ thần hỏa, lúc đến là một đội quân hùng hậu, bây giờ chỉ còn lại vài người. Hắn nhận ra mình đã đụng phải tấm sắt rồi. Hắn đảo mắt một vòng, nhân lúc Côn Bằng không chú ý, hóa thành một luồng sáng, chui vào bên trong thanh đồng tiên điện sau lưng. Sau đó, thanh đồng tiên điện bộc phát thần uy, xé toạc thiên không, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Nếu còn ở lại, hắn cũng không thể thoát được. Cái gì? Hai giáo chủ vẫn đang chật vật chống cự ở phía dưới trợn to hai mắt. Tiên điện cứ thế bỏ rơi họ sao? Cả hai đều phẫn nộ không thôi. Tập trung vào đi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Hắn dùng kiếm chỉ vạch một đường, một luồng kiếm quang không mấy nổi bật sáng lên, lạnh lẽo và sắc bén. Hai người liền đầu lìa khỏi cổ, chết không nhắm mắt rơi xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng. Không lâu sau, Huyền Vũ cũng đã giải quyết xong đối thủ của mình, mặt đất la liệt xương cốt. Linh Nhi, đốt bọn chúng đi. Để chiếm chỗ, lại còn ô nhiễm môi trường. Hỏa Linh Nhi gật đầu, lòng bàn tay nàng xuất hiện một ngọn lửa, nhiệt độ kinh khủng của nó đủ để đốt núi nấu biển. Lửa lớn bùng lên, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ thi thể thành tro bụi, gió thổi qua, không còn lại dấu vết. Nếu không phải trên mặt đất có dấu vết chiến đấu, không ai có thể tin rằng nơi đây vừa xảy ra một trận chiến. Đi thôi. Mọi người trực tiếp quay về nơi ở, những người vẫn còn như đang trong mơ ở đây, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Các thế lực kia chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thiên thần đều là chiến lực cấp cao, có khi còn bị thế lực đối địch thừa cơ thôn tính. Sau khi nuốt nước bọt, mọi người nhao nhao rời đi. Định sẽ truyền tin tức ở đây ra ngoài. Các vị cảm thấy thế nào? Trở lại nơi ở, Long Hiên hỏi. Mọi người trên người hầu như không có vết thương nào, có thể nói là một trận chiến thắng hoàn hảo. Cũng tạm được, những người này đều không phải là thiên kiêu hàng đầu, nên thực lực cũng bình thường. Huyền Vũ tổng kết. Côn Bằng thì có chút bực bội, lại để cho tên Chí Tôn kia chạy thoát. Đối phó với Chí Tôn không thể cho hắn cơ hội, nếu không sẽ bị hắn chạy thoát. Liễu Thần và Trọng Đồng Nữ đều không tham gia chiến đấu, chỉ đứng xem từ đầu đến cuối. Chưa đầy một ngày, tin tức ở đây đã nhanh chóng lan truyền đến các châu vực, gây ra chấn động lớn. Hơn 10 thiên thần vẫn lạc, Chí Tôn của Tiên Điện bị chặt một cánh tay, chạy trối chết. Tin tức này khiến những kẻ từng coi thường Tru Tà đều phải thu lại sự khinh miệt. Đây không phải là một thế lực nhỏ, mà mơ hồ đã là một thế lực lớn ở thượng giới, có thể vươn lên đến tầm cỡ của Bổ Thiên Giáo. Hơn nữa, thế lực này dường như không có căn cứ địa rõ ràng. Đây mới là điều khiến mọi người kiên kỵ. Tin tức Côn Bằng còn sống càng giống như một tia sét đánh vào lòng họ. Họ biết rằng, sắp có biến rồi. Tại một nơi nào đó ở 3000 châu, tiên quang rực rỡ, mây lành bao phủ, tỏa ra khí tức tiên đạo. Thanh Đồng Tiên Điện sau khi chạy trốn đã quay về đây, chuẩn bị báo cáo tình hình. Nơi đây chính là nơi tàn tiên bế quan. Một giọng nói từ trong tiên quang truyền ra, chuyện này cứ tạm thời như vậy đi. Sau đó liền im lặng. Chí Tôn của Tiên Điện đáp một tiếng vâng, rồi quay về chữa trị cánh tay bị gãy. Danh tiếng của thế lực Tru Tà đã được khẳng định. Không ít thế lực nhắm vào dòng dõi tội huyết đều coi nơi đây là cấm địa, sẽ yên tĩnh một thời gian dài. Họ chỉ có thể đối phó với những tội huyết nhân xuất hiện ở bên ngoài, mà không dám dễ dàng đặt chân đến vùng đất đó. Gần đây, Long Hiên và mọi người ít khi gặp phải những kẻ đến gây sự, họ không bế quan tu luyện thì cũng là cảm ngộ bảo thuật. Một ngày nọ, Long Hiên vội vàng chào mọi người rồi một mình rời khỏi Tan Châu, ta ra ngoài một chuyến. Không lâu trước đó, hắn nhận được một tin tức, hắn đã nghe thấy cái tên Hoang, và lập tức đoán được là Thạch Hạo đã đến. Theo lẽ thường, cũng sắp đến lúc cậu ta bị thiên nhân tộc giam giữ rồi. Hắn không mang theo Hỏa Linh Nhi và những người khác, nếu gặp phải kẻ địch không thể chống lại, một mình hắn có thể dễ dàng thoát thân, nhưng những người khác sẽ gặp chuyện không may. Hắn không dùng truyền tống trận, để tiết kiệm thời gian, hắn xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, hướng về phía huyết sắc bình nguyên. Nơi đó thuộc Ma Châu. Để không đi sai hướng, hắn thường xuyên phải hiện ra hỏi đường, cũng chỉ có người thần lực dồi dào như hắn mới có thể di chuyển theo cách này. Mấy ngày sau, Long Hiên xuất hiện trên huyết địa của Ma Châu, trên đường đi có mấy lần suýt nữa đã đi nhầm chỗ. Huyết sắc bình nguyên, đúng như tên gọi, đất cát đỏ tươi như máu. Nơi đây từng là chiến trường thượng cổ, đất đai đỏ ao là do đã chôn vùi vô số sinh linh, bùn đất bị thần huyết nhuộm đỏ. Nơi đây từng là vùng đất loạn chiến, quần ma loạn vũ, máu nhuộm trời cao, chiến tranh không ngớt. Cũng chính vì vậy, nơi này nhờ máu tươi và âm khí nuôi dưỡng, đã mọc lên loại cỏ quý hiếm huyết hồn thảo, có thể làm lớn mạnh thần hồn của con người. Cho nên dù nơi đây cực kỳ nguy hiểm, một số khu vực quanh năm bị âm vụ bao phủ, quỷ vật hoành hành, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm kiếm và hái loại bảo dược đó dưới sự thúc đẩy của lợi ích. Trên bầu trời thường xuyên có cường giả thiên thần bay nhanh qua, tạo ra những cơn gió lốc khổng lồ, nếu người đi đường bị cuốn lên trời, sẽ lập tức bị xé thành một màn sương máu. Lần cuối cùng hắn nghe tin về Thạch Hạo đã là vài ngày trước, Long Hiên quyết định tiến vào trung tâm chiến trường. Cấm địa chiến trường, tương truyền có tuyệt thế cao thủ tọa hóa, máu, xương cốt và phù văn của người đó đã khắc sâu vào nơi này, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi Long Hiên tiếp cận khu vực này, hắn phát hiện trong không trung có những luồng sáng đủ màu sắc, đó là những thần liên trật tự bị đứt gãy đang sắp xếp lại, tỏa ra ánh sáng đặc biệt. Trung tâm cấm địa rất khó tiếp cận, bởi vì chỉ cần sơ suất một chút, sẽ bị những thần liên quy tắc đó cắt đứt thân thể mà chết, nên chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Xung quanh trông như vừa trải qua một trận đại chiến không lâu, mặt đất lồi lõm, tràn ngập khí tức cường đại. Trong cấm địa lại xanh tươi tốt, khác hẳn với màu huyết sắc bên ngoài, giống như một bí cảnh cách biệt với thế gian. Cây cối sinh trưởng, lá cây phát ra ánh sáng, còn có một biển hoa rực rỡ, ánh sáng mờ ảo. Long Hiên cũng rất dễ dàng đến được đây, ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người. Nơi đây vốn nên là cấm địa không người, một bóng hình trong bộ y phục trắng như tuyết, lặng lẽ đứng trong cấm địa, siêu nhiên mà tuyệt thế. Đây là một nữ tử xinh đẹp, nàng đột nhiên phát hiện ra Long Hiên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng có tư thái của tiên nhân, thoát tục tuyệt lệ, dưới sự tô điểm của biển hoa, trông như người trong tranh. Trên người nàng có một loại khí chất đặc biệt, tóc xanh mềm mại, da thịt trắng như ngọc, có thể nói là phong thái tuyệt thế, nhưng Long Hiên luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Một người đứng giữa nơi xương trắng khắp nơi, hoa cỏ rực rỡ ở trung tâm cấm địa, thật là đặc biệt. Tà áo trắng theo gió bay bay, siêu phàm thoát tục, thực sự là tuyệt thế mà độc lập, dường như muốn mọc cánh thành tiên. Nữ tử này trong mắt Long Hiên rất thần bí, giống như không thuộc về thời đại này. Hắn có chút ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra thân phận của nàng. Nữ tử áo trắng, trong mắt lóe lên thần quang, nhìn về phía Long Hiên với ánh mắt đầy hứng thú. Nàng khẽ vẫy bàn tay ngọc, một cây cầu bằng bạch ngọc xuất hiện từ sâu trong cấm địa, đến dưới chân hắn, tránh được những thần liên trật tự, tạo thành một con đường. Long Hiên lắc đầu, thân hình lóe lên ánh sáng, biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trong cấm địa, trên mặt đất huyết sắc, dẫm lên những bộ xương trắng tùm. Nơi đây mọc lên những đóa hoa diễm lệ như vậy, trước mặt còn có một nữ tử tuyệt sắc. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Long Hiên, nữ tử áo trắng cũng có chút kinh ngạc. Hai mắt Long Hiên bộc phát thần quang, nhìn chằm chằm dò xét nàng. Trên người nữ tử này, có một loại khí tức mà hắn quen thuộc. Đó là khí tức chỉ có khi dính dáng đến dòng sông thời gian mới có, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hắn dám khẳng định, nữ tử này không phải đến từ quá khứ thì cũng là đến từ tương lai. Các hạ là ai? Đến từ đâu? Có mục đích gì? Long Hiên trịnh trọng hỏi. Hắn đang thăm dò, có lẽ qua vài lời nói có thể khiến hắn nhớ ra thân phận của người này. Nữ tử áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, nói với giọng điệu già dặn, sao ngươi hỏi nhiều thế? Bổn tọa sao có thể trả lời được? Long Hiên sững sờ, cứ một mực xưng bổn tọa, chẳng lẽ là một lão quái vật từ quá khứ đến sao? Bổn tọa thấy ngươi có duyên, hay là nhận bổn tọa làm sư phụ đi, cuối cùng có lẽ sẽ đắc đạo trường sinh. Nữ tử nói, ra vẻ ta đây rất coi trọng ngươi. Hả? Long Hiên đầu đầy dấu hỏi, khóe miệng giật giật. Nữ tử trẻ tuổi không thể tưởng tượng này, vừa gặp đã muốn làm sư phụ của hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên, nảy sinh hứng thú, định sẽ cùng nàng nói chuyện phím một phen. Ta là truyền nhân đời thứ 33 của Vô Lượng Thiên Tôn, là đệ tử độc nhất mấy đời, kế thừa đạo hiệu Vô Lượng. Đã có sư môn, sao có thể bái ngươi làm thầy? Long Hiên vẻ mặt thần thánh rạng ngời, nhưng trông lại giống như một tên thầy cúng. Nữ tử áo trắng cũng khóe miệng giật giật. Vô Lượng Thiên Tôn không phải là cái tên mà tên trộm mộ kia thường hay hô sao, chẳng lẽ sư môn của hắn truyền thừa lâu đời đến vậy? Nhìn vẻ mặt kỳ quái của nữ tử, Long Hiên thầm vui vẻ. Được rồi, nói lai lịch của ngươi đi. Long Hiên cũng không muốn đùa nữa. Nữ tử lộ ra nụ cười ranh mảnh, nói, ngươi nhìn ra rồi sao, không đơn giản nha. Ta đến từ sâu trong vô nhân khu rộng lớn bao la. Long Hiên trầm mặc suy nghĩ, đó là một nơi vô cùng hung hiểm, không có ai thực sự khám phá hết nơi đó, có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền. Hắn đã có thể đoán ra đại khái thân phận của nàng, hơn nữa có lẽ nàng còn quen biết hắn. Thì ra là thế. Long Hiên gật đầu nói. Đó là đương nhiên, bổn tiên lần đầu rời khỏi quê hương đấy. Nữ tử nói một cách bá đạo. Long Hiên nhận ra, người này thật đúng là cổ linh tinh quái, thỉnh thoảng lại lộ ra những biểu hiện khác nhau, nhưng lại rất biết giả vờ. Người của vô nhân khu sao có thể có biểu hiện như vậy, theo lý mà nói phải là kiểu cao ngạo, không coi ai ra gì. Ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Là ai? Mau nói. Long Hiên hỏi. Hắn cũng không tin những lời nói trước đó. Đã nói rồi, ta đến từ tiên hương trong vô nhân khu, ngươi nói ta là ai? Ta cùng trời đất trường thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nữ tử áo trắng rất tự kỷ nói. Long Hiên không nói nên lời nhìn nàng, đây là mắc bệnh hoang tưởng rồi, quả là những lời nói sáo rỗng. Sao? Còn không tin, xem ra phải cho ngươi mở mang tầm mắt một phen rồi. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng bước đi, toàn thân phát ra tiên quang, dường như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Long Hiên trầm mặt không nói, sau đó, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một chiếc gương cổ, khắc hình nhật nguyệt sao trời, sông núi cây cỏ, chảy xuôi khí hỗn độn nặng nề, như một vần thái dương treo trên cao. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương, khắc những đường vân rồng vàng, quả ra sự sắc bén tột cùng, dường như có thể xuyên thủng tất cả, bên trên ẩn chứa sát khí vô tận, có thể thấy được cảnh thần ma kêu rên. Thấy Long Hiên muốn ra tay, nữ tử áo trắng lập tức hoảng hốt, vội vàng kêu lên, Long Thúc, đừng động thủ. Long Hiên lập tức thu hồi đạo binh, tò mò hỏi, Long Thúc. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, Long Hiên chắp tay sau lưng, đầu đầy dấu hỏi nhìn nữ tử áo trắng này. Thấy vẻ mặt không hề giả dối của nàng, Long Hiên cũng tin một chút, hờ hững liếc nàng một cái, ra hiệu bảo nàng giải thích. Hi hi, Long Thúc à, đã lâu không gặp, nhưng bây giờ Thúc trông trẻ thật đấy. Nữ tử áo trắng mỉm cười đi một vòng quanh Long Hiên. Long Hiên bị nhìn đến nổi cả da gà. Chẳng lẽ ngươi thấy ta của sau này rất già sao? Long Hiên tò mò hỏi. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào cằm thon, nói, mặc dù dáng vẻ không có gì thay đổi, nhưng khí chất lại có thêm một tia thâm trầm hơn bây giờ. Long Hiên gật đầu, khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, thời gian sẽ không còn ảnh hưởng đến ngoại hình, nhưng khí chất sẽ thay đổi. Nói đi, ngươi là ai? Long Hiên nói. Lúc này hắn đã tin nàng không phải là kẻ địch của mình. Ta là Diệp Khuynh Tiên. Nữ tử áo trắng cười nói, thanh nhã như một đóa sen xanh. Vậy dường như biết hắn muốn hỏi gì, Diệp Khuynh Tiên lắc đầu nói, có một số chuyện dù Thúc có hỏi, ta cũng không thể nói được. Long Hiên thấy vậy liền gật đầu, người ở những thời đại khác nhau quả thật không thể tiết lộ quá nhiều bí mật. Diệp ngay khi hắn định nhắc đến Diệp Phàm, đất trời bỗng nhiên trùng xuống, một uy áp vô thượng ngưng tụ lại, muốn hóa thành sấm sét giáng xuống. Long Hiên đành phải từ bỏ sự tò mò của mình. Hi hi, đã nói là Thúc đừng hỏi nhiều mà. Diệp Khuynh Tiên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng có chút căng thẳng, lo lắng bị trật tự của trời đất phát hiện. Dù sao nàng cũng là người của tương lai, thuộc dạng nhập cư trái phép, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất phiền phức. Long Hiên không khỏi thầm mắng một tiếng, cũng quyết định không hỏi nữa. Vậy, ta gọi ngươi là Khuynh Tiên được chứ? Được à, Long Thúc cứ gọi là Tiểu Tiên Nhi cũng được. Diệp Khuynh Tiên tinh nghịch lè lưỡi. Long Hiên mặt mày xám xịt, người này sao lại không đứng đắn thế nhỉ? Thôi cứ gọi là Khuynh Tiên đi, ngươi có thấy người này không? Long Hiên vung tay, một hình ảnh hiện ra, người đó chính là Thạch Hạo. Hắn à, vừa gặp không lâu, đang đi cùng một nữ tử tóc tím, hình như bị mời đến Thiên Nhân Thành uống trà rồi. Diệp Khuynh Tiên cười nói. Trước đó nàng cũng đã trêu chọc hắn một phen, nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Hoang Thiên Đế mà thấy buồn cười. Long Hiên thì bó tay, đứa trẻ xui xẻo Thạch Hạo này, chắc chắn là bị Thiên Nhân tộc giam giữ rồi. Vậy ta đi trước. Long Hiên quay đầu rời đi, phải cứu Thạch Hạo ra trước đã. Long Thúc, chờ một chút, ta cũng đang định đến Thiên Nhân Thành, có chuyện cần tìm lão Thiên Nhân. Chúng ta đi cùng nhau đi. Long Hiên liếc nàng một cái rồi gật đầu. Hắn trực tiếp xé rách hư không, tạo ra một khe nứt, hai người theo đó bước vào, bắt đầu cuộc hành trình không gian. Trong thông đạo, những sợi sương mù lững lờ trôi, đó là hỗn độn khí ẩn trong hư không, còn có những điểm sáng thay đổi liên tục. Diệp Khuynh Tiên vừa đánh giá thông đạo không gian vừa tấm tắc khen ngợi. Người kia có quan hệ gì với thúc vậy? Diệp Khuynh Tiên tò mò hỏi. Long Hiên im lặng nhìn nàng một cái. Nữ tử tuyệt sắc có vẻ là cháu gái của hắn này, lúc gặp ở cấm địa rõ ràng là diễm lệ tuyệt vời, xinh đẹp gần như mộng ảo. Sau khi quen biết, hắn phát hiện nàng có nhiều mặt tính cách hơn, tự kỷ, tinh ranh, thích khoe khoang, lúc động và lúc tỉnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng có lẽ đây mới là con người thật nhất của nàng. Hắn là huynh đệ của ta, cũng là bạn nối khố, hai chúng ta cùng nhau lớn lên. Huynh đệ gặp chuyện, ta đương nhiên phải đến chống lưng rồi. Diệp Khuynh Tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ Long Thúc của nàng lại là huynh đệ với Hoang Thiên Đế, lại còn cùng nhau lớn lên, đây tuyệt đối là một bí mật lớn. Tương lai cũng không tệ chứ. Long Hiên cũng không nhịn được hỏi. Diệp Khuynh Tiên sững sờ, chần chừ một lúc rồi nói, cũng tạm tạm thôi à. Long Hiên nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, hắn cũng biết không ít về lịch sử. Nếu tương lai tốt đẹp, cũng không cần một nữ tử phải mạo hiểm tiến vào dòng sông thời gian, cũng sẽ không có con thuyền giấy mà nữ đế đã gấp. Hai người rời Ma Châu, đến Thiên Châu. Thiên Châu xanh tươi tốt, núi non trùng điệp, linh khí bao quanh. So với Ma Châu và Tội Châu, môi trường của Thiên Châu rộng lớn hùng vĩ, vô cùng yên bình, đất đai màu mỡ, con người tài giỏi, các tộc hưng thịnh, ít xảy ra chiến sự, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại tốt đẹp. Mà Thiên Nhân tộc ở đây, chính là tồn tại như hoàng tộc, ở vị trí đỉnh cao, không ai dám đến trêu chọc. Thời Thái Cổ, đã xuất hiện lục đại thiên nhân, sáng lập nên sự huy hoàng của thiên nhân tộc. Ở thời Thái Cổ, thiên nhân tộc được liệt vào một trong 10 chủng tộc lớn nhất thượng giới. Thật là phồn hoa. Long Hiên cảm thán. Đồng thời trong lời nói có chút khinh thường, lịch sử bị chôn vùi sâu trong quá khứ lại có bao nhiêu người biết được. Ví dụ như hiện tại, Thạch Hạo bị giam ở thiên nhân tộc, trở thành tù nhân, chẳng phải cũng vì những bảo thuật của cậu ta sao? Một luồng sát khí quét tán ra tám phương, nhiệt độ trong trời đất lập tức giảm xuống. Trong mắt Diệp Khuynh Tiên mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc, sát khí nồng đậm như vậy, Long Thúc còn trẻ thế này, làm thế nào đã giết chết nhiều sinh linh đến thế? Vị thúc thúc này của nàng rất thần bí, tương lai khi gặp lại, nàng hoàn toàn không biết hắn mạnh đến mức nào. Nhưng có thể sống đến lúc đó, chắc cũng là cường giả đỉnh cao, dù sao lúc nhỏ, vị thúc thúc này rất thương nàng. Long Hiên thu hồi sát khí, hướng về phía Thiên Chi Thành. Hy vọng bọn họ đừng quá đáng, nếu không lần này hắn có lẽ sẽ đại náo một phen. Diệp Khuynh Tiên thì thầm mặc niệm cho thiên nhân tộc, đã chọc phải người không nên chọc rồi. Thiên Chi Thành, tổ địa thực sự của thiên nhân tộc, tòa thành lớn đến vô biên, bên trong cư trú những thiên nhân có huyết mạch thuần khiết nhất. Ở hạ giới, Thiên Thần Sơn nơi Vân Hy ở, cũng cùng nguồn gốc với thiên nhân tộc ở đây, là một nhánh huyết mạch được thiên nhân tộc thượng giới phái xuống hạ giới. Khi hai người đến nơi, nơi đây dường như đang tiếp đãi khách quý, trống rông cờ mở. Lần lượt có không ít đại giáo hướng về đây. Thú vị thật, xem ra nhiều người trong số này đến vì hoang. Có chiến đế của chiến tộc, minh chủ của minh thổ, và các nhân vật đại diện của bổ thiên giáo. Nhiều thế lực như vậy tụ tập lại một chỗ, vốn đã rất hiếm thấy, nhưng nếu liên quan đến Thạch Hạo thì không khó để tưởng tượng. Long Hiên ẩn mình trong hư không lộ ra nụ cười khinh thường, chắc là nhắm vào bảo thuật của Thạch Hạo, muốn đến chi một chén canh. Ngay cả Diệp Khuynh Tiên cũng rất coi thường những người này. Khổng Cầu Kỷ. Long Hiên nhìn thấy một người quen ở phía dưới, chính là Nhị Ngốc Tử ở hạ giới năm đó, bây giờ xem ra đã hồi phục. Bên cạnh có một nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy, tướng mạo uy nghiêm, trên người tỏa ra ngũ sắc hà quang, hẳn là Khổng Tước thần chủ. Hắn cũng đã tìm hiểu qua một số cường giả nổi tiếng ở thượng giới. Quả nhiên, Khổng Tước thần chủ đang yêu cầu được gặp Hoang. Long Hiên khẽ cười, tính tình của Khổng Cầu Kỷ này không tệ, muốn đi cứu Thạch Hạo. Hắn không biết rằng, Liễu Thần có ân với Khổng Tước thần chủ. Trước áp lực từ Khổng Tước thần chủ, thiên nhân tộc chỉ có thể mang Thạch Hạo ra. Mấy người tại chỗ liền nổi giận, Thạch Hạo toàn thân đầy máu, trên người có hơn 10 vết thương, bộ dạng vô cùng thê thảm. Thiên nhân tộc vì bảo thuật thập hung, thật đúng là không từ thủ đoạn. Ánh mắt Long Hiên rất lạnh lùng, người hiểu hắn đều biết, hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Trong thiên nhân tộc, Khổng Tước thần chủ một mình đối mặt với quần hùng, vô cùng cứng rắn muốn bảo vệ Thạch Hạo. Các vị, người này cùng ta có một ít nhân quả. Ta muốn bảo vệ hắn một mạng. Khổng Tước thần chủ mở miệng, giọng nói bình tĩnh mang theo một loại tang thương, càng có một loại uy nghiêm không thể giải thích. Khổng Cầu Kỷ thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, còn những người của thiên nhân tộc thì sắc mặt không được tốt lắm. Ồ, Long Hiên ở trong hư không rất tò mò, một vị thần chủ ở thượng giới, sao lại có quan hệ với Thạch Hạo, người luôn sống ở hạ giới? Một người của thiên nhân tộc cố chấp hỏi, tiền bối, Hoang có quan hệ gì với ngài? Sư tôn của hắn có ân với ta. Vị sinh linh đó là một gốc cây liễu. Chắc hẳn các ngươi cũng đã từng nghe nói. Khổng Tước thần chủ đạm mạc nói. Mấy vị thiên thần lộ ra vẻ mặt khác lạ, thì ra là gốc cây liễu năm đó, họ cũng có nghe nói, nhưng nghe nói đã tiến vào nguyên thủy chi môn. Long Hiên cũng sững sờ, có nhân quả với liễu thần à, lúc này hắn cũng không vội ra mặt, hứng thú xem vở kịch hay này. Tiền bối người này chúng ta thật sự không thể thả đi. Mấy vị thiên thần không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì nói. Giá trị của Thạch Hạo quá lớn, chỉ riêng mấy môn bảo thuật thập hung đã đủ để bọn họ động lòng. Hừ, vì một ít bảo thuật, mà ngay cả lương tri cũng vứt bỏ. Khổng Tước thần chủ tỏ ra khinh thường. Nếu không phải lão thiên nhân đang ở đây, hắn đã sớm động thủ rồi, còn chiều chuộng bọn họ làm gì? Thiên quốc chi chủ cầu kiến. Có người bẩm báo. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, vị chủ nhân của quốc gia sát thủ khét tiếng này cũng đến sao? Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, đây là một thần đình sát thủ, trước nay đều hành động trong bóng tối. Lão Phu chỉ là phó chủ, không phải là thiên quốc chi chủ thật sự. Người đến thân ảnh mơ hồ, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đáng sợ và cường đại, trên người tỏa ra một mùi máu tươi nồng nặc. Dường như có thể nhìn thấy núi thay biển máu, thật khó tưởng tượng người này rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh, nhiễm bao nhiêu oan hồn, mới có thể có được loại lệ khí ngút trời này. Các giáo chủ có mặt đều cảnh giác nhìn về phía hắn. Họ không sợ một kẻ địch quang minh chính đại, chỉ sợ loại sát thủ đâm lén sau lưng này, có thể nói là khó lòng phòng bị. Hoang, không thể giữ lại. Lời nói của thiên quốc phó chủ rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, nhưng lại đại diện cho quyết định của giáo phái mình. Sắc mặt Khổng Tước thần chủ và Khổng Cầu Kỷ có chút khó coi, thần đình sát thủ này không dễ chọc. Khuynh Tiên, là ngươi ra trước, hay là ta ra trước? Long Hiên thấy cũng gần đến lúc rồi. Diệp Khuynh Tiên cười cười, bá đạo nói, Long Thúc, vẫn là để ta ra trước đi, Thúc cứ xem cho kỹ nhé. Diệp Khuynh Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ xinh, khoa chân múa tay một chút, ý là ta đây rất mạnh. Đi đi. Long Hiên cười cười, vị hậu bối đến từ tương lai này thật là thú vị. Bên ngoài, ngay khi mọi người định ra tay với Thạch Hạo, một giọng nói trong trẻo, động lòng người vang lên, chậm đã, ta muốn bảo vệ hắn. Một số người lộ ra vẻ không hài lòng, đặc biệt là cung chủ của Hỏa Ma Cung, tất cả đều đứng dậy, sát ý tràn ngập, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Một nữ tử áo trắng xuất hiện, băng cơ ngọc cốt, tóc xanh mềm mại ống ả, đôi mắt đẹp như bảo thạch đen ẩn chứa linh tính, dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Mặc dù những vị giáo chủ này đã xem qua vô số nhân tài kiệt xuất trên đời, lúc này cũng đều lộ ra vẻ mặt khác lạ. Cô gái này quá đặc biệt, trên người thậm chí còn có một tia khí tức tiên đạo. Thạch Hạo lúc này nhận ra nàng, chính là người hắn từng gặp trên huyết sắc bình nguyên ở Ma Châu. Một mình nàng đứng ở đó, dù đối mặt với các cự đầu, vẫn phong thái tự tin, mặt không đổi sắc. Tà áo trắng bay bay, đôi mắt sáng long lanh, tuyệt thế mà độc lập. Ngươi là ai, chỉ bằng ngươi cũng dám cản trở ý chí của các giáo phái sao? Có người tức giận nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn đối nghịch với thiên quốc của ta sao? Thiên quốc phó chủ lạnh giọng nói, trong đôi mắt âm lãnh mang theo sát khí nồng đậm. Ôi chao, ta sợ quá đi à. Diệp Khuynh Tiên giả bộ bị dọa sợ, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cổ linh tinh quái. Muốn chết. Thiên quốc phó chủ hai mắt trợn trừng, huyết quang trên người đột nhiên tăng vọt, sát cơ như địa ngục xâm la ép về phía Diệp Khuynh Tiên. Hắn nhìn ra nữ tử này đang đùa giỡn mình. A, à, Long Thúc cứu mạng. Có người muốn động thủ với cháu gái đáng yêu của Thúc này. Diệp Khuynh Tiên chớp đôi mắt như bảo thạch đen, sau đó hét lớn. Long Hiên đang ẩn mình trong hư không mặt mày xám xịt, suýt nữa thì lão đảo ngã xuống. Vốn định xem thử bản lĩnh của nàng, kết quả vẫn là phải tự mình ra mặt. Thạch Hạo rất tò mò, họ Long, hắn chỉ quen biết một người, nhưng cách xưng hô Long Thúc này từ đâu ra. Các giáo chủ có mặt đều kinh hãi, tìm kiếm khắp nơi, ngay cả lão thiên nhân cũng nhíu mày, hắn không phát hiện ra có khí tức của sinh linh nào khác. Đừng, để ta. Một giọng nói nhàn nhạt từ trong hư không truyền ra, âm thanh vang vọng khắp trời đất, khiến lòng họ trùng xuống. Một gợn sóng xuất hiện, Long Hiên một thân hắc y chậm rãi bước ra. Mái tóc đen dài theo gió tung bay, dung mạo tuấn dật, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm giác như một người bình thường. Nhưng sắc mặt của các vị giáo chủ lại vô cùng kinh hãi. Người này quá thần bí, họ không tin một người bình thường có thể ẩn nấp gần họ như vậy mà không bị phát hiện. Long Hiên hung hăng lườm Diệp Khuynh Ti một cái, nhưng da mặt của nàng cũng không tệ, không thèm để ý mà cười một tiếng. bộ dạng của ngươi thật đúng là thê thảm. Long Hiên đáp xuống bên cạnh Thạch Hạo, vẻ mặt ghét bỏ nói. Thạch Hạo nhếch miệng cười cười, nói, không sao, không chết được. Long Hiên không nói gì, chỉ nói, nếu ngươi không giúp Vân Hy, có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Thạch Hạo lắc đầu, một chút cũng không có ý trách Vân Hy, lúc đó thấy nàng gặp nạn, lòng ta tự nhủ phải cứu nàng một phen. Ở cách đó không xa, Vân Hy cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, hình bóng của Thạch Hạo trong lòng nàng dần dần lớn lên. Long Hiên gật đầu, đây mới là huynh đệ của hắn. Hắn đưa tay điểm một cái, một dọc bất lão tuyền xuất hiện, đây là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh sáng lưu chuyển, vết thương trên người Thạch Hạo đều biến mất. Nếu không phải quần áo có mấy cái lỗ, hoàn toàn không nhìn ra hắn đã từng bị thương. Thạch Hạo trực tiếp đứng dậy, cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Long Hiên nhìn vị phó chủ của Thiên Quốc, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nghĩ kỹ xem muốn chết như thế nào chưa? Tên nhóc ranh miệng còn hôi sữa, dám nói lời ngông cuồng, để lão phu lấy mạng ngươi. Thiên Quốc phó chủ tay cầm một thanh huyết kiếm, trên người bộc phát ra huyết sắc hào quang, giống như địa ngục xâm la, sát khí lẫm liệt. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, nơi đây tràn ngập sát khí vô tận. Hai mắt Long Hiên lóe lên phù văn, trực tiếp xuyên thấu hư không, nhìn thấy hắn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Một thanh huyết kiếm bất ngờ chém tới. Long Hiên thông dong đưa tay phải ra, trên đó thần huy lưu chuyển, huyết khí dồi dào đến cực điểm hình thành một lớp màng mỏng, không thể phá vỡ. Huyết kiếm chém vào tay Long Hiên, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, bắn ra vô số tia lửa. Những người kia ban đầu thấy Long Hiên dùng nhục thân đỡ thần binh, đều cho là hắn ngốc, không ngờ sự thật lại cho họ một cú tát trời giáng. Vậy mà lông tóc không hề tổn hại. Phó chủ của Thiên Quốc thấy không ổn, vội vàng muốn rút huyết kiếm ra, nhưng tay của Long Hiên như một cái kìm sắt, nắm chặt không buông. Là một sát thủ, lại bại lộ như vậy, chờ đợi ngươi chỉ có cái chết. Long Hiên cười nhạt một tiếng. Tay trái hắn nhanh chóng đánh tới, trên đó có Long Lân do thần lực ngưng tụ, uy mãnh bá đạo, ẩn chứa thần uy có thể nghiền nát tất cả. Dưới ánh nhìn của đồng tử đang phóng đại của phó chủ Thiên Quốc, thân thể hắn tan thành một màn sương máu, chỉ còn lại thanh bảo kiếm màu huyết sắc bị Long Hiên nắm chặt trong tay phải. Thiên Chi Thành lúc này yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Mới lúc nãy thôi, vị phó chủ Thiên Quốc mà các giáo chủ đây còn kiên dè đã bị người ta đấm nát chỉ bằng một quyền. Ừ. Các vị giáo chủ bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt họ nhìn Long Hiên tràn ngập vẻ kiên dè. Màn sương máu mịt mù cùng mùi tanh nồng nặc trong không khí đều chứng tỏ mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Thân thể của sát thủ yếu thật đấy. Long Hiên vẻ mặt chán ghét phẩy phẩy tay trái, như thể đang phủi đi vết máu dính trên đó. Hắn cố tình nói rất lớn, khiến ai nghe thấy cũng đều sa sầm mặt mày. Chắc chỉ có tên quái thai như ngươi mới nghĩ vậy thôi, đối với những người khác, sát thủ của Thiên Quốc cực kỳ khó đối phó, có thể nói là phòng không thể phòng. Các hạ là ai? Lão thiên nhân cũng không nắm chắc được lai lịch của vị cường giả bí ẩn này. Ha ha ha, không ngờ thiên nhân tộc cao cao tại thượng cũng có lúc phải e sợ thế này, Khổng Cầu Kỷ cất tiếng cười lớn. Lão thiên nhân không để ý đến hắn, mà nhìn thẳng vào Long Hiên. Chu tà. Long Hiên hờ hững đáp. Giờ đây thế lực của hắn đã tạo dựng được uy danh, bất kể là phường trộm cướp nào nhòm ngó, cứ việc tìm tới. Rắc. Giống như một tia sét đánh ngang tai, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với họ, thế lực này lẫy lừng như sấm bên tai. Nghe đồn thành viên không nhiều, nhưng ai nấy đều có sức chiến đấu kinh người, có thể lấy một địch nhiều. Điều khiến họ không hiểu là, thế lực này chẳng phải hoạt động ở Tội Châu sao? Sao lại chạy đến tận đây? Đạo hữu, chúng ta giếng ách lão thiên nhân định nói nước giếng không phạm nước sông, nhưng chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa Long Hiên và Thạch Hạo lúc trước, biết hai người họ quen biết nhau nên thoáng chốc nghẹn lời. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hẳn ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nếu không sao lại để chúng tùy tiện làm bậy. Lương tri của các ngươi để đâu cả rồi? Chỉ biết đấu đá nội bộ, có bản lĩnh thì ra biên hoang mà chém giết với dị vực ấy, như vậy người khác mới nể trọng được. Long Hiên nói chuyện không chút nể nang. Hi hi. Long Thúc nói không sai chút nào. Diệp Khuynh Tiên cười đến run cả người, mặc kệ sắc mặt lão thiên nhân đã đen như đít nồi. Nhưng những lời đó là sự thật, lão thiên nhân cũng không có cớ gì để phản bác. Các vị thiên thần của thiên nhân tộc mặt mày đều xanh mét, chuyện đối xử với Thạch Hạo như vậy quả thực có liên quan không nhỏ đến họ. Thấy kết cục của tên âm hiểm vừa rồi chưa? Hôm nay Thạch Hạo ta bảo vệ rồi, ta muốn xem thử, ai cản được ta? Long Hiên tỏ ra vô cùng bá đạo. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, rất nhiều người đã từ bỏ ý định với Thạch Hạo. Chuyện đến nước này, vẫn chưa có ai thực sự hiểu rõ về nội tình của Chu Tà, nhưng họ cảm nhận được rằng thế lực này không thể xem thường. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Hai kẻ đầu bò lên tiếng phản bác. Các vị cùng lên đi, chúng ta nhiều giáo chủ như vậy đủ để nghiền chết hắn, minh chủ người tỏa khói đen nói. Chủ nhân Hỏa Ma Cung cũng gật đầu theo. Mấy môn bảo thuật thập hung, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Các giáo chủ khác nhìn hai người họ như nhìn lũ ngốc, thầm nghĩ trong đầu hai kẻ này chắc chứa toàn cỏ khô, lại còn ngu ngốc đi tìm chết. Đúng là đồ đầu sắt. Họ âm thầm lùi ra xa, kẻo máu bắn lên người lại rất xui xẻo. Ồ Long Hiên thấy vẫn còn hai kẻ dám đứng ra, bèn nở một nụ cười hiền lành, trong mắt lóe lên lôi quang. Trắc Á bất thình lình, hai luồng sét lớn bằng thùng nước giáng thẳng xuống đầu họ. Dòng điện cực mạnh tán loạn trong cơ thể, khiến họ trông như người điện quang, toàn thân lẹt xẹt hồ quang. Hù! Sau khi luồng sét biến mất, hai người nằm trên đất trông như hai cục than, lông tóc cháy rụi, thân thể không ngừng co giật, miệng không ngừng phì ra khói đen. Đặc biệt là Minh Chủ, bị khắc chế cực kỳ nặng, giờ đã trợn trắng mắt, xem như đã phế. Các giáo chủ khác khóe miệng giật giật, không dám nhìn thẳng vào hai người họ, cảnh tượng thật sự quá cay mắt. Bây giờ còn ai phản đối không? Đừng căng thẳng, ta rất dễ nói chuyện mà, có ý kiến cứ nêu ra, Long Hiên nói giọng hòa nhã. Tin ngươi mới lạ, dễ nói chuyện mà hai kẻ kia lại nằm sóng xoài trên đất thế kia à, ta rất vui vì mọi người có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, Long Hiên gật đầu. Nhờ thế lực của Long Hiên, mọi người chỉ có thể gượng cười gật đầu phụ họa. Hạch Hào, tên này giao cho cậu. Long Hiên búng tay một cái, một khe nứt không gian xuất hiện, đội trưởng cai ngục đã dùng cực hình với Thạch Hạo lúc trước rơi ra ngoài. Rắc. Thạch Hạo không chút nương tay, phớt lờ ánh mắt cầu xin của hắn, trước mặt lão thiên nhân trực tiếp vặn gãy cổ. Tiểu đệ, cậu còn muốn bồi thường gì nữa không? Mau nói đi, Diệp Khuynh Tiên cười chen vào. Xì Thạch Hạo bất giác thấy hơi nhức răng. Trước đó bị gọi như vậy thì không sao, nhưng cô nương này gọi Long Huynh của mình là Long Thúc, giờ lại gọi mình là tiểu đệ, thế chẳng phải loạn hết cả vai vế sao? Nhưng giờ không phải lúc so đo chuyện này, cậu sáng mắt lên, nói, ta muốn xem tiên linh lung một chút, rồi thêm ít linh dược, thánh dược các loại. Nghe đến tiên linh lung, tim họ như treo lên cổ họng, sợ cậu sẽ lấy nó đi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến thánh dược, họ không khỏi trợn trắng mắt, ngươi tưởng đây là cải trắng ngoài chợ à, ngươi ngay khi một vị thiên thần định nói gì đó, Long Hiên hờ hững cất lời, đây là ta nể mặt Vân Hy, nếu không các ngươi tưởng mọi chuyện có thể qua đi dễ dàng như vậy sao? Một luồng sát khí như thực chất bao trùm lấy họ, khiến họ toát mồ hôi lạnh. Họ chưa bao giờ thấy một luồng sát khí thuần túy đến thế, ngay cả phó chủ thiên quốc lúc nãy cũng không thể sánh bằng. Mấy người giận mà không dám nói, thực tế là họ không thể đắc tội với Long Hiên, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão thiên nhân, mục đích ta đến đây chắc ông cũng rõ, về thái cổ minh ước, ông nên góp một phần sức lực, Diệp Khuynh Tiên lên tiếng. Rất nhiều người không hiểu gì cả, chỉ có giáo chủ Bổ Thiên Giáo, Minh Chủ, cổ tổ ma quỳ viên là tỏ vẻ đăm chiêu, hiển nhiên họ đã từng nghe qua và biết một chút nội tình. Lão Hủ đã hiểu. Lão Hủ tự nhiên sẽ thực hiện thái cổ minh ước, lão thiên nhân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ bi thương, như dự cảm được con đường cuối cùng của mình. Lão tổ các thiên thần của thiên nhân tộc Kinh Hải, định nói gì đó thì thấy lão thiên nhân lắc đầu. Chờ đến khi các ngươi có thể đưa thiên nhân tộc trở thành hoàng tộc của 3000 châu, tự khắc sẽ biết, lão thiên nhân nhìn về phương xa với ánh mắt sâu thẳm. Mấy vị thiên thần của thiên nhân tộc nghi mặt lại, họ cảm nhận được rằng lần ra đi này của lão tổ có thể là vĩnh biệt. Các vị giáo chủ cũng lần lượt rời khỏi Thiên Chi Thành. Chuyến đi này có thể nói là tay trắng trở về, chẳng được lợi lộc gì. Thạch Hạo cũng đã nhận được thứ mình muốn, được lĩnh hội tiên linh lung một chút, nhưng cái gai trong lòng vẫn còn đó. Cậu hộ Tống Vân Hy mấy chục vạn dặm, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này, bị giam cầm, bị ép hỏi bảo thuật. Long Thúc, ta còn phải đi nơi khác, sẽ không đi cùng các người. Diệp Khuynh Tiên nói. Long Hiên gật đầu, hắn biết nàng mang trọng trách nặng nề, cười nói. Nếu nàng vẫn còn ở đây, lỡ gặp phải chuyện bất bình, có thể đến Tội Châu, hoặc Nguyên Thủy Đế Thành tìm chúng ta. Diệp Khuynh Tiên cười một nụ cười thật tâm, bạch y tung bay, rồi như vũ hóa phi tiên, thuận theo gió mà đi mất. Long Hiên và Thạch Hạo rời khỏi Thiên Nhân Thành. Có lẽ vì e ngại thực lực của Long Hiên nên trên đường không có ai bám theo. Lúc này, cả hai đang ở trên một thảo nguyên thuộc Hỏa Châu, dùng thần thông túc địa thành thốn để di chuyển, mỗi bước chân đều vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu dặm. Thần thông này quả thực rất tiện lợi. Huynh đệ, huynh có quan hệ gì với Diệp Khuynh Tiên vậy, sao nàng lại gọi huynh là thúc? Thạch Hạo tò mò hỏi. Long Hiên trầm ngâm một lát rồi nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể nhìn ra nàng không nói dối. Sau này có lẽ sẽ biết. Có một số chuyện hắn không thể nói quá nhiều, thứ nhân quả đó không phải là thứ chúng ta bây giờ có thể gánh nổi, sẽ thu hút sự chú ý của những tồn tại không thể lường trước. Thạch Hạo thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, cậu hiểu đạo lý họa từ miệng mà ra, nếu không Long Hiên đã sớm nói cho cậu biết rồi. Linh Nhi vẫn luôn nhớ tới cậu đấy. Nếu ta kể cho nàng nghe chuyện huynh vì tán gái mà bị người ta nhốt lại, không biết nàng sẽ làm gì nhỉ? Long Hiên cười tà. Ách vốn nghe Hỏa Linh Nhi nhớ mình, trong lòng Thạch Hạo rất cảm động, nhưng câu nói sau đó lại khiến cậu sa sầm mặt mày. Người huynh đệ này của cậu quả thực bụng dạ đen tối. Nếu Hỏa Linh Nhi biết chuyện, chắc chắn sẽ lại ghen tuông, cậu hiểu rất rõ tính nàng. Huynh không thực sự nói đấy chứ? Thạch Hạo lo lắng hỏi. Có lẽ vậy. Long Hiên nhún vai, nở một nụ cười bí hiểm. Thạch Hạo biết ngay, tên này chắc chắn 89 phần 10 sẽ mách lẻo với Hỏa Linh Nhi để xem kịch vui. Cậu thầm nghĩ, phải mau nghĩ ra cách đối phó mới được. Huynh bây giờ cảnh giới gì rồi, sao ta cảm thấy huynh mạnh quá vậy? Thạch Hạo đánh giá Long Hiên. Chắc là thánh tế lĩnh vực, Long Hiên hờ hững đáp. Trời à, huynh đệ, huynh ăn phải thuốc tiên gì à? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Mới hơn một năm mà đã nhảy liền hai cảnh giới, thật khiến người ta xấu hổ, đúng là không thể so sánh được. Biến đi. Long Hiên bực bội lườm cậu một cái. Hắn còn chưa nghe qua loại thần dược nào như vậy, với thiên tư của hắn, đột phá chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hắn biết, chờ đến khi trăm sông đổ về một biển, Thạch Hạo cũng sẽ sớm đạt tới cảnh giới này. Ầm ầm xa xa truyền đến những tiếng động nặng nề như sấm rền, tựa như tiếng trống thần vang dội, mặt đất rung chuyển, một dòng lũ màu đen đang lao về phía họ. Đó là một đội thiết kỵ, mặc áo giáp đen, cưỡi trên lưng những con sói khổng lồ. Sát khí nồng đậm lan tỏa, cây cỏ xung quanh dường như cũng muốn khô héo. Cùng lúc đó, phía sau lưng hai người cũng truyền đến tiếng vó ngựa, đó là một dòng lũ màu đỏ, cưỡi trên những con sư tử hung tợn màu máu. Phẹt. Long Hiên mở ra một khe nứt không gian. Hắn nhận ra mục tiêu của họ không phải là mình, nhưng không may là cả hai lại bị kẹp giữa hai phe. Hắn không muốn dính vào rắc rối. Hai người trực tiếp bước vào hư không, không một ai trong hai đội quân chú ý đến sự hiện diện của họ trước đó. Họ đang làm gì vậy? Thạch Hạo nhìn hai phe cường đạo đang chém giết lẫn nhau bên dưới, chẳng mấy chốc mặt đất đã đầy rẫy tử thi, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Bọn họ chắc là đi tìm hỗn độn diễm. Thạch Hạo nghi mặt, cậu cũng đã từng nghe nói về loại hỏa diễm thần kỳ này. Thần hỏa cảnh, đúng như tên gọi, bất kỳ sinh linh nào muốn tiến vào cảnh giới này đều cần phải nhóm lên thần hỏa. Có nhiều cách để nhóm thần hỏa, dùng thần hỏa đan, dựa vào sức mạnh bản thân, hoặc dùng những ngọn lửa thần bí nhất thế gian. Cách thứ ba này bá đạo hơn nhưng hiệu quả cũng tốt hơn. Trong trời đất có rất nhiều thần diễm trời sinh, như trọc đục thần hỏa, ngũ sắc thiên hỏa, lấy được những loại này đã là không tệ. Cũng có một số loại hiếm có và quý giá hơn, như địa phủ hỏa, thiên đường diễm, chỉ cần có được một trong số chúng là có thể tiến hành sự tiến hóa hoàn mỹ nhất, xây dựng đạo cơ vững chắc nhất, một bước lên trời, chiến lực vượt xa đồng cấp. Tiếc là thời thái cổ chúng cũng rất hiếm, gần như không ai tìm được. Còn về hỗn độn diễm mà Long Hiên nhắc tới, xưa nay vẫn chỉ là một truyền thuyết. Có lẽ người thời cổ đại đã từng tìm thấy, nhưng không thể chịu đựng được sức mạnh của nó mà cuối cùng hóa thành tro bụi. Tùy thuộc vào loại hỏa diễm dùng để nhóm thần hỏa, thực lực cũng sẽ khác nhau. Điều này liên quan đến thành tựu tương lai của một người, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Vậy huynh đệ, mục đích của huynh là loại thần hỏa quý hiếm đó sao? Không đúng, huynh đã là thánh tế rồi, đâu cần thần hỏa nữa. Thạch Hạo sực tỉnh, hỏi. Long Hiên nhướng mày, nói, ta đến đây có mấy mục đích. Nơi này sẽ có cơ duyên của cậu. Còn việc tìm hỏa diễm để nhóm thần hỏa thì đúng là một trong các mục đích của ta, nhưng không phải hỗn độn diễm. Ta phải giúp Uyển Thấm tìm một ngọn lửa thích hợp với nàng. Nơi này là Hỏa Châu, có lẽ là nơi có khả năng xuất hiện thần vật đó cao nhất trong 3.000 châu. Thạch Hạo lộ ra vẻ mặt ta hiểu rồi. Hơn nữa, nơi đây tài nguyên khoáng sản phong phú, có đủ loại thần mỏ, nghe nói ngay cả tiên kim cũng có. Nghe tin này, hai mắt Thạch Hạo lập tức sáng rực lên. Hù. Từng luồng hỏa diễm màu xanh da trời bùng lên, thiêu rụi những thi thể kia thành tro bụi, khiến Thạch Hạo tấm tắc khen lạ, quả không hổ danh là Hỏa Châu. Hai người đi về phía đông, đến tòa thành gần nhất. Trên đường, họ thỉnh thoảng bắt gặp những khu mỏ cổ xưa, nhưng đều đã bị các đại giáo khai thác hết. Họ cũng gặp không ít kẻ đào vàng, nhưng hầu như đều không phải người tốt, định ra tay với hai người Long Hiên, kết quả đều bị giết ngược lại. Long Hiên phát hiện Thạch Hạo có chút kỳ lạ, khi bị tấn công, trên người cậu hiện lên một lớp quang mang, hóa giải pháp lực của đòn tấn công. Miễn dịch pháp lực. Long Hiên kinh ngạc hỏi. Có lẽ khi đối mặt với người có tu vi cao hơn, hiệu quả sẽ suy yếu, nhưng với kẻ đồng cấp thì có thể đánh úp bất ngờ, miễn nhiễm công kích của đối phương. Đúng vậy, ta từng nuốt huyết hồn thảo nên mới có được năng lực này. Nhưng phải nuốt kim bồ quả thì năng lực này mới có thể tăng trưởng cùng với tu vi. Long Hiên đã nghe qua loại quả này, hình như khi dùng rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là có thể đi đời nhà ma. Hai người đến thành Phù Phong. Trật tự ở đây vô cùng hỗn loạn, không ai quản lý, thuộc về vùng đất vô chủ, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn. Cướp bóc ở đây xảy ra như cơm bữa, khiến họ cũng phải lắc đầu, có tu vi như vậy làm chuyện khác không tốt hơn sao? Trên trời, hai con xích long bay tới, đáp xuống đất rồi thu lại long thân, hóa thành hai con thần mã màu đỏ thẫm. Thần Nhai Thư Viện. Có người kinh hô, qua hai con xích long mã, họ nhận ra lai lịch của hai người này, đây là đạo thống đỉnh cao ở Hỏa Châu. Nam tử cao lớn uy vũ, nữ tử anh tư hiên ngang. Nhìn khí chất và trang phục của họ, hẳn là nhân vật cấp thiên kiêu của đạo thống này. Ui da! Long Hiên thấy Thạch Hạo đứng ngay ra đó, liền vỗ vai cậu. Nhìn theo ánh mắt của Thạch Hạo, hắn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, tựa như tiên tử trên trời không vướng bụi trần. Dù nàng đã che đi dung nhan hoàng mỹ của mình, trông có vẻ thanh tân thoát tục, nhưng khí chất trên người thì không thể nào thay đổi được. Tử Tiêu huynh, tiểu địch tỷ, thứ lỗi cho ta tiếp đón chậm trễ. Nguyệt Thiền cười nhẹ, lúc này dung mạo của nàng rất thanh tú, nhưng lại mang một vẻ đẹp đặc biệt khác. Chào Thanh Y sư muội. Tả Tiểu Địch và Mục Tử Tiêu cười đáp lại, rồi nhảy xuống khỏi xích long mã. Xa xa, Thạch Hạo kinh ngạc, đoán rằng đây chắc không phải là chủ thân của Nguyệt Thiền. Thanh Nguyệt, Thanh Y, Long Hiên lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra mình còn có thứ cần đưa cho Thanh Y, đây là một kỳ tài khác của Thiên Tiên Học Viện, nghe nói mới gia nhập một năm trước, tư chất ngút trời, là tỷ muội thân thiết nhất của Phượng Vũ. Có người nhận ra lai lịch của Thanh Y, Thạch Hạo có thể khẳng định đây là thứ thân của Nguyệt Thiền, quan hệ giữa hai người họ vốn không tầm thường. Thấy đôi mắt láo liên của Thạch Hạo, Long Hiên biết cậu ta đang có ý định đến Thiên Tiên Châu một chuyến. Qua cuộc trò chuyện của những người này, hai người biết được họ có thể đến đây là vì Đại Xích Thiên Hỏa. Đại Xích Thiên Hỏa cũng giống như Thiên Đường Diễm, vô cùng quý giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là một trong những loại bảo hỏa cao cấp nhất thế gian. Đại Xích Thiên Hỏa. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, bất kể kết quả thế nào, cậu cũng phải đi tranh giành ngọn thần hỏa này. Không thể không nói, trên đời này không có bức tường nào không lọc gió. Những người này biết tin tức thật nhanh, ngay cả chuyện tiên kim và đại xích thiên hỏa sắp xuất thế cũng biết được. Thất thải tiên kim là 7 loại tiên liệu cộng sinh, giá trị vô lượng, một khi kết hợp lại, có thể chế tạo thành 7 mũi thần tiễn, uy năng có thể khiến trời đất sụp đổ. Nghe nói chỉ cần cung cấp thông tin tương đối chính xác cho Thiên Tiên Học Viện, họ sẽ cho phép người đó vào hồ nước có trồng độ kiếp thần liên ngâm mình một lúc. Mắt rất nhiều người đều đỏ lên, đó là cơ hội ngàn năm có một. Khi độ kiếp thần liên trưởng thành, cánh hoa và lá cây sẽ hòa tan vào nước hồ, biến thành thần thánh bảo dịch. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đến lúc đó phải đến Thiên Tiên Học Viện một chuyến. Thạch Hạo thầm nghĩ, ngay cả cậu cũng có chút động lòng. Không ít người rủ nhau lập đội, như vậy nếu gặp nguy hiểm thì xác suất thoát thân sẽ lớn hơn. Khi có người tìm đến Thạch Hạo và Long Hiên, họ đã từ chối không chút do dự, ai biết được những người này cuối cùng có đánh lén họ hay không? Thạch Hạo, cậu định đi đâu trước? Long Hiên hỏi. Đi, ta đến nơi đó xem thử trước, có bảo vật gì không? Thạch Hạo quyết định đến một mật địa. Cậu muốn đi xem thử nơi mà cậu nghe được từ miệng bọn giặc cỏ rằng có khả năng có hỗn độn diễm. Trong lòng cậu khao khát có được loại hỏa diễm trong truyền thuyết đó, hy vọng lần này sẽ gặp được. Dọc đường, hai người gặp rất nhiều sinh linh thuộc đủ các chủng tộc, đi lại trên khắp đại địa Hỏa Châu, có lẽ cũng vì đại xích thiên hỏa và thất thải tiên kim. Trên Hỏa Châu có một số mỏ cổ, tỏa ra ráng lành và hào quang, rõ ràng là có thần liệu quý hiếm. Tiếc là những nơi như vậy đều bị các đại giáo chiếm cứ, không dễ gì lấy được. Nhưng điều đó lại không làm khó được Long Hiên. Hắn vẫn lấy được một ít thần liệu quý giá. Hắn dùng sức mạnh không gian tiến vào trong mỏ, thần không biết quỷ không hay, lấy ra một ít rồi chia 5 năm với Thạch Hạo. Cuối cùng, hai người họ đến trước một khe nứt khổng lồ. Nơi này rất vắng vẻ, không một bóng người, trông vô cùng hoang vắng. Diện tích của nó quả thực quá lớn, phạm vi chừng hơn vạn dặm. Nơi đây dường như không phải hình thành tự nhiên, mà giống như bị một vật nặng như sao trời ném xuống, tạo thành một hẻm núi khổng lồ đen kịt và sâu thẳm, tựa như vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Thạch Hạo nhíu mày, cậu cảm thấy mình bị bọn giặc cỏ kia lừa rồi, nơi này trông không giống chút nào, thật tức chết, cậu đã trả một khối thần liệu cho tin tức này cơ mà. Hẻm núi này rất kỳ quái, không nhìn ra có hỗn độn diễm hay không. Mặc dù có thể thấy rõ xung quanh khe nứt từng bị nung chảy, tạo thành bề mặt sáng bóng như lưu ly. Nhưng cậu vẫn do dự không biết có nên đi vào hay không. Cắn răng một cái, Thạch Hạo lấy ra một cái lò đan, mặc vào bộ áo giáp rách rưới, chuẩn bị sẵn sàng phòng hộ. Nếu thật sự không ổn thì lập tức bỏ chạy. Long Hiên ánh mắt ngưng tụ, bộ áo giáp rách rưới trên người Thạch Hạo có khí tức của lôi trì mà hắn đã đưa cho ma nữ, có lẽ đó là chiến giáp lôi đế từng mặc. Xem ra Thạch Hạo đã có được Lôi Đế Pháp. Long Hiên thì không cần những pháp khí phòng hộ này, thân thể hắn hiện lên một lớp hộ thể thần quang, vạn pháp bất xâm. Càng đi sâu xuống vực thẳm dưới lòng đất, ánh sáng càng lúc càng mờ, cuối cùng là một mảng đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, không một chút âm thanh, khiến người ta vô cùng sợ hãi, da đầu tê dại. Cho đến giờ, nơi đây không cảm nhận được chút khí tức sinh mệnh nào. Hộ thể thần quang trên người Long Hiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng một khoảng không gian xung quanh. Sau khi đi xuống khoảng hơn 100 dặm, họ cuối cùng cũng thấy một mảnh phế tích. Từ những tảng đá khổng lồ, sắt vụn và các dấu vết còn sót lại, có thể thấy năm xưa nơi này từng là một khu kiến trúc hùng vĩ và rộng lớn. Sau một ngày thăm dò, hai người họ nhìn thấy sương mù hỗn độn. Thạch Hạo tinh thần phấn chấn, đoán rằng đây là do hỗn độn hỏa sinh ra. Oanh! Dưới vực sâu đột nhiên sáng lên, mặt đất nứt ra một khe hở, một luồng sức mạnh khó hiểu đang chấn động. Những mảnh gạch ngói vỡ, đá tảng từ sâu trong lòng đất phun lên như suối. Khi khe hở càng lúc càng lớn, có ánh sáng phát ra. Chẳng bao lâu sau, khe hở trở nên rất lớn, có thể nhìn thấy một cung điện dưới lòng đất đang phát sáng. Nó tọa lạc sâu dưới lòng đất, từng luồng hỗn độn khí từ khe hở tràn ra. Nơi đây có thể gọi là một thành trì dưới lòng đất, quả thực rất rộng lớn. Có vào không? Thạch Hạo có chút do dự, hỏi Long Hiên. Nơi này tuy trông có vẻ có bảo vật, nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Vào chứ, ta cũng rất tò mò về nơi này. Trong mắt Long Hiên hiện lên thần quang. Thạch Hạo thấy vậy, lá gan cũng lớn hơn. Cậu cắn răng cùng Long Hiên tiến vào bên trong. Đập vào mắt là một tòa thành trì cũ nát, gần như không còn nguyên vẹn, nhưng trên đó lại có một số phù văn. Họ nhìn về phía nơi hỗn độn khí tràn ngập, và lập tức ngây người. Giữa phế tích có một tòa đạo đài hùng vĩ, cao như núi, trên đó có thứ gì đó đang nằm ngang, tỏa ra hỗn độn khí nồng đậm. Trên tòa đạo đài hùng vĩ như núi ấy, có 9 bộ xương khổng lồ, trong suốt và phát sáng, tỏa ra khí tức bất hủ. Thân thể chúng phủ đầy phù văn, trông cực kỳ giống một loại sinh vật chân long. Tim Long Hiên đập mạnh một cái, hắn ngay lập tức cảm nhận được khí tức đồng tộc. Sau khi nhìn kỹ, hắn mở to mắt. Phía sau 9 bộ xương chân long khổng lồ là một chiếc quan tài đồng cực lớn, trên đó phủ đầy những vết đồng xanh loang lổ, như thể đã gánh chịu sự tang thương của vạn cổ tuế nguyệt. Tam thế đồng quan. Long Hiên trầm giọng nói. 9 con rồng cộng với một chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh, đặc điểm rõ ràng như vậy, tên của nó đã quá rõ ràng. Chiếc quan tài đồng từng chôn cất vị kia ẩn chứa sức mạnh thần bí vô cùng, ít nhất cũng là tồn tại cấp tiên đế khí. Hắn vẫn luôn tò mò về chiếc quan tài cổ này, lần này cuối cùng cũng được thấy hình dáng của nó. Chiếc quan tài đồng rất lớn, nắp đã mở ra một góc, hỗn độn khí chính là từ bên trong tràn ra. Thạch Hạo kinh hãi, cảm thấy nơi đây quá thần bí và bất thường, có chút sợ hãi. Khi nhìn thấy chiếc quan tài này, tim cậu đập nhanh hơn. Long Hiên chú ý đến sự khác thường của cậu, thứ này có nhân quả với Thạch Hạo, nên cậu mới có cảm giác đó. Còn một chiếc nữa. Xuyên qua góc nắp quan tài hé mở, cậu nhìn thấy bên trong còn có một chiếc quan tài nhỏ hơn, cũng bằng đồng, cũng cổ xưa như vậy. Hỗn độn khí chính là từ đó tràn ra ngoài. Huynh đệ, huynh biết chiếc quan tài này à? Thạch Hạo hỏi, cậu vừa nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Long Hiên. Người huynh đệ này của cậu biết rất nhiều chuyện, có thể biết lai lịch của chiếc quan tài đồng xanh này. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, tên của nó là Tam Thế Đồng Quan, là Phục. Long Hiên vừa định giới thiệu sơ qua lai lịch của nó, một luồng sức mạnh thần bí giáng xuống, như thể một sự tồn tại kinh hoàng nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Một luồng thần uy vô hình bộc phát, tức thì làm hắn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Huynh đệ, huynh không sao chứ? Thạch Hạo lo lắng nhìn hắn. Long Hiên lau đi vết máu ở khóe miệng, lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho cậu tên của chiếc quan tài cổ này thôi, nó liên quan đến tầng thứ quá cao, phải dựa vào chính cậu để khám phá. Long Hiên nhíu mày, lần này lại bị đạo thương. Quả nhiên tồn tại cấp tiên đế trở lên không phải là thứ mà tu vi hiện tại của hắn có thể tùy tiện bàn luận. Thạch Hạo nghe vậy gật đầu. Chỉ mới định nói ra lai lịch của chiếc quan tài mà đã khiến Long Hiên bị thương, có thể thấy Tam Thế Đồng Quan này thật sự quá thần bí. Trong cung điện dưới lòng đất, Thạch Hạo đang mày mò chiếc quan tài đồng xanh, còn Long Hiên thì đi ra xa để hồi phục vết thương vừa rồi. Nhìn Thạch Hạo đang vô cùng tò mò về Tam Thế Đồng Quan, Long Hiên biết đây là cơ duyên thuộc về cậu, có lẽ sắp xuất hiện rồi. Két. Một tiếng động nhỏ vang lên, trong thế giới dưới lòng đất tĩnh mịch này lại đặc biệt chói tai. Thạch Hạo người cứng đờ, lập tức ánh mắt sắc bén, nguyên thần như vầng thái dương vàng rực, phóng ra cảm giác tinh thần mạnh mẽ để dò xét xung quanh. Đến rồi. Mắt Long Hiên sáng như đuốc, vô số phù văn đang xen trong mắt. Bông. Lúc này, một tiếng kim loại vang lên rất rõ ràng, phát ra từ bên trong chiếc quan tài đồng xanh, phản phất như có thứ gì đó muốn bật nắp chui ra. Hỗn độn khí bên trong quan tài tràn ngập, từ khe hở trào ra ngoài, tựa như tiên vụ lượn lờ trong phế tích dưới lòng đất, vô cùng quỷ dị, khiến người ta có cảm giác áp lực đến ngạt thở. Chiếc quan tài đồng rất kỳ lạ, những luồng khí mà nó tỏa ra đã ngăn cản sự dò xét của họ, các thủ đoạn như thần thức gần như không thể xâm nhập vào bên trong. Rít rít rít, đột nhiên, từ phía trên có tiếng gào thét truyền đến, gió mạnh gào thét, có thứ gì đó đang lao xuống, mang theo khí tức âm lãnh, rét buốt. Nó có kích thước bằng người thường, mọc cánh dơi, đuôi dài và to màu đen, trông như một con lệ quỷ. Trên người nó có phù văn mạnh mẽ, tỏa ra chấn động cường đại, uy thế đủ để sánh ngang với thiên thần. Họ phát hiện ra đây không phải là sinh vật sống, mà giống như một con rối, bản thân nó thế mà bắt đầu tự giải thể. Cùng với uy áp mạnh mẽ, nó hạ xuống, còn chưa chạm đất đã tự nổ tung, hóa thành những mảnh đá vụn màu đen. Long Hiên và Thạch Hạo đều im lặng. Kết, kết, Long Hiên dẫm lên những mảnh đá vụn, chậm rãi đi tới, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất, tiện tay nhặt lên một mảnh. Rắc. Chỉ cần hơi dùng lực một chút là nó đã biến thành cát bụi. Hắn kinh ngạc nói, chất liệu quá bình thường, thứ khiến nó có thể hành động chắc là những phù văn kia. Xem ra nơi này từng có một thời huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng bị tuế nguyệt chôn vùi, không còn phong quang ngày xưa nữa. Có lẽ là do tam thế đồng quang xảy ra dị biến, nên mới kích hoạt nó, Long Hiên suy đoán. Thạch Hạo gật đầu, nhìn về phía chiếc quan tài đồng đã rơi xuống từ đạo đài. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cậu muốn vào trong xem thử. Long Hiên, huynh có muốn vào xem không? Thạch Hạo hỏi. Không cần, chiếc quan tài đồng này còn không hấp dẫn ta bằng chính bộ xương rồng kia. Long Hiên lắc đầu, ở đây có hai phần của chiếc quan tài, phần thứ ba hình như ở trong Đại La Tiên Kiếm. Thạch Hạo thấy vậy cũng không ép, cậu tiến tới, dùng hết sức bình sinh, sau khi mở ra được một khe hở nhỏ, lại bị một lực lượng quỷ dị ép đóng lại. Không tin vào tà ma, cậu lại cắn răng, định nhấc nó lên. Oanh! Long Hiên nghe thấy những âm thanh như ẩn như hiện, thấy Thạch Hạo đang ngây người ở đó. Xem ra quả nhiên có liên quan đến Thạch Hạo. Long Hiên khẽ cười, hắn chỉ nghe thấy âm thanh như đến từ dòng sông thời gian, nhưng Thạch Hạo có lẽ còn nhìn thấy một vài hình ảnh nữa. Cảm thấy không có nguy hiểm, Long Hiên đi đến chỗ chính bộ xương rồng, đưa tay chạm vào bộ xương trong suốt sáng lên. Ông! Một luồng dao động kỳ lạ cộng hưởng với Long Hiên, phát ra ánh sáng thần thánh và hòa ái. Long Hiên nhắm mắt lại, máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh hơn, như dòng sông cuồn cuộn, trong đầu cũng có thêm một vài thông tin. Một lúc sau, đa tạ. Long Hiên mở mắt ra, nở nụ cười. Thông tin vừa rồi tiến vào đầu hắn là một loại bảo thuật long tộc có cách làm khác nhưng hiệu quả lại tương tự như chân long bảo thuật, có thể mang lại cho hắn một chút dẫn dắt. Có thể nói, chân long bảo thuật của hắn bây giờ đã vượt qua cả chân long bảo thuật của cha hắn, đã có một sự lột xác to lớn. Ta vì các ngươi chiến một con đường. Long Hiên đột nhiên nghe thấy một câu, nhìn về phía Thạch Hạo, phát hiện cậu đang nói trong vô thức. Long Hiên đoán là do cậu đã cộng hưởng với những hình ảnh kia. Thạch Hạo tỉnh lại, nhìn chiếc quan tài đồng xanh không chút sức mẻ, tức đến nghiến răng. Tốn bao nhiêu sức lực mà vẫn không mở ra được. Cậu nhảy xuống, nhìn về phía mấy bộ xương rồng, mắt sáng lên, muốn xem thử bên trong có long tủy không. Khụ khụ. Long Hiên sa sầm mặt mày, thấy đôi mắt sáng rực của Thạch Hạo là hắn biết cậu ta đang nghĩ gì, thế là ho khan vài tiếng. Dám trước mặt ta mà có ý đồ với xương rồng. Huynh đệ. Xem ra ta phải ở trước mặt Hỏa Linh Nhi nói tốt cho ngươi vài câu rồi. Long Hiên thầm nghĩ. Ai hát? Thấy sắc mặt Long Hiên có chút đen lại, Thạch Hạo ngượng ngùng gãi đầu. Chẳng hiểu sao, sau lưng cậu đột nhiên lạnh toát. Hửm. Thạch Hạo đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cậu thấy sau lưng Long Hiên, trong phế tích đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Long Hiên đang kỳ quái sao cậu lại có biểu cảm đó, bỗng cảm thấy sau lưng có cảm giác nóng rực, quay đầu lại nhìn thì giật mình. Một ngọn lửa màu xanh u. Chỉ to bằng nắm tay, dường như có thể đốt cháy cả thần hồn, tuyệt đối là một loại bảo hỏa thần bí. Xung quanh ngọn lửa, từng làn sương mỏng lan tỏa, thần bí khó lường, đồng thời có một loại chấn động khiến lòng người kinh hãi, giống như gợn sóng đại đạo đang khuếch tán. Thanh Nguyệt diễm sao? Long Hiên nhẹ giọng nói. Ngọn lửa của Thanh Nguyệt tiên tử, tồn tại ngang hàng với Đại Xích Thiên Hỏa, nghe nói là thứ còn sót lại sau khi Thanh Nguyệt tiên tử vẫn lạc. Thạch Hạo không nghe kỹ, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó. Ánh sáng màu xanh lan tỏa, giống như một mảng trời hiện ra, không một chút tạp chất. Khi nó cháy, màu sắc trở nên xanh thẳm hơn, càng lúc càng giống màu của bầu trời. Huynh đệ, sao ta cảm giác nó không thân thiện với chúng ta lắm? Thạch Hạo thì thầm. Long Hiên liếc cậu một cái, đương nhiên là không thân thiện, những kẻ không được nó công nhận đều bị xem là kẻ địch. Vụt. Ngọn lửa đó bắn ra một tia lửa màu xanh, đốt cháy đến mức hư không cũng bị bóp méo. Một tảng đá khổng lồ nặng hơn 10 vạn cân bên cạnh cũng bị nung chảy, biến mặt đất thành một hồ dung nham. Hiếp Thạch Hạo hít một hơi khí lạnh, loại đạo tắc hỏa diễm này quá đáng sợ, sinh linh đã nhóm thần hỏa cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Long Hiên thì tán thưởng nhìn ngọn lửa màu xanh kia, quả thực rất phi phàm, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, từ chỗ quan tài đồng xanh truyền đến một luồng chấn động. Nhìn về phía đó, hắn phát hiện có một ngọn lửa khác xuất hiện. Nó óng ánh sáng rực, chỉ to bằng nắm tay, ký hiệu dày đặc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó không phải là hỏa diễm, mà là do phù văn tạo thành. Long Hiên cảnh giác nhìn ngọn lửa đó, nghe nói ngọn lửa này là do mảnh vỡ linh hồn của một vị chuẩn tiên đế năm xưa biến thành. Thứ này còn mạnh hơn thanh nguyệt diễm không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, khi ngọn lửa này xuất hiện, thanh nguyệt diễm kia cũng giống như gặp phải thiên địch, sinh ra chấn động kịch liệt. Oanh! Bất thình lình, ngọn lửa màu xanh di chuyển, bộc phát vô lượng thần quang, hóa thành một bầu trời xanh lam, phủ xuống nơi này. Mà trước quan tài đồng xanh, một quần sáng nhu hòa lan ra. Ngọn lửa phù văn kia dày đặc, không giống thần diễm, mà như đạo văn của trời đất, nó dễ dàng xuyên thủng bầu trời xanh kia. Lặng lẽ không một tiếng động, ánh lửa màu xanh biến mất, giống như bị kinh hãi, nó đã bỏ trốn, chui vào lòng đất. Một chủ nhân là chuẩn tiên đế, một chủ nhân là chân tiên, chênh lệch đương nhiên rõ ràng. Long Hiên thầm nghĩ. Mà quần sáng óng ánh bên cạnh quan tài đồng cũng lóe lên rồi tắt, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Đi hết rồi. Thạch Hạo có chút khó chịu, hai ngọn lửa này vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, nếu có thể lấy được một trong hai thì tốt rồi. Kèn kẹt sau khi ngọn lửa biến mất, hai người họ đi trên đống gạch ngói vụn của phế tích, xem thử có tìm được bảo vật gì từ thời thượng cổ để lại không. Tiếc quá. Thạch Hạo vẻ mặt đau lòng nhìn những bình thuốc. Do sự ăn mòn của năm tháng, đan dược bên trong đã biến mất, ngay cả phù văn cũng tiêu tan, trong bình chỉ còn lại một chút mùi thuốc. Mảnh phế tích này gần như không có món đồ nào còn nguyên vẹn, ngay cả pháp khí cũng hư hỏng đến mức không thể sửa chữa, vừa chạm vào là vỡ nát. Long Hiên cố ý đi cách Thạch Hạo một chút, giả vờ không quen biết cậu ta, vì sau này sẽ gặp được đồ tốt. Đột nhiên hắn mở to mắt. Đừng mở. Long Hiên thấy Thạch Hạo nhặt lên một cái hộp thế giới, vừa định ngăn cản thì đã muộn một bước. Thạch Hạo vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Oanh. Một luồng chấn động mạnh mẽ truyền đến, chiếc hộp báu đã phát nổ. Giống như cả một thế giới nổ tung, tạo ra sóng xung kích cuồng bạo, uy lực vô cùng đáng sợ. May mắn là hai người họ né kịp. Ngay cả những vật như hộp thế giới, sau khi trải qua sự bào mòn của năm tháng dài đằng đẵng, cũng sẽ trở nên mục nát không chịu nổi, chắc chắn không chịu được năng lượng bên trong. Bành! Một khối thần liệu màu đen bay ra, không bị hư hại trong vụ nổ, đập thẳng vào ngực Thạch Hạo. Má ơi! Thạch Hạo kinh hãi, cậu cảm giác thứ này nặng đến hơn 10 vạn cân, cộng thêm lực đẩy từ vụ nổ. Giống như một khối thiên thạch đâm vào người, khiến khí huyết cuộn trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Vật liệu có thể nguyên vẹn trong vụ nổ như vậy, tuyệt đối là thần trân tiên liệu. Thạch Hạo lộ ra nụ cười tham tiền. Hắn hỏi Long Hiên, thấy Long Hiên không muốn, liền trực tiếp cất vào. Sau khi sóng xung kích của vụ nổ kết thúc, Thạch Hạo xông lên phía trước, muốn xem có bảo vật nào còn sót lại không. Cảnh tượng khiến cậu đau lòng là khắp nơi đều có những mảnh vỡ tỏa ra bảo quang trong suốt, hầu như đều là mảnh vỡ thần phù. Đếm sơ qua cũng có hơn 1.000 mảnh. Cậu đau lòng xem xét, đột nhiên mắt sáng lên, một lá thần phù tạo thành một màn sáng, bên trong còn giữ lại được mấy lá. Cậu lập tức mừng rỡ, đếm lại, phát hiện có 4 lá thần phù, 2 lá phá giới phù, 1 lá phá không phù, còn 1 lá không biết dùng để làm gì, nhưng chắc chắn đều là bảo vật quý giá. Cậu dùng phá không phù, di chuyển tam thế đồng quang đến một nơi khác. Nơi này không an toàn, sau khi xác định được vị trí, cậu di chuyển nó đến một nơi sâu trong lòng đất cách đó mấy chục vạn dặm. Điều kỳ diệu là, ngọn lửa do phù văn tạo thành lại xuất hiện. Nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thu phục được nó, không còn cách nào khác đành cùng Long Hiên đi ra ngoài. Vài ngày sau, hai người Long Hiên đến một thành trì, chuẩn bị nghe ngóng chút tin tức. Nghe nói Lôi Châu đột nhiên bạo động. Sao vậy? Lôi Châu vốn là châu vực thường xuyên có sấm sét, nhưng gần đây không biết vì sao, khu vực trung tâm bắt đầu xuất hiện cảnh tượng sấm sét liên miên. Trời đất! Long Hiên trong lòng khẽ động, nơi đó có thể có bảo vật gì đó sắp xuất thế, có thể đến xem thử. Thạch Hạo, ta đến Lôi Châu xem thử trước. Long Hiên nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, vậy ta sẽ đến Thiên Tiên Học Viện ở Thiên Tiên Châu. Long Hiên trêu chọc, tìm Thanh Y à, như vậy không được đâu, Hỏa Linh Nhi sẽ đau lòng đó. Thạch Hạo sa sờ mặt mày, tên này thật không đứng đắn, bực bội nói, ta đến tìm Độ Kiếp Thần Liên. Có lẽ còn có thể ngâm mình trong loại thần thánh bảo dịch đó nữa. Nếu gặp được nàng ấy thì sẽ chào hỏi một tiếng. Long Hiên làm bộ mặt ta hiểu mà, nở nụ cười mờ ám, nói, được, vậy đến lúc đó ta sẽ đến tìm cậu. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Thạch Hạo rất bất đắc dĩ, vừa định phản bác vài câu thì phát hiện Long Hiên đã không còn bóng dáng. Mấy ngày sau, vết thương vẫn chưa lành hẳn, Long Hiên đành phải mượn nhờ truyền tống trận cỡ lớn, trải qua vài lần dịch chuyển, cuối cùng cũng đến được Lôi Châu. Khi hắn chuẩn bị bước lên truyền tống trận cuối cùng, những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Hơn nữa, gần như không có ai đi đến Lôi Châu. Long Hiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn một mình đi lên. Một luồng sáng bùng lên, không gian biến đổi, Long Hiên đã đến Lôi Châu. Đùng đùng khắp trời đất tràn ngập một bầu không khí áp lực, từng đạo sấm sét kinh hoàng rơi xuống như mưa. Oanh! Bất thình lình, một đạo sấm sét giáng xuống, đánh trúng người Long Hiên, mang theo uy năng ngập trời, không gì cản nổi, khiến hắn trở tay không kịp, bụi mù bay tứ tung. Khụ khụ! Long Hiên ho sặc sụa. May mà hắn không bị thương gì. Long Hiên ngơ ngác. Đây là Lôi Châu sao? Có phải hơi quá khoa trương rồi không? Ai đang độ kiếp ở đây vậy? Mặc dù hắn từng nghe nói Lôi Châu là nơi có nhiều sấm sét nhất trong 3.000 châu, nhưng cảnh tượng này thật sự quá bất thường. Nhìn tình hình này, ngay cả tu sĩ cảnh giới thần hỏa chân nhất cũng không thể ở lại đây lâu, sơ sẩy một chút là sẽ bị đánh thành tro bụi. Khó trách không ai đến đây. Vốn dĩ nơi này là bảo địa cho những người tu luyện lôi đạo bảo thuật, nhưng sau khi sấm sét bạo động một cách khó hiểu, những người đó nếu còn ở lại thì đều đã bị đánh chết rồi. A mau tránh ra. Một tiếng hét thảm thiết truyền đến, một người toàn thân cháy đen, ngoài đôi mắt trắng giả ra thì gần như đều là một màu đen tuyền, trên người cuốn quanh dòng điện, chạy về phía truyền tống trận. Mái tóc nổ tung như tổ quạ, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi khét. Long Hiên nghi người né qua, cảm nhận được tu vi của sinh linh này khoảng chừng là thiên thần. Hắn thầm nghĩ nơi đây quả nhiên không đơn giản, ngay cả một thiên thần cũng bị đánh thành ra thế này. Chắc chẳng ai nhận ra hắn là ai nữa. Sau khi tiến vào truyền tống trận, người kia mới có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Long Hiên lắc đầu, bước lên mảnh đất cháy đen này. Gần như không có thảm thực vật nào có thể sinh trưởng ở đây, rất hoang vu, khắp nơi đều là sỏi đá. Thỉnh thoảng có thể thấy vài con thằn lằn điện chạy qua, nhưng ngay cả chúng bây giờ cũng chỉ có thể sống ở vùng ngoại vi. Chí ngay cả không khí ở đây cũng mang theo dòng điện, mỗi lần hít thở đều có một luồng điện chạy trong cơ thể. Vèo. Long Hiên dùng túc địa thành thốn, đi được không biết bao nhiêu vạn dặm, gần như không thấy một bóng người. Hơn nữa, sấm sét trên trời không ngừng giáng xuống, có tia rất yếu, gần như chỉ gây tê dại một chút, có tia lại mang theo năng lượng thần tính kinh khủng, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Nếu có người nhìn từ trên cao, lúc này Long Hiên giống như một cục thu lôi, phần lớn sấm sét đều giáng xuống người hắn. A, à, thoải mái quá. Long Hiên chủ động dẫn sấm sét từ trên trời xuống để luyện thể, có thể cảm nhận được vết thương trước đó đang hồi phục, ngay cả thân thể cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Điều này đã là rất tốt, nhất là trong tình huống nhục thân cảnh giới vượt xa tu vi cảnh giới nhiều như vậy. Chịu đựng sấm sét đầy trời, Long Hiên đi đến trung tâm của Lôi Châu. Oanh! Sấm sét ở đây càng thêm kinh khủng, tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, mỗi một tia sét đều có đường kính to bằng mấy cái thùng nước. Long Hiên hòa mình vào tự nhiên, sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn phát hiện sấm sét ở đây dường như bị vật gì đó hấp dẫn, chứ không phải tự nhiên rơi xuống. Quả nhiên! Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm, hắn phát hiện phía trước có một hố sâu, thỉnh thoảng lại có một lượng lớn sấm sét giáng xuống đó. Đá xung quanh đều đã biến thành tinh thể màu tím, trên đó còn thỉnh thoảng có hồ quang điện lẹt xẹt. Xem ra chính là nơi đó. Long Hiên thầm nói, hắn cảm nhận được bên trong có năng lượng cuồng bạo, hơn nữa còn có một cảm giác nóng rực. Nếu toàn bộ năng lượng này được giải phóng, không biết có thể làm nổ tung mấy châu vực. Vèo. Để an toàn hơn, Long Hiên tỏa ra thần quang, ba đạo tiên khí hộ thân, ngăn cách những luồng sấm sét đó. Hắn trực tiếp nhảy vào trong, hắn có dự cảm, thứ ở bên trong tuyệt đối sẽ khiến hắn vô cùng hài lòng. Chí Long Hiên hít một hơi thật sâu, nhảy vào hố sâu này. Đá trên vách hố đều đã biến thành tinh thể màu tím, giống như một cung điện thủy tinh tự nhiên. Vô số hồ quang điện nhỏ li ti chạy trong không khí. Nơi đây quả thực là bảo địa để tu luyện lôi đình bảo thuật. Bành! Sau một lúc rơi tự do, Long Hiên đáp xuống đáy hố mà không hề hấn gì. Theo lý thuyết, nơi xa mặt đất như thế này phải là một mảng đen kịt, nhưng ở đây do có nhiều sấm sét nên có thể thấy rõ xung quanh, có vần sáng màu tím mộng ảo, nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm. Hắn cảm giác rằng ngay cả thiên thần xuống đây cũng không sống được bao lâu, nơi này căn bản không có một sinh linh nào. Giữa những hơi thở của Long Hiên, đều có thể mang ra những hồ quang điện nhỏ, đủ thấy nguyên tố sấm sét ở đây nồng đậm đến mức nào. Tách tách tách hắn đi theo hướng có năng lượng mạnh mẽ, và trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, không gian nơi đây đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một luồng năng lượng nóng rực kèm theo sấm sét ập đến, khiến tinh thần hắn phấn chấn, trong lòng đã có một suy đoán nào đó. Vì vậy, Hắn bước nhanh hơn, tiến vào bên trong. Không lâu sau, oanh! Một luồng năng lượng cuồng bạo trút xuống từ bốn phương tám hướng, nhưng dưới sự bảo vệ của tiên khí, những đòn tấn công này căn bản không thể làm hắn bị thương. Động thiên trên người hắn sáng lên, giống như một biển sao, hấp thu những năng lượng này, thần hỏa trong không gian chân ngã dần dần lớn mạnh. Đây là... Mắt Long Hiên sáng lên. Trước mặt hắn có một ngọn lửa màu lam tím, mỹ lệ và sâu thẳm, thỉnh thoảng có dòng điện từ đó bắn ra, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Ầm ầm âm thanh như sấm rền vang lên, giống như một con dã thú hung mãnh đang gầm thét. Rõ ràng là hỏa diễm, nhưng lại giống như được tạo thành từ sấm sét, quả thực phi phàm. Bảo hỏa do trời đất nuôi dưỡng, hơn nữa còn là thuộc tính sấm sét cực kỳ hiếm có, Long Hiên kinh ngạc thốt lên. Vốn định đến đây tìm một ít thiên tài địa bảo thuộc tính sấm sét, ai ngờ lại gặp được thứ tốt thế này, có thể dùng cho ma nữ nhóm thần hỏa. Hắn cảm nhận được cường độ của ngọn lửa này không hề thua kém thanh nguyệt diễm mà hắn gặp ở Hỏa Châu, thậm chí còn có phần hơn, tuyệt đối là một trong những loại bảo hỏa đỉnh cao nhất. He he, bé ngoan, vận may của ta thật tốt. Long Hiên nở một nụ cười tà. Đùng giống như bị chọc giận, ngọn lôi hỏa này đột nhiên trở nên táo bạo, ánh lửa ngút trời, lôi xà chạy tán loạn. Long Hiên không hề sợ hãi, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt hiện lên vô số phù văn, bao vây lấy lôi hỏa, tạo thành một màn sáng hình tròn, tựa như một trận pháp tự nhiên. Bành! Thấy tình hình không ổn, lôi hỏa màu lam tím điên cuồng đập vào màn sáng, thần uy kinh khủng mà nó bộc phát ra ngay cả thiên thần cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Đừng phí sức vô ích. Long Hiên cứ thế nhìn nó. Chờ nó yên tĩnh lại là được. Trước đây hắn đã xin Thạch Hạo lôi đế pháp, đây chính là thập hung bảo thuật có thể khống chế sấm sét thiên hạ. Màn sáng này có chứa phù văn của lôi đế pháp, đối phó với bảo hỏa trời đất gần như không có linh trí này quả thực không thể dễ dàng hơn. Hồi lâu sau, lôi hỏa dường như đã mệt, không còn va chạm vào màn sáng nữa. Thu. Thấy vậy, Long Hiên một tay kết ấn, màn sáng phù văn thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng hai nắm đấm. Tới tay. Long Hiên tung hứng quả cầu ánh sáng trong tay, dù vậy vẫn có thể cảm nhận được loại năng lượng kinh khủng bên trong. Đối với loại hỏa diễm trời đất không chịu khuất phục này, chỉ có dùng sức mạnh tuyệt đối mới có thể thu phục được nó. Phải nói rằng, lôi đế pháp quả thực thần kỳ, không hổ là thập hung trẻ tuổi nhất. Long Hiên đi ra ngoài, tiện tay thu thập một ít tinh thể màu tím, ném vào tinh vận châu. Có lẽ không lâu nữa, thế giới sẽ được tạo ra, bây giờ địa phong thủy hỏa đang tăng trưởng rất nhanh. Quả nhiên, khi Long Hiên thu hồi ngọn lôi đình hỏa diễm này, sấm sét trong trời đất rõ ràng đã yếu đi. Hẳn là do ngọn bảo hỏa này xuất thế mới gây ra thiên địa dị tượng, sau khi bị hắn thu hồi, mọi thứ lại trở về như cũ. Lần này mất khoảng 2 tháng, cũng gần đến lúc đi tìm Thạch Hạo rồi, không biết cậu ta có đang ngâm mình trong ôn nhu hương không? Lắc đầu, thân hình hắn nhoáng lên, biến mất tại chỗ, vượt qua hư không, hướng về Thiên Tiên Châu. Dùng truyền tống trận thì đỡ tốn sức hơn, nhưng không rẻ chút nào, nên tự mình xuyên qua không gian vẫn tốt hơn. Mấy ngày sau, Long Hiên đã đến Thiên Tiên Thư Viện, tọa lạc ở khu vực biên giới của Thiên Tiên Châu. Thư viện rộng lớn và hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, vượt xa những thành trì thông thường. Nơi đó, mây mù lượn lờ, trong thư viện còn có rất nhiều linh sơn, thác nước, và cả những dòng sông lớn chảy qua, cảnh sắc mỹ lệ bao la. Thiên Tiên Thư Viện danh tiếng lẫy lừng. Dù thượng giới bao la rộng lớn, nhưng thư viện lâu đời và hùng mạnh này lại nổi danh khắp 3000 châu, có thể nói là đạo thống đỉnh cao nhất. Long Hiên không biết Thạch Hạo ở đâu. Ở nơi này, hắn đoán rằng cậu ta đã che giấu khí tức và dung mạo của mình, dù sao thì Thạch Hạo ở thượng giới cũng rất nổi tiếng. Nhưng Long Hiên cũng có cách, 89 phần 10 là cậu ta đang ở cùng Thanh Y, chỉ cần tìm được Thanh Y là gần như tìm được Thạch Hạo. Hắn tùy tiện tìm một nữ tử, rồi đi đến trước mặt. Vị sư muội này, có thể hỏi một chút chuyện được không? Long Hiên đi đến trước mặt một thiếu nữ tú lệ, mỉm cười hỏi. Nữ tử kia ngẩn người, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói, sư huynh, huynh muốn hỏi gì ạ? Trong lòng cô thầm nghĩ, học viện từ khi nào lại có một vị sư huynh khí chất như vậy, ta sắp động lòng rồi. Xá muội là Thanh Y, ta muốn tìm nàng ấy một chút. Thì ra là huynh trưởng của Thanh Y, thảo nào cũng có khí chất phi phàm giống nàng. Nữ tử bừng tỉnh ngộ. Ở đây chưa từng có ai giả mạo người thân của Thanh Y, nên từ dung mạo tuấn tú và nụ cười hiền lành của Long Hiên, cô đã gần như tin tưởng. Nữ tử suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Y sư tỷ, một ngày trước đã cùng một nam tử trông như bạn lữ của tỷ ấy đi ra ngoài, bây giờ không có ở thư viện. Chuyện này lúc đó đã gây ra chấn động lớn, rất nhiều người trẻ tuổi đều phẫn nộ bất bình. Long Hiên nghe xong lời này, liền hiểu ra, Thạch Hạo hẳn là đã đưa Thanh Y đi tìm Thanh Nguyệt Diễm, không ở đây. Hắn tỉnh táo lại, lấy ra một cốc linh dược đỉnh cấp đưa cho nữ tử này, vừa cười vừa nói, cảm ơn sư muội đã cho biết tung tích của xá muội, một chút quà mọn xin nhận lấy. Sau đó, Hắn biến mất trước mặt cô. Đúng là một người giàu có. Nữ tử cầm lấy gốc linh dược tỏa sáng ống ánh, kinh ngạc thốt lên. Chỉ hỏi một vấn đề mà đã tặng một gốc linh dược đỉnh cấp. Cô vội vàng cất đi, bảo vật động lòng người, ai biết được kẻ xấu nhìn thấy thứ này sẽ ra tay với cô. Hỏa Châu. Tại vực sâu nơi có tam thế đồng quan lúc trước, Nguyệt Thiền và Thạch Hạo đang đứng đó. Lúc này Nguyệt Thiền có một loại khí chất mờ ảo linh động, giống như sắp xuất thế, đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt như nước. Nếu ta trong đại chiến 3.000 châu giành được vị trí số 1, ta sẽ tự mình độ nàng trở về, để nàng cảm nhận được vẻ đẹp của Hồng Trần, ví dụ như giúp chồng dạy con, chẳng phải rất tốt sao? Thạch Hạo cười nói. Được, nếu ngươi có thể đệ nhất thiên hạ. Nguyệt Thiền mỉm cười, không hề tức giận, thờ ơ nói. Cứ quyết định vậy đi. Thạch Hạo nhìn vẻ mặt thờ ơ của nàng, trong lòng dâng lên một luồng ý chí chiến đấu, một lòng hiếu thắng, hy vọng sẽ trỗi dậy trong đại chiến 3.000 châu. Ai da, ta vừa nghe được chuyện gì thú vị thế này? Một giọng nói từ trong hư không truyền đến. Hai người thoáng chốc lúng túng, giọng nói này không hề che giấu, cả hai đều rất quen thuộc. Ông! Một luồng dao động xuất hiện. Long Hiên trong bộ hắc y từ đó bước ra, trên mặt mang vẻ hóng chuyện, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thanh y xuất hiện một vệt hồng, thêm một chút hơi thở khói lửa, giống như vị tiên tử cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, đã rơi vào cõi hồng trần. Sắc mặt Thạch Hạo không có gì thay đổi, da mặt đủ dày, chỉ xấu hổ gãi gãi đầu. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh y cũng không phải người thường, đặc biệt là sau khi có được Thanh Nguyệt Diễm, nàng càng thêm xuất trần, có một sự chuyển biến nhất tâm hướng đạo. Dù đã có được Thanh Nguyệt Diễm, nàng vẫn cảm nhận được người này quả thực mạnh đến sâu không lường được. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía Thạch Hạo, trêu ghẹo, đây là có thứ tốt cũng không quên người thương nghĩ. Thạch Hạo rất xấu hổ, bực bội lườm Long Hiên một cái. Ngọn Thanh Nguyệt Diễm này cậu cũng không dùng được, chi bằng để Thanh Y thu phục. Huynh đi Lôi Châu một chuyến, tìm được thứ tốt gì rồi? Thạch Hạo chuyển chủ đề, hỏi. Long Hiên cũng không giấu giếm, lấy ra ngọn lôi hỏa vừa thu phục được, sau đó ném cho Thạch Hạo mấy khối tinh thạch màu tím kia. Dù có màn sáng trận pháp ngăn cách, hai người cũng có thể cảm nhận được loại sức mạnh cuồng bạo đó. Đặc biệt là Thanh Y, Thanh Nguyệt Diễm trong cơ thể nàng xuất hiện chấn động, lại nảy sinh tâm tư so sánh. Điều này sao không khiến nàng kinh ngạc, có thể so sánh với Thanh Nguyệt Diễm, tuyệt đối là loại đỉnh cao nhất. Thần hỏa chưa bị phát hiện. Giọng nói trong trẻo linh hoạt vang lên, trong đôi mắt sáng của Nguyệt Thiền hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Hiên gật đầu, giải thích, đây là bảo hỏa đỉnh cao được trời đất nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm, ta định dùng nó cho Uyển Thấm nhóm thần hỏa. Thạch Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, huynh cũng thế thôi. Long Hiên nhún vai, không tỏ ý kiến. Từ ấn ký giữa mi tâm của Thanh Y, Long Hiên dường như có thể thấy một vị nữ tiên đang nhẹ nhàng nhảy múa, sau lưng là một vầng trăng xanh. Thanh Y, đừng để người bên ngoài ảnh hưởng quá sâu, nếu không thì ngươi cũng không còn là ngươi nữa, Long Hiên cho nàng một lời khuyên, cảnh báo. Đồng tử của Thanh Y co rụt lại, Long Hiên thấy vậy liền biết, Thanh Y đã hiểu ra không ít chuyện. Ngay khi Thanh Y định hỏi điều gì đó, Long Hiên đã lấy ra một thanh kiếm. Kiếm vừa ra, liền tỏa ra sự sắc bén có thể phá tan trời cao, đây là trạng thái chưa ra khỏi vỏ. Trên đó có những hoa văn cực kỳ đẹp mắt, phát ra ánh sáng như trăng xanh, mỹ lệ mà nguy hiểm. Thình thịch khi Long Hiên lấy ra thanh kiếm này, tim Thanh Y đập rộn lên, cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đây vốn dĩ là đồ của nàng. Đây là cái gì? Thanh Y căng thẳng hỏi, ánh mắt không rời khỏi thanh kiếm. Bội kiếm của Thanh Nguyệt tiên tử. Long Hiên chậm rãi nói, không úp mở. Không chỉ Thanh Y ngây dại, mà ngay cả Thạch Hạo cũng ngơ ngác nhìn thanh bảo kiếm tỏa ánh trăng xanh kia. Cầm lấy nó, ngươi sẽ biết một số chuyện, đồng thời cũng sẽ có lợi ích lớn hơn. Long Hiên cười nói. Cái này Thanh Y có chút chần chừ, nàng sợ khi cầm lấy thanh kiếm này, nhớ lại điều gì đó, nàng sẽ không còn là chính mình nữa. Đừng lo. Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Y cắn nhẹ đôi môi bạc, đưa tay nắm lấy thanh thần binh. Ông. Một luồng dao động năng lượng kỳ lạ truyền ra, trong chớp mắt bao trùm lấy mấy người. Họ giống như đã tiến vào một không gian thần bí, như đang ở trong một biển sao vô tận. Lúc này, một người xuất hiện, rất trẻ, cũng rất nho nhã, có thể nói là phong độ như ngọc, trông chưa đến 30 tuổi. Người đó mặc một bộ bạch y, trắng tinh không tì vết, mang theo nụ cười ôn hòa, tuấn lãng tột đỉnh, hai mắt sâu thẳm, như có cả một biển sao đang chìm nổi trong đó. Trời đất! Thạch Hạo hoàn toàn kinh sợ. Nếu so sánh cậu với một chén nước, thì nam tử bạch y này giống như một đại dương mênh mông. Khoảnh khắc nhìn thấy cấm khu chi chủ, ánh mắt Thanh Y lấp lánh, có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiền bối, đã lâu không gặp. Long Hiên vừa cười vừa nói. Cấm khu chi chủ gật đầu, nói, xem ra ngươi đã gặp được nàng. Đây là một thủ đoạn nhỏ mà ông đã thiết lập, khi cảm nhận được khí cơ của Thanh Nguyệt tiên tử, ông sẽ xuất hiện. Vị này xem ra là được rồi. Ánh mắt của cấm khu chi chủ có chút phức tạp, ông có thể nhìn ra trạng thái của Thanh Y ông ấy là. Thanh Y hỏi Long Hiên, nàng cảm thấy rất quen thuộc với ông, nhưng lại không thể nhớ ra. Thanh Y, ông ấy là cự đầu tiên vương năm xưa, bây giờ là cấm khu chi chủ, có ơn dạy dỗ đối với Thanh Nguyệt tiên tử, Long Hiên giải đáp thắc mắc của nàng. Tiên vương. Thanh Y và Thạch Hạo đồng thời kinh ngạc thốt lên. Họ không phải là không biết gì, họ biết sức nặng của hai chữ tiên vương. Bây giờ ngay cả thành tiên cũng vô cùng khó khăn, có thể tưởng tượng được cự đầu tiên vương là tồn tại cỡ nào. Kính chào tiền bối. Hai người không dám thất lễ, thi lễ một cái. Cấm khu chi chủ cười gật đầu, vẫn nhìn Thanh Y với năng lực của mình, ông có thể thấy rõ sâu trong thức hải của nàng, sau đó thở dài. Nàng ấy kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không chọn cách này. Thanh Y, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Cấm khu chi chủ nghiêm túc nói, giọng nói chấn động cửu thiên, như lời nói ra là làm. Thanh Y có chút choáng váng, nàng đã biết vị trước mặt này mạnh mẽ đến mức nào, có thể bái một vị cự đầu tiên vương làm thầy, đó là một chuyện may mắn đến nhường nào. Dù với tâm tính lạnh nhạt của nàng, cũng không khỏi vui mừng. Nhưng nàng có chút băn khoăn, có phải là vì Thanh Nguyệt tiên tử nên ông mới thu nàng làm đồ đệ không? Không cần nghĩ nhiều như vậy, Thanh Nguyệt đã sớm vẫn lạc ở tiên cổ. Mặc dù ngươi có một tia bóng dáng của nàng, nhưng cuối cùng không phải là nàng. Nàng ấy kiêu ngạo như vậy sẽ không chọn chuyện đoạt xá. Đến lúc đó, ngươi vẫn sẽ là chính mình. Vậy nên, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Cấm khu chi chủ đã sống vô tận tuế nguyệt, kinh nghiệm tự nhiên là không thể tưởng tượng, liếc mắt một cái đã thấy được nguyên nhân băn khoăn của Thanh Y, mau đồng ý đi. Thạch Hạo ở bên cạnh hô lên, cậu còn sốt ruột thay cho Thanh Y, đây là một cơ hội tốt biết bao. Liễu Thần đã nhiều lần chỉ điểm cho cậu, nên cậu biết có một vị sư phụ như vậy là một chuyện may mắn đến nhường nào. Thanh Y thấy vẻ mặt sốt ruột của Thạch Hạo, trong lòng ấm áp, nàng có thể thấy cậu thật sự quan tâm đến mình. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Thanh Y đã đưa ra quyết định. Vãn bối nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Thanh Y hành lễ bái sư với cấm khu chi chủ. Như vậy rất tốt. Cấm khu chi chủ hài lòng cười, duỗi ngón tay điểm vào ấn ký trên trán nàng, truyền cho nàng một ít thiên công. Những thứ này ngươi cứ từ từ lĩnh hội, chờ lần sau chúng ta gặp mặt, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi cẩn thận hơn. Thanh Y gật đầu, cảm thấy kinh ngạc trước những thiên công này, ra tay quả thực rất hào phóng. Cấm khu chi chủ đánh giá Thạch Hạo một chút, vừa cười vừa nói, vị tiểu hữu này, khi nào có rảnh, đến chỗ ta uống một chén trà. Thạch Hạo mừng mà lo, gật đầu. Trà mà cấm khu chi chủ mời chắc chắn không phải là vật tầm thường. Long Hiên biết cấm khu chi chủ đang liên tưởng đến người thứ 10 mà hắn đã nói lúc trước. Cho nên tương lai, ông định tự mình đến xem Thạch Hạo có phải là người đó hay không. Sau này có cơ hội gặp lại. Tiền bối đi thong thả. Cấm khu chi chủ vung tay một cái, tinh hà lưu chuyển, mấy người liền trở về nơi cũ. Thanh Y cầm thần binh trong tay, lòng có chút bàng hoàng, cảm thấy chuyện vừa rồi không thật cho lắm. Nhưng những thứ hiện ra trong đầu nàng đã chứng minh rằng đó không phải là ảo giác. Thật tốt quá. Thạch Hạo không hề ghen tị, chỉ đơn thuần vui mừng cho kỳ ngộ của nàng. Thanh Y ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, Long Huynh, có thể cho ta biết một chút về chuyện của Thanh Nguyệt tiên tử không? Long Hiên không hề thấy lạ trước câu hỏi của Thanh Y, bởi lẽ bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng đều sẽ hoang mang. Chàng sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi chậm rãi nói, vị tiền bối kia từng nói, Thanh Nguyệt tiên tử là đệ tử cuối cùng mà người thu nhận, thiên tư tất nhiên là vô song, vang danh khắp tiên cổ thời đại, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Còn thứ trong đầu ngươi, hẳn là tàn hồn của nàng, hoặc nói là một luồng tàn thức. Vậy thì Thanh Y muốn hỏi xem luồng tàn thức này cuối cùng sẽ ra sao? Long Hiên nhìn nét mặt nàng đã hiểu, bèn cười nói, như vị tiền bối ấy đã nói, Thanh Nguyệt tiên tử là người kiêu ngạo, không thèm dùng cách này để tái hiện ở đời sau. Có lẽ tính tình của ngươi sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng ngươi vẫn là ngươi, không phải là Thanh Nguyệt tiên tử. Thật ra chỉ cần đến cảnh giới tiên đế là có thể chiếu rọi nàng ra, nhưng bây giờ nói điều này vẫn còn quá sớm. Ta hiểu rồi. Thanh Y nở nụ cười má lúng đồng tiền, hoàn toàn thông suốt, một hạt bụi trong đạo tâm cũng đã tan biến. Khai en. Tiếng chuông vang lên từ bốn phương tám hướng, vọng khắp đất trời, cổ xưa mà tang thương, mang theo hồi âm dồn dập. Có tiếng chuông từ thư viện, cung châu, còn có Thanh Y kinh ngạc nói. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không bao giờ có tiếng chuông, chắc chắn là đại sự sắp xảy ra. Trăm sông đổ về một biển. Long Hiên khẽ nói, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa, ánh mắt sáng rực, thần quang lấp lánh như có thể xuyên thấu vạn vật. Nguyệt Thiền dù thoát tục, lạnh nhạt tự nhiên nhưng lúc này trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên vẻ rực rỡ, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Nàng kinh ngạc nói, trăm sông đổ về một biển, đại chiến 3.000 châu sắp bắt đầu rồi, vạn chung đất trời cùng vang, các đại cổ giáo và đạo thống sau khi nhận được tin sẽ dùng tiếng chuông để truyền đạo. Thạch Hạo, là cho tàn về với bụi đất, hay là một bước lên trời, đều trông vào lần này. Long Hiên nghiêm nghị nói, cơ duyên sẽ có, nguy hiểm cũng đi kèm, còn có thể chiến đấu với rất nhiều thiên chi kiêu tử. Thạch Hạo gật đầu, tràn đầy ý chí chiến đấu, rất mong chờ được gặp lại những cường giả hàng đầu này. Các ngươi xử lý xong chuyện ở đây đi, chúng ta sẽ lên đường đến Tội Châu. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng rất muốn gặp Hỏa Linh Nhi. Còn Thanh Y thì ánh mắt lộ vẻ khác lạ, lời nói của Long Hiên cũng bao gồm cả nàng, nhưng nàng không hề phản đối. Trong khoảng thời gian này, Thạch Hạo đã giao chiến với Thiên Nhân tộc và Tiên Điện, Long Hiên không hề nhúng tay. Ân oán với Thiên Nhân tộc là của riêng hắn, còn cuộc chiến với Tiên Điện là ân oán giữa hắn và Chí Tôn Điện Đường. Long Hiên nhìn thấy Vân Hy, bèn truyền âm cho nàng mấy câu, đừng bị lợi ích chủng tộc trói buộc, ngươi là Vân Hy, Thiên Nhân tộc không có ngươi vẫn là Thiên Nhân tộc, hãy nghe theo quyết định từ nội tâm của mình. Vân Hy nghe xong sững người, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Long Hiên biết Vân Hy bản tính lương thiện, nhưng bị gông xiềng của Thiên Nhân tộc trói buộc, hy vọng có thể gợi cho nàng chút suy ngẫm, phần còn lại phải dựa vào Thạch Hạo. Mấy người giải quyết xong chuyện ở đây liền cử truyền tống trận đến Tội Châu. Thanh Y đã sớm rời khỏi Bổ Thiên giáo nên đi đâu cũng được. Thạch Hạo đi tìm ông nội, báo cho ông biết tình hình của mình, sau đó mang theo Hoàng Điệp và Đã Thần Thạch rời đi. Đã Thần Thạch này vừa thấy Long Hiên đã luôn miệng gọi đại ca khiến cả ba người đều cạn lời. Mất mấy ngày, ba người Long Hiên mượn nhờ truyền tống trận đã đến Tội Châu, đây là nơi cuối cùng cho những người mang tội huyết sinh tồn, nếu ra khỏi nơi này sẽ bị các thế lực khác thẳng tay giết chết. Ở đây có Tru Tà trấn áp, những kẻ đó tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huynh đệ, sao Tru Tà của ngươi lại đến đây xây dựng cơ sở vậy? Thạch Hạo cảm nhận một chút, nhíu mày, phát hiện linh khí nơi đây thiếu thốn, gần như không thích hợp để tu luyện. Thanh Y nghe vậy, con ngươi co lại, lúc này mới nhớ ra cái tên Tru Tà sao lại quen thuộc đến thế. Ở hạ giới nàng từng tiếp xúc qua, nhưng đến thượng giới nó mới thực sự tỏa sáng, danh tiếng lẫy lừng, ngay cả Bổ Thiên giáo cũng rất kiêng dè. Long Hiên bèn giải thích, nơi này là Tội Châu. Đúng như tên gọi, đây là nơi sinh sống của những người mang tội huyết. Người đời cho rằng đây là một vùng đất bị nguyền rủa, nhưng không ai biết được sự thật lịch sử bị chôn vùi. Tổ tiên của họ đều là những người mang vinh quang. Thạch Hạo nắm chặt tay, hắn biết cái danh xưng người mang tội huyết này. Đi thôi. Mấy người tiến vào tường thành màu nâu xám, dưới sự dẫn đường của Long Hiên, họ đến ngọn núi của mình. Ông! Vượt qua một tầng trận pháp, Thạch Hạo và Thanh Y thấy một khung cảnh hoàn toàn khác với bên ngoài. Nơi đây linh khí nồng đậm, dược thảo ngát hương, tiên khí lượn lờ, quả thực là một thánh địa tu luyện. Nơi này đã được ta và Liễu Thần bố trí trận pháp, cho nên mới được như vậy. Hai người gật đầu. Đồ xấu xa. Một giọng nói trong trẻo run rẩy xen lẫn vui mừng vang lên. Hỏa Linh Nhi chậm rãi bước đến, trong mắt ngập tràn dịu dàng. Khụ khụ, chúng ta đi trước một bước. Long Hiên không muốn làm kỳ đà cản mũi, liền đi thẳng vào sân. Thanh Y khi đi ngang qua Hỏa Linh Nhi, trong mắt thoáng hiện một tia phức tạp. Đại mập mạp, lâu rồi không gặp. Thạch Hạo gãi đầu. Hỏa Linh Nhi thì mặt đỏ bừng, ánh mắt kỳ lạ của hai người kia ban nãy khiến nàng rất ngượng ngùng. Ngươi ở lại thật ra cũng chẳng sao. Long Hiên liếc nàng một cái. Hắn có thể nhìn ra trong lòng Thanh Y vẫn còn có chút hình bóng của Thạch Hạo. Thanh Y khẽ cười, lắc đầu. Long Hiên thấy vậy cũng không nói gì thêm, đây là chuyện giữa mấy người họ. Trong sân có một cây liễu che trời, hàng trăm hàng ngàn cành liễu xanh biếc óng ánh nhẹ nhàng đung đưa, trong gió mát, những sợi tơ liễu trắng như tuyết bay lả tả, thánh khiết mà đẹp đẽ. Trên cành cây có một con mèo nhỏ màu trắng, dưới gốc cây có một bóng hình xinh đẹp áo trắng, như hòa vào thiên nhiên, trên người tỏa ra đạo vận, tiên khí lượn lờ quanh thân. Liễu Thần. Long Hiên khẽ gọi, lần này đi đã hơn nửa năm, cũng khá nhớ các nàng. Nghe tiếng, Liễu Thần mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như sao trời, khiến người ta không kìm được mà chìm đắm vào trong. Đi chơi đã rồi, Liễu Thần thản nhiên nói. Đã rồi à, Long Hiên xấu hổ gãi đầu, lần này đi ra ngoài thời gian đúng là hơi lâu. Xem ra ngươi đã đưa thanh kiếm kia cho nàng rồi. Liễu Thần nhìn thanh bảo kiếm trong tay Thanh Y, bình tĩnh nói. Nói đúng ra, đây là đồ của con dâu nàng. Tiền bối. Thanh Y cung kính hành lễ, nàng biết vị này và sư phụ nàng vừa bái là những tồn tại cùng đẳng cấp. Liễu Thần cười nhạt, khẽ gật đầu. Tiểu Hiên, ngươi về rồi à, một giọng nói vui mừng truyền đến, ma nữ mặc váy đen ôm Hy Dương đi ra. Ta về rồi. Long Hiên cười ôn hòa, nếu có thể mãi duy trì cuộc sống như thế này thì tốt biết mấy. ngươi là Nguyệt Thiền. Ma nữ để ý thấy bóng người có chút lạ lẫm, không chắc chắn hỏi. Muội muội đoán sai rồi, ta là thứ thân lúc trước, bây giờ là Thanh Y, vậy sao? Ma nữ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Lúc này Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cũng đã vào, ma nữ ném cho họ một ánh mắt kỳ quái, đây là sắp có tu la tràn sao? Nhưng lòng dạ nàng này cũng thật lớn, chẳng thèm để ý xem họ có đánh nhau hay không. Ca ca, bé. Cô bé loli tóc vàng Hy Dương chạy đến bên Long Hiên, giang hai tay, giọng giòn tan nói. Long Hiên bất đắc dĩ nói, Tiểu Hy cũng lớn rồi, còn muốn ta bế sao? Nói thì nói vậy, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà ôm cô bé một cái. Hy Dương bây giờ cũng đã cao 70cm, trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con, trông đáng yêu không kể xiết. Cô bé cảm thấy cái tên Tiểu Dương không hay, nên bảo mọi người gọi mình là Tiểu Hy. Chuyện mong đợi đã không xảy ra, Hỏa Linh Nhi và Thanh Y như hai người bạn thân, trò chuyện rất hòa hợp. Chỉ có Thạch Hạo là bị gạt ra ngoài rìa. Vẻ mặt đáng thương đó của hắn khiến mọi người đều muốn cười. Tiểu Hiên, lần này ra ngoài, ngươi gặp phải chuyện gì rồi? Giọng nói thanh thoát mà từ tính của Liễu Thần vang lên. Không có gì, chỉ cứu Thạch Hạo một phen, rồi tìm được một loại hỏa diễm. Long Hiên suy nghĩ đơn giản rồi nói. Có một số chuyện chỉ cần nói riêng cho Liễu Thần là được, không cần phải kể cho mọi người. Nghe những lời này của Long Hiên, Liễu Thần có chút buồn cười, với sự hiểu biết của nàng về chàng, chắc chắn không chỉ xảy ra có bấy nhiêu chuyện. Cứu Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi ánh mắt ngưng lại, nắm được một từ mấu chốt, tò mò hỏi. Trán Thạch Hạo đổ mồ hôi lạnh, không ngừng nháy mắt với Long Hiên, ra hiệu đừng nói. Nếu không hắn sẽ chết mất. Mắt ngươi bị giật à? Hỏa Linh Nhi nghi ngờ hỏi. Thanh Y thì đã nhìn ra điều gì đó, nhưng tạm thời không muốn nói, chỉ trêu tức nhìn hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của Hỏa Linh Nhi, Long Hiên nhún vai, lộ vẻ bất lực, ý là ta cũng hết cách rồi. Hắn ấy à, anh hùng cứu mỹ nhân, hộ Tống Vân Hy mấy chục vạn dặm, cuối cùng lại bị thiên nhân tộc bắt được, muốn từ hắn đoạt lấy thập hung bảo thuật. Long Hiên ngắn gọn kể lại chuyện chính. Hừm. Cảm nhận được ánh mắt nhìn thẳng của Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo cứng đờ người, quay đầu lại thì thấy mắt nàng tràn đầy lửa giận. Hỏa Linh Nhi tức giận vì hai lý do, một là Thạch Hạo đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hai là thiên nhân tộc lại lấy oán trả ơn, điều này làm nàng đặc biệt tức giận. Nàng xách tay hắn đi ra ngoài, muốn nói chuyện cho ra nhẽ. Bụp. Long Hiên không đuổi theo xem, mà lấy ra lôi hỏa kia, có thể nghe được tiếng sấm cuồng bạo bên trong. Đây là... Ma nữ mắt sáng rực nhìn nó, nàng cảm giác hỏa diễm này cực kỳ phù hợp với mình. Quyển thấm, cái này cho ngươi dùng để nhóm thần hỏa. Long Hiên cười đưa nó cho ma nữ. Ma nữ vươn tay ngọc nhận lấy, bảo hỏa vốn như mảnh hổ lập tức biến thành một con cừu nhỏ, ngoan ngoãn đến khó tin. Điều này khiến Long Hiên cũng phải giật giật khóe mắt, thứ này phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng đi. Trời sinh bảo hỏa, không phải do chân tiên sau khi chết để lại, là vật vô giá, Tiểu Hiên vận khí của ngươi thật không tệ. Liễu Thần cảm nhận một chút rồi khen ngợi. Cảm ơn Tiểu Hiên. Có thể thấy, tâm trạng của ma nữ bây giờ rất tốt. Nếu không có những người khác, có lẽ nàng đã hôn Long Hiên một cái rồi. Trăm sông đổ về một biển, tiên cổ bí cảnh sao? Nghe Long Hiên kể, Liễu Thần rơi vào trầm tư. Chuyện này nàng thật sự không rõ lắm, có lẽ trước kia biết, nhưng bây giờ không nhớ rõ. Có thể vào xem thử. Liễu Thần đưa ra quyết định. Nửa giờ sau, Thạch Hạo với lỗ tai đỏ ửng hơi sưng trở về, thỉnh thoảng chạm vào tai, vẻ mặt nhăn nhó. Điều này khiến Long Hiên nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, thật là một đứa bé đáng thương. Hắn nghĩ về Thạch Hạo như vậy, mà không ngờ rằng, Liễu Thần cũng thường xuyên chỉnh hắn, nên cả hai cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Thạch Hạo, ngươi có muốn thử xem có thể kích phát dị tượng tội huyết không? Long Hiên nghĩ đến chuyện này. Được thôi. Thạch Hạo chẳng hề gì, hắn cũng không cho rằng đây là tội lỗi. Vừa hay mấy người họ đều rất hứng thú, liền cùng đi. Tại một thạch trại cũ nát, họ tìm được hậu duệ của thạch tộc, nhưng đều là phàm nhân, không còn người tu luyện nữa. Lão gia, đây là người của thạch tộc sao? Thạch Hạo nén lại nỗi chua xót trong lòng hỏi. Ngươi là ai? Lão giả cảnh giác nhìn Thạch Hạo và mọi người, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra một luồng thần quang. Trong người ta cũng chảy dòng máu của thạch tộc. Thạch Hạo chân thành nói. Thấy vẻ mặt của Thạch Hạo không giống giả vờ, lão giả này mới buông lỏng cảnh giác. Các ngươi có chuyện gì không? Giọng lão giả hòa hoãn hơn một chút. Ta muốn xem thứ có thể kiểm tra dị tượng tội huyết. Lão nhân khẽ thở dài, nói, một số thánh vật quả thực có thể dò ra, khi thử, trán người bình thường sẽ có một đốm sáng nhạt. Người có huyết mạch cường đại thì tội huyết trên trán ngưng tụ, thánh quang như đuốc. Còn người có tội huyết sâu đậm, thậm chí sẽ ngưng tụ thành một đạo văn lạc trên trán, cột sáng bay lên trời, đánh tan tầng mây. Ở đâu có thánh vật như vậy? Thạch Hạo hỏi, muốn tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì. Cũng không được coi là thánh vật, các tộc đều có. Sau khi thạch tộc bị diệt, di tích hoàng đô có một khối, bây giờ chắc vẫn còn ở đó. Lão nhân nói, nhận được tin tức, cả nhóm liền hướng đến nơi đó. Hắn là hậu sinh của thạch tộc ta sao? Ta thật hy vọng lại xuất hiện một yêu nghiệt, một cao thủ quan diệu cổ kim, uy chấn thiên hạ, để rửa sạch sỉ nhục của tộc ta. Lão nhân thì thầm, trong mắt lưng tròng nước mắt đục ngầu, cuối cùng khóc thảm, quỳ về hướng cổ quốc ngày xưa. Không lâu sau, họ đến khu phế tích này, quả nhiên bên ngoài đô thành thấy một tảng đá lớn, có vẻ khác thường, tràn ngập vẻ cổ xưa tang thương, mang theo vết máu loang lổ. Thạch Hạo đưa tay tới, theo lời lão nhân, hơi thúc giục huyết khí, rồi lẳng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, máu trong người hắn sôi trào, như sông lớn cuồn cuộn, xương trán lập tức ngưng tụ thành một ký hiệu cổ xưa mà thần bí, sáng chói vô cùng. Đây không phải là một đạo văn lạc như lão nhân nói, mà là hóa thành một ký hiệu, giống như một dải ngân hà xoay tròn, phức tạp, thần bí, nở rộ ánh sáng chói lòa. Phẹt. Hơn nữa, tia sáng đó tiếp tục tăng vọt, cuối cùng xông lên trời, chiếu rọi bầu trời, đánh tan mây mù. Đó là tội huyết ngưng tụ, lại còn phá tan mây, trước nay chưa từng có. Cảnh tượng này chấn động bốn phương, ở Tội Châu có rất nhiều đại giáo lập tức phát giác được. Ha ha, trời phù hộ thạch tộc ta. Lão giả lúc trước đôi mắt đục ngầu bỗng bộc phát ra thần quang kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Ông thoáng chốc đã nghĩ đến những người vừa mới đến hỏi mình. Thạch Hạo ngây người, bên tai hắn vang lên một giọng nói thê lương, không biết là từ tảng đá khổng lồ kia, hay từ phù văn trên trán. Chúng ta không phải là hậu nhân của tội huyết, tổ tiên của chúng ta công cao cái thế vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, đến nay vẫn còn tiếp tục, dùng máu và xương để viết nên sự huy hoàng. Giọng nói này bi thương, thê lương, tang thương, khiến người nghe rơi lệ, một cổ cảm xúc tràn ngập trong lòng hắn. Đây là tội huyết sao? Long Hy nghiêm mặt nhìn dị tượng này. Nào có tội nghiệp gì, chỉ có ý vị tường hòa, cao thượng. Lịch sử đều bị những kẻ xấu xa kia xuyên tạc. Khóe mắt Thạch Hạo chảy xuống một giọt nước mắt, kiên định nói, đây không phải là tội. Trải qua sự đồng cảm của huyết dịch sôi trào, hắn lập tức ngộ ra đạo nghĩa, tu vi cũng đạt tới tôn giả đỉnh phong viên mãn. Hắn có thể nhóm thần hỏa bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã nén lại, chuẩn bị đến tiên cổ bí cảnh mới đột phá. Đây là dị tượng tội huyết sao? Cảnh tượng vừa rồi đã làm Hỏa Linh Nhi chấn động sâu sắc. Loại khí tức đó, nàng không hề chán ghét, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Linh Nhi, ngươi cũng có thể thử xem. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lão giả kia từng nói, hỏa tộc cũng là một trong những tộc mang tội huyết, cho nên Hỏa Linh Nhi hẳn cũng có thể sinh ra dị tượng tội huyết, hiệu quả chắc cũng không kém. Sức mạnh của dị tượng tội huyết hẳn là có liên quan đến giới hạn và thành tựu tương lai của một người. Ta sao? Hỏa Linh Nhi chỉ vào mình. Đúng vậy. Long Hiên gật đầu. Đi đi. Hỏa Linh Nhi bước lên, đặt bàn tay mềm mại như ngọc trắng của mình lên tảng đá khổng lồ kia. Nàng làm theo cách của Thạch Hạo lúc trước, thúc giục huyết khí, quả nhiên sinh ra biến hóa. Máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào, xương trán ngưng tụ thành một ký hiệu cổ xưa sáng chói. Phẹt. Nó hóa thành một cột sáng, phóng lên trời, chiếu sáng bầu trời, phá tan mây mù. Lại một dị tượng tội huyết phá tan mây, sao lại xuất hiện nhiều thiên kiêu mang tội huyết như vậy? Trời sắp thay đổi rồi. Dị tượng của Hỏa Linh Nhi lại một lần nữa gây chấn động bốn phương. Thì ra là vậy. Hỏa Linh Nhi thì thầm, nàng cũng nghe thấy giọng nói đó, giống như Thạch Hạo, đã hiểu được chân tướng. Là hoang đó sao? Không ít người đã đoán ra thân phận của người này, có kẻ trong mắt tràn đầy sát khí, người này quả là một đại yêu nghiệt, để lại sẽ là hậu họa vô tận. Quả nhiên cũng có dị tượng tội huyết phá tan mây. Nhưng không mạnh bằng Thạch Hạo. Long Hiên không hề thấy lạ. Dù cho Hỏa Linh Nhi được kích phát huyết mạch nguyên thủy, đã có được sự lột xác, nhưng cũng không thể so sánh với Thạch Hạo. Hắn sinh ra là để ứng kiếp, vì tu đạo mà đến, kỷ nguyên này hắn chính là thiên mệnh chi tử. Long Hiên cũng không tò mò đi thử, hắn là tộc chân long, thuộc thập hung, thánh vật trắc tội huyết không thể thử ra hắn được. Mấy người không ở lại đây lâu, trực tiếp trở về Tan Thành. Tại Tội Châu, có Tru Tà trấn áp nên những người kia không dám làm càn, cho nên những kẻ kiên kỵ người mang tội huyết đều dự định sẽ giải quyết hai người này trong tiên cổ bí cảnh. Một thời gian sau, khắp nơi đều bắt đầu hành động, họ cảm nhận được tiên cổ bí cảnh sắp mở ra. Trăm sông đổ về một biển, các đại thế lực, một số đạo thống ẩn thế không ra, đều lần lượt hướng về vô nhân khu xuất phát. Đi thôi. Mấy người Long Hiên cũng đã chuẩn bị xuất phát. Chỉ cần đè tu vi xuống tôn giả hoặc che giấu khí tức là vẫn có cách. nhưng ở bên trong không thể vận dụng thực lực, nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Tuy nhiên, chỉ cần dùng sức mạnh thân thể cũng có thể nghiền ép những thiên kiêu kia. Dù vậy, với thái độ người không phạm ta, ta không phạm người, nhóm của Long Hiên cũng sẽ không gây sự với họ. Lần này là bọn họ toàn bộ xuất phát, có mấy người muốn nhóm thần hỏa, còn Liễu Thần và mấy vị chí tôn khác đơn thuần là rảnh rỗi đến phát sợ, muốn vào trong dạo một vòng. Bốp! Đúng lúc Long Hiên đang suy nghĩ vẩn vơ, Liễu Thần trực tiếp cho hắn một cái cốc đầu. Long Hiên ôm đầu, có thể thấy chỗ đó đang bốc khói trắng. Những người khác đều che miệng cười trộm, ở đây người có thể trị được Long Hiên, không ai khác ngoài Liễu Thần. Mấy người chuẩn bị từ linh giới tiến vào, sau đó đến đạo tràng ở Tội Châu, nơi đó có truyền tống trận có thể trực tiếp đến vô nhân khu rộng lớn. Thạch Hạo và Huyền Vũ bọn họ ở trong linh giới quả thực là đại khai sát giới, rất nhiều thế lực đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn nhóm của Long Hiên thì không thèm đi bắt nạt người khác. Người duy nhất khiến Thạch Hạo coi trọng là Lục Quang Vương Ninh Xuyên, nhưng hắn không xuất hiện, người đi theo hắn chỉ cần dùng pháp khí được ban thưởng đã có thể bộc phát ra thần uy kinh thiên. Không thể xem thường. Khi Thạch Hạo và nhóm của hắn xuất hiện ở đạo tràng, họ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không thiện ý chiếu lên người mình, đều mang theo sát khí. Vào tiên cổ rồi xem, chúng ta cũng có cường giả đệ nhất. Ồ, vậy chúng ta sẽ chống mắt lên chờ xem. Đến lúc đó sẽ thu hoạch hết đám rau hẹ các ngươi. Thạch Hạo cười lạnh nói. Khai an một tiếng chuông vang lên, đại trận khởi động, toàn bộ đạo tràng trở nên mơ hồ, mọi người biết rằng, cuộc truyền tống đã bắt đầu. 10.000 tôn giả này sắp được đưa vào vô nhân khu rộng lớn. Không chỉ Tội Châu, 3.000 châu chuông vang cùng lúc, trống đồng loạt gõ, chấn động thượng giới. Từng tòa siêu cấp truyền tống trận mở ra, mang theo những người chiến thắng của các châu, tiến về khu vô nhân khu đó. Đáng hận, đến lúc đó nhất định phải xem hắn bị giết. Người của Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn gầm nhẹ, khó có thể chấp nhận kết quả này. Đi, cùng đi xem thử. Để đến nơi đó không chỉ có truyền tống trận, còn có những cách khác, nhưng khoảng cách quá xa. Suối nước róc rách, cỏ cây xanh tươi, chim chóc bay lượn, đây là một thế giới yên bình và xinh đẹp. 10.000 người của Tội Châu xuất hiện ở đây, không tụ tập cùng một chỗ, mà phân tán vào vùng sông núi bao la này. Phải biết rằng, về vùng đất bí ẩn này có rất nhiều truyền thuyết, giáo chủ đến đây cũng có thể ngã xuống, là nơi thần bí và nguy hiểm nhất. Chỉ có trong thời kỳ này, khi đóa hoa tiên đạo nở rộ, ngăn cản sát cơ, họ mới có thể tiến vào. Các tôn giả khác thấy Thạch Hạo đều đi đường vòng, khiến Thạch Hạo cứ ngỡ mình là một đại ma đầu. Ông! Một dao động nhẹ nhàng xuất hiện trong hư không, cường hòa và thánh khiết, khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, toàn thân ấm áp, mọi mệt mỏi tan biến. Ở chân trời xa xôi, xuất hiện vạn đạo tiên quang, những cơn mưa ánh sáng rơi xuống, thần thánh vô cùng. Xuất hiện rồi. Nụ hoa tiên đạo. Có tôn giả kinh hãi kêu lên, vẻ mặt rất kích động. Muốn vào tiên cổ, chỉ có thể đợi nụ hoa tiên đạo xuất hiện. Chỉ khi nó nở rộ, mới có thể mở ra cánh cửa đạo, mở ra con đường phủ bụi, tiến vào tiên cổ bí cảnh. Khoảng 3 ngày nữa, lối vào tiên cổ bí cảnh sẽ mở ra. Trong mấy ngày này, có thể tìm được một số thần vật ở đây, như vật chất bất tử, thánh dược các loại, vì nơi này quanh năm không có ai tiến vào, nên khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều thứ như vậy. Long Hiên cũng rất mong chờ, hắn cảm giác ở đây mình có thể đột phá đến thiên thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn. 50 triệu tôn giả à, thật đáng kinh ngạc. Còn không phải sao, lần trước hình như mới có 30 triệu người. Một số người bàn tán. Thạch Hạo nghe mà da đầu tê dại, nhiều người như vậy, lần này sẽ rất có tính thử thách. Ngày thứ hai, bên ngoài nơi này đã vây đầy người, rậm rạp, đều là những người có chút danh tiếng ở thượng giới. Nụ hoa tiên đạo, từ kỷ nguyên này bắt đầu, đã mở ra 2.999 lần, mỗi lần hao hết một đại đạo. Ngày nay chỉ còn lại một lần cuối cùng, cũng sẽ là lần viên mãn nhất, sẽ bung ra 3.000 cánh hoa. Dù phải tốn một phen công sức, những vị giáo chủ này cũng muốn thông qua đóa hoa tiên đạo này để nhìn trộm bí mật của tiên cổ. Vậy lần này, có phải là biểu thị kỷ nguyên này cũng sắp đến hồi kết rồi không? Long Hiên thì thầm, trong hai tròng mắt phù văn lấp lóe, như có thể chiếu rọi cả chư thiên. Thiên quốc, bổ thiên giáo, tiên điện, những thế lực lớn như vậy cũng lần lượt xuất hiện, ngồi chiến xa chạy đến. Cha mẹ của Thạch Hạo cũng đã tới. Nhưng họ không thể đến quá gần, nụ hoa tiên đạo ở đây bài xích họ, chỉ có người từ thần hỏa trở xuống mới có thể vào. Đông. Ngày thứ ba, mây ngũ sắc dâng lên, tiên quang ngập trời, nơi chân trời càng trở nên thần thánh và tường hòa. Mọi người đều biết, nụ hoa tiên đạo sắp nở rộ. Thời cơ đã đến. Nụ hoa tiên đạo mờ ảo hiện ra, không ngừng phóng thích từng luồng tiên khí, chảy trong lòng đất, ráng lành lượn lờ, tỏa ra một vùng ánh sáng thánh khiết. Thoải mái quá. Được ánh sáng thánh khiết đó chiếu rọi, Một số người không kìm được mà rên khẽ một tiếng, như đang ngâm mình trong suối nước nóng, bất kể là thương thế hay mệt mỏi, tất cả đều tan biến. Giống như vạn vật sống lại, sinh linh trong trời đất đều nhận được sự tẩy lễ của tiên hà. Đông đông đông như âm thanh của đại đạo vang lên, đóa hoa tiên đạo đang dần nở rộ. Mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Người đời chỉ biết đây là dấu hiệu kỷ nguyên này sắp kết thúc, nhưng không biết rằng nguy cơ cũng không còn xa. Liễu thần nhìn lên nụ hoa trên trời, nhàn nhạt nói. Ú ú tiếng tù và kéo dài mà trầm thấp vang lên, khiến càn khôn cộng hưởng, như được thổi từ thời đại xa xưa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đóa hoa tiên đạo nở lần cuối cùng, kỷ nguyên này đã đến thời kỳ cuối. 3000 cánh hoa toàn bộ bung ra, vô cùng sáng chói, đẹp đến nao lòng, khiến ai nấy đều bị cuốn hút sâu sắc. Đây là sự diễn hóa của đại đạo, mỗi cánh hoa mang một loại đạo, từ xưa đến nay, không ngừng nở rộ, đến nay đã nở tổng cộng 2999 lần. Hôm nay, lần nở cuối cùng, lần thứ 3000, chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ và kinh diễm. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì, nếu thành công, đó cũng là một thành tựu kinh người. Đóa hoa tiên đạo này vô cùng to lớn, mỗi một cánh hoa đều mang một con đường, là sự hiển hóa chân thực. Một con đường tạo thành bởi vầng sáng thần thánh xuất hiện, mọi người lần lượt bước vào. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 vạn người bị quét xuống, không phải ai cũng có tư cách tiến vào tiên cổ bí cảnh. Trên mỗi cánh hoa óng ánh, đều cấu thành một cánh cổng ánh sáng, thông đến một nơi không thể lường trước. Nhụy hoa dâng lên ráng lành, các loại mưa ánh sáng bay múa, đất trời đều trở nên vô cùng rực rỡ. Mỗi người đều chọn một cánh cửa để đi vào, 3000 cánh hoa, đại diện cho 3000 đại đạo. Ông, Long Hiên, Ma Nữ và Liễu Thần ba người tiến vào, những người khác đều tự chọn cửa cho mình. Dù ở đây tách ra, nhưng vào bên trong cũng sẽ gặp lại. Bên trong tiên cổ bí cảnh, sơ thủy chi địa. Từng con đường bậc đá hiện ra, mỗi con đường đều tràn ngập khí hỗn độn, bậc đá kéo dài về phía trước, lên trên. 3000 con đường bậc đá, trên mỗi con đường đều có rất nhiều người. Đang khó khăn tiến về phía trước, hướng về đỉnh cao. Bên ngoài tiên cổ, rất nhiều giáo chủ truyền pháp lực vào nụ hoa, như vậy có thể quan sát tình hình bên trong. Hửm. Long Hiên nhíu mày, trên bậc đá này người quá đông, hơn nữa rất nhiều người còn chen lấn về phía hắn, muốn chiếm tiện nghi của Liễu Thần và Ma Nữ. Muốn chết. Oanh. Trong mắt Long Hiên lóe lên ánh sáng đỏ, khí huyết trên người bộc phát như lửa cháy, chấn động kinh khủng hình thành trận vực, hóa thành sóng khí ngập trời, đẩy toàn bộ những người đó vào trong không gian hư vô. A, khốn kiếp. Đáng chết ở bên ngoài, một số thế lực đều đỏ mắt, những người bị đẩy mất đều là thiên kiêu trong đạo thống của họ. Đa tạ, Tiểu Hiên. Ma Nữ mỉm cười ngọt ngào nói. Liễu Thần cũng không khỏi liếc nhìn hắn một cái, vừa rồi dù nàng có thể tránh được, nhưng Long Hiên chủ động ra tay vẫn khiến nội tâm nàng cảm thấy ấm áp, vì vậy liền mỉm cười với hắn một cái. Nụ cười của hai nàng khiến Long Hiên có chút ngẩn ngơ, quả thực là kinh diễm tuyệt trần. Hắn lắc đầu, tự nhủ với mình, bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Mấy người họ ở đây đi lại như trên đất bằng, những áp lực này đối với họ không đáng nhắc tới. Quyển thấm, đạo tắc ở đây tuy khá vụn vặt, nhưng 3000 đại đạo đều có đủ, trong quá trình đi trên con đường này, ngươi có thể tận lực thể ngộ một chút. Thật ra không cần hắn nói, Ma Nữ cũng đang làm như vậy. Hửm. Hắc hắc. Long Hiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười 3 phần khinh thường, 3 phần mỉa mai, 4 phần không quan tâm, sau đó vung tay lên. Bóng dáng 3 người họ liền biến mất khỏi tầm mắt của những người kia. Điều này làm những người đó tức điên, nhất là nụ cười mê người cuối cùng của Long Hiên khiến họ suýt nửa hộc máu. Nhanh, ta ngược lại muốn xem hắn là ai. Ặc mấy người kia ngượng ngùng, nhìn nhau, họ mới phát hiện ra, người trẻ tuổi này họ đều chưa từng thấy qua, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Ngay cả tên và danh xưng cũng không thể nào nhắc đến. Các thế lực khác cũng nhìn họ như nhìn kẻ ngốc, khiến mấy người mặt mày xanh mét, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ken. Quanh. Có người là có tranh đấu, vừa mới vào không lâu, những thiên kiêu tương đối tự phụ này đã chiến đấu với nhau. Rất nhiều nhân kiệt thượng cổ đánh nhau, không gian đều bị xé rách, tiến hành tranh đoạt cổ giới. Điều này khiến những người từ tôn giả trở lên ở bên ngoài chỉ có thể ngưỡng mộ, dù cơ duyên vô song, họ cũng không thể có được. Có người đã tiến vào tiên cổ rồi, chúng ta không vội sao? Ma Nữ nhíu mày, trong đôi mắt đen như bảo thạch thoáng hiện vẻ chần chừ. Nếu chậm một chút, cơ duyên sẽ rơi vào tay người khác. Long Hiên lắc đầu, nói, nơi này có vô số bong bóng lộng lẫy, mỗi cái đều đại diện cho một khu vực. Hơn nữa chúng ta cũng không phải người tốt gì, thấy ai không vừa mắt thì cứ cướp. Hít. Long Hiên không hề hạ thấp giọng, những người ở gần đó lập tức hít một hơi khí lạnh, phải cách xa mấy người này một chút, nếu không sẽ bị cướp sạch. Có thể quang minh chính đại bàn chuyện cướp bóc như vậy, bản thân thực lực tuyệt đối không kém. Nhìn cái gì, còn nhìn nữa, ta đào hố chôn các ngươi. Long Hiên trừng mắt nhìn họ. Ma nữ và liễu thần thì rất cạn lời, quả nhiên gần mực thì đen, y hệt như Thạch Hạo. Nhưng nhắc đến chuyện đánh ngất, không hiểu sao, các nàng lại thấy hứng thú, đang chuyển biến theo một hướng không thể lường trước. Rất nhiều cổ giới, ngươi chỉ có tìm được nơi thích hợp cho mình để đột phá, mới có thể không kém người khác trên con đường thần hỏa. Long Hiên giảng giải. Không phải ai cũng như Thạch Hạo, dựa vào 3.000 đạo hỏa để đốt cháy chính mình, hầu như đều tìm nơi phù hợp. Chỉ có những tôn giả bình thường mới chọn đột phá trên bậc thang đá xanh này, những quái thai cổ đại đều đã có chuẩn bị, tìm những nơi thần thánh kia. Giống như Long Hiên đột phá ở hạ giới thì càng hiếm hơn. Loại thông tin này, những người mới lần đầu vào tiên cổ sẽ không biết, nhưng những quái thai hàng đầu như Lục Quang Vương, truyền nhân tiên điện chắc chắn sẽ biết một ít. Bong bóng ở đây rất nhiều, giống như tiểu thiên thế giới, nếu vận khí không tốt, chỉ có thể tìm từng cái một. Vậy sao, vậy nhờ cả vào ngươi rồi. Lúc này giọng ma nữ rất mềm mại, có chút quyến rũ, khiến Long Hiên cảm thấy xương cốt sắp nhũn ra. Không cần. Đạo tâm của Long Hiên tương đối vững chắc, sao có thể bị tiểu yêu tinh này công phá? Hắn chợt nghĩ thầm, nếu Liễu Thần dùng giọng điệu này nói chuyện, chắc hắn sẽ vỡ phòng mất. Nghĩ đến đây, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Khụ khụ. Thấy nụ cười gian xảo của Long Hiên, ma nữ sao có thể không biết hắn đang nghĩ vẩn vơ, không phải nàng thì chính là vị tỷ tỷ bên cạnh này. Nàng đã sớm nhìn ra, hai người họ có chút ẩn tình. Nghĩ gì đó, nước miếng chảy ra kìa. Long Hiên hoàng hồn, lau khóe miệng, phát hiện không có nước miếng, vừa định nổi giận, thấy ánh mắt trêu chọc của ma nữ, cùng với nụ cười hiền lành của Liễu Thần, tim gan đều rung lên. Ha ha, hắn cười ha hả, nhìn lên trời sao, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không biết rằng, những chuyện này, Liễu Thần đều đã ghi vào sổ nhỏ, tích lũy đến một số lượng nhất định sẽ quay lại tính sổ với hắn một lượt. Vài ngày trôi qua, liên tiếp có người thành thần, đốt lên thần hỏa, phương pháp của mỗi người đều không giống nhau. Người trên bậc thang đá xanh cũng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại nhóm của Long Hiên. Ngay cả Vân Hy cũng đã tiến vào, Liễu Thần đã chỉ cho nàng một nơi thích hợp nhất để đột phá. Lựa chọn của ngươi quả nhiên là như vậy. Long Hiên nhìn Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên bậc thang đá xanh, dùng 3.000 đạo hỏa để đốt cháy chính mình, từ đó đạt đến một loại thành thần khác. Hắn không hề thấy lạ, đây mới chính là Thạch Hạo. Từ thượng cổ đến nay, không phải không có thiên kiêu thử qua cách này, nhưng không có ngoại lệ, đều bị thứ quỷ dị dẫn đi, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đồ xấu xa, hắn đang làm gì vậy? Hỏa Linh Nhi nhìn Thạch Hạo đã bị đốt đến mức gần như không nhận ra, có chút lo lắng hỏi. Lúc này trên người Thạch Hạo đã có không ít lỗ thủng cháy xém, bên trong còn đang bùng lên ngọn lửa, như muốn thiêu rụi thân thể hắn. Không cần lo cho hắn, đây là một cách thành thần khác. Liễu Thần thản nhiên nói. Đối với sự táo bạo của Thạch Hạo, nàng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng giống như Long Hiên, nàng cũng tin rằng Thạch Hạo sẽ thành công. Bây giờ mấy người các ngươi nên đi nhóm thần hỏa trước đi. Long Hiên nói. Mấy nàng gật đầu. Dưới sự thăm dò của thần thức Long Hiên và Liễu Thần, họ chọn ra 3 tiểu thế giới, hoàn cảnh nơi đó vừa vặn thích hợp cho các nàng nhóm thần hỏa. Nơi chọn cho Hỏa Linh Nhi là một thế giới bong bóng tràn đầy hỏa diễm, quả thực là trời sinh dành cho nàng, hơn nữa hỏa diễm ở đó cũng không yếu. Khi thần thức khổng lồ của hai người quét qua, phát hiện không có ai chọn nơi đó. Hỏa Linh Nhi thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa, vốn là một trong những hỏa diễm mạnh nhất, trải qua lần lột xác này, có thể đạt đến trình độ không ngờ. Thanh Y có Thanh Nguyệt Diễm, nên nơi có ánh trăng dồi dào rất thích hợp với nàng, tuy không dễ tìm nhưng cuối cùng cũng tìm được một nơi, có lẽ có thể nhận được truyền thừa của Thanh Nguyệt Tiên Tử. Rắc. Nơi chọn cho ma nữ là Vạn Lôi Chi Vực, không hề thua kém Lôi Châu mà Long Hiên từng đi qua, như hội tụ sấm sét của chư thiên, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. 3 người lần lượt tiến vào, cánh tay trắng ngần như ngà voi của Liễu Thần nhẹ nhàng vung lên, phù văn nở rộ, 3 không gian này liền bị che đậy. Có thể đột phá đến trình độ nào, đều phải xem vào vận mệnh của các nàng. Long Hiên và Liễu Thần tìm một tiểu thế giới không có ai, cũng không có thổ dân. Ngay tại đây đi. Liễu Thần, giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá đến cảnh giới thiên thần ngay bây giờ. Long Hiên nghiêm nghị nói, cẩn thận cảm nhận đạo tắc trên bậc thang đá xanh xong, lòng đã hiểu rõ, có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Vừa hay bây giờ có thể một lần đột phá đến thiên thần. Ông. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Thần thần quang lóe lên, trên bầu trời xuất hiện những chiếc lá liễu màu vàng, phù văn lưu chuyển, ống ánh sáng long lanh, tỏa ra bảo quang trong suốt, như những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Toàn bộ không gian dâng lên một đại trận, tỏa ra dao động mạnh mẽ thần bí khó lường, dù là chí tôn cường giả cũng không thể phá vỡ. Được rồi. Giọng nói thanh thoát có từ tính vang lên. Long Hiên gật đầu. Lòng bàn tay hướng lên, tỏa ra ánh sáng thần thánh, từng sợi sương mù xuất hiện, mang theo đạo vận khác nhau. Trong chốc lát đã xuất hiện 3.000 luồng quang vụ, như 3.000 đại đạo cùng cộng hưởng. Chúng tương phản lẫn nhau, ráng lành tràn ngập, hào quang vạn đạo, đất trời đều trở nên thần thánh tường hòa. Tiểu Hiên, ý tưởng này của ngươi thật mới lạ. Với nhãn lực của Liễu Thần, nàng liếc mắt một cái đã đoán được đại khái. Long Hiên gật đầu, nói, ta muốn dùng cái này để đặt chân lên thiên thần. Có một số rất ít người tu thành ba đạo tiên khí, ở cảnh giới thiên thần có thể khiến ba đạo tiên khí lột xác thành ba đóa đại đạo chi hoa. Vậy có phải ba đóa đại đạo chi hoa đó cũng có thể hợp thành một đóa không? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ông. Ba đạo tiên khí trắng tinh không tì vết xuất hiện, tỏa ra ánh sáng thánh khiết tường hòa, thân thể cảm thấy ấm áp, như đang tắm suối nước nóng. Phân. Một tiếng khẽ, 3.000 sợi đạo tắc hóa thành 3 dòng lũ lần lượt đi vào trong đó, sau đó tiên khí không ngừng được nuôi dưỡng, như được chất dinh dưỡng, nhanh chóng phát triển. Nếu ở bên ngoài thu thập những đạo tắc này, không biết sẽ tốn bao lâu, may mà gặp được tiên cổ bí cảnh mở ra. Ba đạo tiên khí không ngừng biến hóa hình dạng trên không trung, lúc hóa rồng, lúc hóa phượng, không ngừng ngưng tụ, xoay quanh, tỏa ra một loại sức mạnh thần bí. Trên người Long Hiên tỏa ra thần quang, như một biển sao, từng sợi năng lượng thần tính tụ tập vào trong tiên khí. Theo thời gian trôi qua, tiên khí càng lúc càng lớn mạnh, phản phất như muốn hình thành ba đóa hoa. Ông. Tinh vận châu xuất hiện, tỏa ra ánh sáng mông lung sâu thẳm, nhẹ nhàng chấn động, thân châu tỏa ra mưa ánh sáng, đây đều là những đạo tắc nguyên vẹn, trong trời đất vang lên âm thanh của đại đạo. Trên mặt đất nhiều đóa kim liên nở rộ, nhụy hoa dâng lên ráng lành, hương thơm ngào ngạt, đất trời đều là điềm lành. Ầm ầm. Xung quanh Long Hiên hỗn độn lượn lờ, phía trên càng xảy ra biến hóa kinh người, ba đạo tiên khí ngưng tụ thành ba nụ hoa, tại thời khắc này nở rộ. Trong chốc lát, ánh sáng điềm lành phổ chiếu, tiên hà cuồn cuộn, bao trùm trời đất. Đại đạo chi hoa nở rộ, trong thoáng chốc khiến càn khôn đều sáng lên, ba đạo tiên khí thành hình, kết thành đại đạo chi hoa, tại lúc này bung nở. Ầm ầm. Một luồng khí màu trắng sữa bao bọc Long Hiên, hắn cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, như sắp mọc cánh thành tiên. Hắn trực tiếp đột phá lĩnh vực thánh tế, giờ phút này, thân thể hắn sáng lên, mỗi tấc da thịt đều dâng lên ráng lành, tấn thăng đến lĩnh vực thiên thần. Vẫn chưa xong. Hợp. Long Hiên hét lớn một tiếng, ba đóa đại đạo chi hoa như bị một sức mạnh thần bí dẫn dắt, dần dần tiến lại gần nhau, trong quá trình vận động, không gian đều không chịu nổi sức mạnh cường đại đó, pháp tắc vì thế mà hỗn loạn. Trán Long Hiên nổi gân xanh, cắn chặt răng, ba nụ hoa đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến lại gần nhau. Cách khi chúng va chạm vào nhau, trời đất kịch biến, âm dương điên đảo, nhật nguyệt cùng mọc, không gian này xuất hiện biến hóa cực lớn. Đôi mắt trong veo của Liễu Thần chăm chú nhìn Long Hiên, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, trật tự pháp tắc toàn bộ hỗn loạn, vội vàng ổn định đại trận. Phục. Sức mạnh cường đại sinh ra từ va chạm dung hợp lúc này khiến Long Hiên trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân nứt ra như đồ sứ, sinh mệnh chi hỏa như sắp tắt. Chỉ có vậy. Còn muốn làm khó ta, dung hợp cho ta. Mắt Long Hiên sáng rực như ngàn vạn vì sao, vận dụng toàn thân sức mạnh, đánh cược một phen. Ông. Trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Thần, ba đóa đại đạo chi hoa dung hợp thành một đóa hoa lớn hơn, một luồng tiên khí trắng mãn tinh khiết phun trào ra. Nó chậm rãi dung nhập vào cơ thể Long Hiên, tất cả vết thương đều đang nhanh chóng hồi phục. Trong sương trắng, tiên quang tràn ngập, một tiểu nhân ngồi xếp bằng trong đó, không thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại, không thuộc về tương lai, nhưng dường như lại thuộc về cả ba. Biến số. Liễu Thần kinh thán nói, bây giờ cho dù là tiên vương cũng không thể nhìn thấu hắn, tương lai của Long Hiên giống như một màn sương mù. Đến đây, Long Hiên đã chính thức trở thành một cường giả thiên thần, hơn nửa tuổi chưa đến 19. Long Hiên nội thị không gian chân ngã, phát hiện chính ngọn lửa đã lớn hơn trạng thái ánh nến không biết bao nhiêu lần, chân ngã cũng càng thêm ngưng thực. Rắc rắc Long Hiên đứng thẳng dậy, phát ra tiếng như rang đậu, không có chút cảm giác khó chịu nào, toàn thân nhẹ nhõm, như được dịch cân phạt tủy. Cảm giác mỗi lần đột phá đều tuyệt diệu như vũ hóa phi tiên, không biết khi thực sự trở thành hồng trần tiên sẽ có cảm giác gì. Thân thể khẽ động, không gian của tiểu thế giới xung quanh đều không chịu nổi sức mạnh cường đại đó, Long Hiên biết đây là do hắn vừa đột phá, chưa hoàn toàn thu liễm khí tức gây ra. Liễu Thần, đi thôi. Long Hiên khẽ nói, thấy Liễu Thần không hề nghỉ ngơi, một mực hộ pháp cho mình, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Dường như nhận ra ánh mắt dịu dàng của Long Hiên, Liễu Thần hơi sững người, sau đó khẽ cười nói, đến lúc ra ngoài xem thử rồi, cũng đã một thời gian, bọn họ chắc cũng đã đột phá gần xong. Long Hiên gật đầu. Ông. Xuyên qua bong bóng, hai người trở lại bậc thang đá xanh, lúc này nơi đây hầu như không còn ai. Mắt Long Hiên sáng lên, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp cách đó không xa, chính là ma nữ mặc váy đen. Tiểu Hiên, ngươi đột phá rồi. Ma nữ mắt sáng lên, đánh giá Long Hiên, nàng cảm giác Long Hiên có chút khác với trước đây. thiên thần rồi. Long Hiên gật đầu, vẻ mặt bình thản. Hắn chưa bao giờ tự đại, đột phá xong liền vội vã khoe khoang, dù cho hiện tại, đối với một số tồn tại mà nói, hắn cũng chỉ là một con kiến. Uyển Thấm, ngươi đã tu thành tiên khí chưa? Long Hiên hỏi. Hắn không hỏi có nhóm thần hỏa hay không, không cần nghĩ cũng biết. Một đạo tiên khí. Vừa dứt lời, một đạo tiên khí liền xuất hiện, tỏa ra hào quang tinh khiết thần thánh. Vậy thứ quỷ dị kia đâu? Thường thì tu thành tiên khí đều sẽ gặp phải sinh linh quỷ dị đó. Đương nhiên là đến rồi, nhưng bị ta dùng một tia sét đánh tan rồi. Ma nữ cười nói. Lúc này mặt Long Hiên đầy dấu chấm hỏi, sinh linh quỷ dị này đều có thực lực ngang với bản thân, chẳng lẽ phe quỷ dị không có ai, phái một tên lính quèn đến đây sao? Lần trước hắn cũng không dễ dàng như ma nữ nói mà tiêu diệt được sinh linh quỷ dị đó. Đi thôi, vậy bọn họ đâu? Ma nữ nhìn xung quanh, chỉ về một hướng nói, bọn họ đã từ quang minh giới tiến vào. Hỏa Linh Nhi gần như cùng lúc với nàng đi ra, Thạch Hạo cũng tạm thời kết thúc một giai đoạn, hai người họ đồng hành tiến vào trong đó, tìm xem có thiên tài địa bảo gì không. Vậy chúng ta đi tìm họ trước đi. Ma nữ và Liễu Thần cũng không có ý kiến, ba người hóa thành một luồng sáng bay về phía đó. Mấy ngày sau. Vèo. Một bóng ảnh lướt qua, như hình với bóng, thẳng tắp lao về phía nhóm Long Hiên. Hơn nữa khi thấy họ, không những không đi đường vòng, mà còn đằng đằng sát khí nhìn họ, tay cầm một thanh thần kiếm nhỏ máu, chém tới. Người đó là sát thủ của thiên quốc. Ma nữ nhíu mày, qua khí tức đã biết được thân phận của hắn. Ở đây chỉ có những sát thủ đó, trên người mới mang theo nhiều lệ khí như vậy. Nhưng thấy hắn ra tay với cả ba người họ, hơn nữa còn đang trong trạng thái bị thương, ma nữ không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở đây nàng yếu nhất cũng có thể giải quyết tên sát thủ này, còn Long Hiên và Liễu Thần thì có thể miểu sát hắn trong nháy mắt. Chết tiệt, là một kẻ liều mạng. Lúc này một người phía sau tên sát thủ lên tiếng, người này chính là Thạch Hạo. Hắn và Hỏa Linh Nhi cùng mấy người khác không may để tên sát thủ này trốn thoát, nên mới đuổi theo, kết quả là thấy được cảnh này. Sức mạnh của ba người Long Hiên, có thể tưởng tượng được. Phục. Mắt Long Hiên lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, không kịp kêu thảm, tên sát thủ này đã biến thành một màn sương máu, gió thổi qua, không còn lại chút cặn bã nào. Trên bầu trời như có quả đen bay qua, mấy người sau lưng Thạch Hạo đều trợn tròn mắt. Mặc dù người này không phải đối thủ của Thạch Hạo, nhưng có thể đỡ được một chiêu, sau đó thoát khỏi bọn họ. Nhưng trong tay Long Hiên, lại không qua nổi một hiệp. Họ không biết Long Hiên đã là thiên thần. Dù là thiên thần bình thường, muốn giết một người vừa nhóm thần hỏa cũng rất đơn giản, huống chi là yêu nghiệt như Long Hiên. Thạch Hạo, mấy ngày không gặp mà kém thế, loại hàng này mà cũng để hắn chạy thoát. Long Hiên nhìn Thạch Hạo treo chọc nói. Thạch Hạo vốn còn định chào hỏi, kết quả nghe Long Hiên nói, mặt mày xám xịt. Hai người họ là bạn sao? Một cô bé nhỏ, như một con búp bê sứ, tóc dài trắng như tuyết, mắt to hồng hồng, tò mò hỏi Hỏa Linh Nhi và Hy Dương. Hỏa Linh Nhi bất đắc dĩ giang tay, nói, hai người họ là bạn thân từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Cô bé tóc trắng này là người mà Thạch Hạo biết trước đây, Thái Âm Ngọc Thỏ, một con thỏ con trắng như tuyết. Hửm. Một con thỏ con, Thạch Hạo ngươi định nuôi nó béo rồi ăn thịt à? Long Hiên nói đùa. Ta không phải để ăn, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Đôi mắt to hồng hồng của thỏ con đảo lia lịa, vung vẫy nắm đấm nhỏ. Không những không có chút sát thương nào, mà ngược lại còn khiến người ta muốn cưng nựng. Giống như Tiểu Hy bên cạnh, rất thích hợp làm linh vật của nhóm. Vị huynh đài này là... Một tiểu mập mạp trông vô hại hỏi, cơ thể lại có thể phát ra hỗn độn kiếm khí, đang ngại ngùng cười ở đó. Vị này chính là Bần Đạo, là người của đạo thống Vô Lượng Thiên Tôn. Đúng lúc Thạch Hạo định giới thiệu, Long Hiên đã giành lời trước, còn thuận tay là một cái chấp tay. Ách đạo hữu ngươi khỏe. Tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh đơ người, Vô Lượng Thiên Tôn cái quái gì, đây còn có cả đồng môn sư huynh đệ, sao lão già nhà mình chưa từng nói. Đừng nghe hắn nói bừa, cứ gọi hắn là Long Hiên là được. Nữ tử áo trắng kia là Liễu Thần, các ngươi nên gọi là tiền bối, còn nữ tử váy đen là ma nữ, các ngươi chắc cũng biết. Ma nữ thì họ đương nhiên biết, là thánh nữ của Tiệt Thiên Giáo, hai người đầu tiên thì không quen thuộc lắm. Long huynh. Liễu Thần tiền bối. Tiểu mập mạp và mọi người chào hỏi họ. Dù khí tức của Long Hiên rất bình thản, nhưng họ đều không phải kẻ yếu, có thể cảm nhận được, một khi bộc phát, sẽ hủy thiên diệt địa. Mà sức mạnh của Liễu Thần, càng như tinh không bao la, sâu không lường được, mạnh đến không thể tưởng tượng. Đồng thời, họ rất kỳ quái, với nhãn lực của họ, thực lực của mấy người kia tuyệt đối vượt qua thần hỏa không biết bao nhiêu, vậy mà cũng có thể tiến vào tiên cổ. Khi họ quan sát hắn, Long Hiên cũng đang nhìn họ, đây là mấy người rất truyền kỳ. Một người vì Thạch Hạo mà dù luân hồi nhiều lần, không còn ký ức, nhưng vì chấp niệm vẫn cố chấp đào mộ tìm hắn. Tào Vũ Sinh, hay là Đoàn Đức của đời sau? Con thỏ con này, có thể được một trong thập hung là Kỳ Lân nhận chủ, hơn nữa dường như là một đóa hoa tương tự từ kỷ nguyên tiên cổ. Thạch Hạo, thần hỏa của ngươi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn nhóm lên phải không? Long Hiên hỏi. Mặc dù thực lực của Thạch Hạo bây giờ đã tăng lên không ít, nhưng cảm giác vẫn chưa hoàn mỹ, thiếu một chút gì đó. Tiểu Mập Mạp và thỏ con đều sững sờ, Thạch Hạo mạnh như vậy mà vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thần hỏa sao? Vậy nếu hoàn toàn nhóm thần hỏa thì sẽ mạnh đến mức nào? Thạch Hạo không quan tâm khoát tay, không bao lâu nữa, hắn có thể thành thần theo cách khác, hắn bây giờ vẫn chưa tu thành tiên khí. Đi thôi, ta đã đặt món ngon ở Bát Trân Lâu rồi. Thạch Hạo mắt sáng rực nói. Nhóm Long Hiên gật đầu, đi lên lầu, ông chủ đã run rẩy đứng ở đó, run giọng nói, khách quan, kim cánh đại bàng, đã nấu xong rồi. Trong Bát Trân Lâu, kim sĩ đại bàng được bày trong một chiếc chậu bạc, ánh sáng vàng bạc luân chuyển. Không tệ, rất biết điều, biết đại ca ngươi đến. Long Hiên hài lòng gật đầu. Thạch Hạo mặt mày xám xịt, còn những người khác thì khóe miệng co giật, da mặt người này đúng là có thể so với Thạch Hạo, khó trách lại trở thành huynh đệ tốt. Ma nữ và Liễu Thần đều quay đầu sang một bên, thật sự không chịu nổi người này. Long Hiên thì chẳng thấy có gì. Tuyệt quá, có thịt đại bàng để ăn, còn có thể uống thánh tửu, thật là một chuyện hạnh phúc. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc không ngừng. Nhưng mà ta không ăn mặn. Thỏ con với đôi mắt to như hồng ngọc, đảo lia lịa, vô cùng linh động, miệng lẩm bẩm nói. Mỗi lần ngươi say rượu đều tranh nhau ăn, chỉ có ngươi ăn nhiều nhất. Thạch Hạo trực tiếp bóc phốt. Nói bậy, ta không ăn thịt. Thỏ con trừng mắt to, đá một cước ra ngoài. Bốp. Thạch Hạo né được, một ngọn núi lớn ở xa trực tiếp sụp đổ, đây chính là chiêu thỏ con đá chân lừng danh. Thịt đùi sau của con thỏ này nhìn là biết rất chắc, thích hợp làm món cay. Long Hiên ở đó cười bình phẩm. Điều này khiến thỏ con tức đến trợn trắng mắt đỏ. Nhưng cũng không chắc, lỡ như người này thật sự muốn cho mình vào nồi thì có chạy thoát được không? Thạch Hạo cũng nhân cơ hội cười nhạo, dùng sức xoa đầu cô bé, làm mái tóc trắng như tuyết của nàng rối tung lên. Ta liều mạng với ngươi. Thỏ con hét lớn. Thạch Hạo cũng có chiêu, lấy ra một cây thánh dược, kín đáo đưa cho nàng, lập tức cô bé liền ngoan ngoãn. Rốt rốt thỏ con gặm như gặm củ cải. Cây thánh dược lấp lánh đủ màu sắc này trong chốc lát đã bị gặm hết một nửa, khiến mọi người phải thốt lên là phung phí của trời, như vậy sẽ lãng phí biết bao nhiêu dược hiệu. Đi, đến đào hoa viên, nơi đó phong cảnh đẹp, thích hợp để ăn dã ngoại. Thạch Hạo vung tay, dẫn đường phía trước. Nhóm người của Long Hiên, không tính Liễu Thần, cũng có thể càn quét tiên cổ bí cảnh. Khi họ đi rồi, ông chủ kia mới thở phào một hơi, vừa rồi nấu con kim sĩ đại bàng kia thật đúng là phiền phức, kinh hồn bạc vía, hơn nữa hoang này cũng không phải dạng vừa đâu. Thanh linh giới. Hoa đào nở rộ, cánh hoa rơi lả tả, từng cánh hoa óng ánh, ở đây không có ồn ào, không có chiến đấu, chỉ có vẻ đẹp thoát tục và yên bình. Đẹp quá. Ma nữ mắt lấp lánh, tỏ vẻ vui mừng. Đúng là rất đẹp, nhưng không đẹp bằng các ngươi. Long Hiên cười nói. Ma nữ nghe vậy liếc xéo một cái đầy quyến rũ, suýt nữa câu đi mất hồn của hắn, Liễu Thần nghe vậy cũng sững người, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau này còn có nơi như thế này nữa không? Ma nữ hỏi. Nếu ngươi thích, ta có lẽ có cách. Cách gì? Long Hiên cười thần bí, bí mật. Ma nữ tức đến phồng cả má. Ta cảm thấy no rồi. Tiểu Mập Mạp nói. Ta cũng vậy. Những người khác đều gật đầu. Liễu Thần khóe miệng mỉm cười, nhìn cảnh này, cuộc sống như thế này là điều nàng chưa từng trải qua. Hay là ăn kim sĩ đại bằng hầm trước đi. Tào Vũ Sinh xoa tay, khuôn mặt nhỏ béo cười toe toét. Trên một chiếc bàn ngọc, con kim sĩ đại bằng được đặt trong một chiếc khay bạc, ánh vàng và bạc hòa quyện, rực rỡ vô cùng, nước dùng óng ánh, càng có mùi thịt quyến rũ. Rõ ràng, chiếc đĩa bạc đó là một không gian bảo cụ, không thể không nói, Bát Trân Lâu rất coi trọng, các loại bộ đồ ăn đều được làm từ pháp khí. Thịt hầm hơn nửa con, nướng non nửa con, vàng óng ánh, mỡ chảy xuống lò bảo phía dưới kêu xèo xèo. Một mùi thơm nồng nàn lan tỏa như gió lốc. Thỏ con nhìn chằm chằm vào cánh bằng nướng vàng ống, thơm nước mũi, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng miệng lại nói, ta không ăn mặn, ta ăn chay. Hắc hắc Thạch Hạo và Tiểu Mập Mạp đều cười. Đừng nhịn nữa, ngay cả Phật gia còn có câu rượu thịt qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu, họ còn có thể phá giới, ngươi thì có là gì? Ngươi xem cái này thơm đến mức nào này? Long Hiên nói, giống như lời thì thầm của ác quỷ, tràn đầy sức hấp dẫn. Trên đầu thỏ con xuất hiện hai tiểu nhân, một cái bảo nàng ăn, một cái không cho nàng ăn. Tỷ tỷ, cái này ngon lắm, sao tỷ không ăn? Tiểu Hy với đôi mắt trong veo như nước chớp chớp, giọng non nớt hỏi. Đúng vậy, ngươi xem Tiểu Hy muội muội đều nói vậy, ngươi làm tỷ tỷ, không thể không tỏ vẻ một chút sao? Ta thỏ con không ngừng nuốt nước miếng, do dự. Xung quanh Kim Sí Đại Bằng, còn có các loại món ăn khác, như hung thú, ác điểu, linh dược, nhưng đều được xem là món ăn kèm. Ngoài ra, còn có vài vò thánh tử, vừa mở lớp phong ấn bằng bùn thần, một mùi thơm nồng nàn lập tức lan tỏa khắp quán rượu, khiến cả vườn đào bên ngoài cũng có mùi rượu. Rượu ngon. Mắt Long Hiên sáng lên, chỉ cần ngửi mùi hương tinh khiết và nồng đậm này đã biết đây là loại rượu ngon hiếm có. Nâng ly. Thạch Hạo cười nói. Ực ực, họ còn chưa bắt đầu uống, thỏ con đã trực tiếp uống từng ngụm lớn, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Điều này khiến Long Hiên phải thốt lên, khí thế uống rượu hào sảng này quả thực khiến họ phải hổ thẹn. Tiểu muội muội, ở đây có đồ chay, không cần chỉ uống rượu đâu. Thanh Y không biết chuyện, cười nói, chỉ vào những món ăn kèm khác. Thạch Hạo cười ha ha, nói, nàng không phải không thích ăn, mà là chuẩn bị uống say, rồi bịt tai trộn chung, cướp thịt Kim Sí Đại Bằng. Hắc hắc, tiểu mập mạp cũng cười, vì tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra. Liễu Thần cũng cảm thấy thú vị, bàn tay thon dài như ngọc trắng bao bọc bởi thần quang, tao nhã gấp một miếng thịt bằng, ăn một cách thanh lịch, chỉ là trên đôi môi đỏ mọng có chút bóng loáng, rất động lòng người. Nói bậy, ta không ăn mặn, ta ăn chay. Thỏ con thẹn quá hóa giận, đôi mắt to hồng hồng trừng tròn, lại muốn dùng chân đá bay những tên vô lại này đi. Một lát sau, men rượu mạnh đã ngấm, mặt thỏ con đỏ bừng, mắt to mơ màng, rồi bắt đầu múa may vung vuốt, tranh cướp thịt Kim Sí Đại Bằng. Thanh Y trợn mắt há mồm, nhìn thấy bộ dạng này của thỏ con trắng như tuyết, cuối cùng cũng hiểu những gì họ nói trước đó là chuyện gì. Một con thỏ đáng yêu ăn thịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ, khiến mọi người phải tròn mắt, một cô bé đáng yêu, cách ăn này quả thực làm người ta có chút xấu hổ. Mấy người qua vài chén rượu đã quen thân, trò chuyện với nhau về những chuyện xảy ra ở tiên cổ. Cái gì, mấy người các ngươi đều đã tu thành tiên khí? Thạch Hạo có chút thất vọng nói. Tuyệt đối không ngờ ngay cả Tiểu Hy, người gần như chưa từng chiến đấu mấy lần, cũng trực tiếp tu thành ba đạo tiên khí, mà lại không bị thứ quỷ dị tìm đến, khiến hắn có chút hận ông trời bất công. Không được, lần này ta phải tu thành tiên khí. Mắt Thạch Hạo sáng rực, kiên định nói. Nhóm Long Hiên hiểu, nhưng ngay cả Tiểu Hy, một vú em nhỏ, cũng có thể tu ra ba đạo tiên khí một lúc, thiên phú và khí vận này quả thực không thể chê, Thạch Hạo chắc là bị kích thích rồi. Vậy chúng ta phải hộ pháp cho ngươi một chút. Hỏa Linh Nhi nói. Có thể nói Thạch Hạo đã gây thù không ít, nhất là sát thủ của thiên quốc, nếu Thạch Hạo một mình đột phá ở đó, rất dễ bị đánh lén. Lúc vừa đột phá sẽ là lúc hắn yếu nhất. Nhưng các ngươi không phải cũng cần tu luyện sao? Thạch Hạo có chút do dự nói. Hắn nhìn tiểu mập mạp và thỏ con. Ta tu luyện ở đâu cũng như nhau, gần đây vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để khắc sát trận lên huyết nhục, xương cốt và cả hồn phách. Tào Vũ Sinh cười nói. Chàng mập này gan rất lớn, cũng biết hắn nắm giữ sát trận thứ ba, có thể phát ra hỗn độn kiếm khí, còn khắc nó lên cơ thể. Ta là thu thập các loại linh dược, mỗi lần ăn ngon một loại là được, thưởng thức tinh hoa của vạn loại cỏ cây, ngưng tụ thành tự nhiên thần thể. Thỏ con vừa ở rượu vừa nói, nàng chỉ là mượn điều này để cảm ngộ sinh mệnh tự nhiên chi đạo. Thạch Hạo thấy vậy gật đầu, cũng không từ chối ý tốt của họ. Giữa 3.000 bậc thanh thạch, tiểu mập mạp giật giật khóe miệng, á, ngươi tu luyện ngay tại đây sao? Kể từ khi đến tiên cổ, bọn họ gần như đều đi qua nơi này, ngoại trừ một vài tôn giả bình thường ra thì hầu như không ai để ý, Long Hiên và những người khác đã sớm biết nên chẳng thấy có gì kỳ lạ. Thạch Hạo trịnh trọng nói, các ngươi phải chú ý đến những thứ không rõ ràng và quỷ dị đó. Đã thần thạch lên tiếng, lần này ta sẽ lập một pháp trận để bắt nó. Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành, bọn họ cũng muốn bắt cái gọi là điềm gỡ về để nghiên cứu thử xem. Thạch Hạo thở dài, với thực lực của đám người này, có lẽ thật sự có thể bắt sống được thứ quỷ dị đó. Thôi được, các ngươi cứ tùy ý xem xét đi. Tào Vũ Sinh thì đã sẵn sàng vận dụng đệ tam sát trận bất cứ lúc nào, đó là một trận pháp được sinh ra từ trong hỗn độn, sát phạt kinh người. Bốp! Hai con ngươi của Long Hiên lóe lên thần quang, hắn vỗ hai tay, y phục bay phấp phới. Một đại trận không hề thua kém trận pháp của Tào Vũ Sinh lập tức xuất hiện. Quang vũ bay lượn, trận văn thuần túy, tựa như được trời đất thai nghén, xoay chuyển càng khôn, kết nối với đại đạo, đoạt lấy tạo hóa của đất trời. Trời đất ơi! Tiểu mập mạp kinh ngạc nhìn đại trận này, quả thật là xảo đoạt thiên công. Là người sở hữu đệ tam sát trận, hắn càng hiểu rõ sự khủng bố của tòa đại trận này. Nhìn thì có vẻ bình lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ, một khi khởi động, tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Được. Thạch Hạo sững sờ rồi gật đầu, Hắn lấy hết đồ đạc trên người ra để tránh bị thiêu hủy, sau đó ngậm một cây linh sâm trong miệng rồi bắt đầu bế quan. Nhìn những linh dược và cốt thư bày trên mặt đất, ai nấy đều kinh ngạc, giá trị của những thứ này tuyệt đối có thể khiến người ta phát điên. Đây đều là những thứ Thạch Hạo thu được sau khi cướp sạch bảo khố của các gia tộc và túi càn khôn của đám thiên tài kia. Thần diễm ngập trời, bao trùm cửu thiên thập địa, toàn bộ bầu trời đều rực sáng ánh lửa, đánh tan mây mù tám phương. Vô số luồng ánh lửa bao phủ lấy Thạch Hạo, không ngừng thiêu đốt thân thể hắn. Bé thỏ con lộ vẻ say mê, a, thơm nức mùi thịt. Soạt soạt Long Hiên lấy ra một chiếc bình nhỏ đựng bột, nhẹ nhàng lắc lắc rồi đưa cho bé thỏ con. Đây là gì thế? Bé thỏ con nhận lấy, ngửi thử thấy rất thơm, tò mò hỏi. Long Hiên cười nói, gia vị đồ nướng do chính tay ta đặc chế, độc nhất cửu thiên, nếm thử một lần tuyệt đối sẽ khiến ngươi lưu luyến khó quên. Bé thỏ con ngây người, làm rơi cả chiếc bình, không dám tin nói, ngươi đúng là ác quỷ mà. Long Hiên tiện tay nhặt lên, đây là đồ tốt, vật phẩm thiết yếu khi ra ngoài. Những người khác cũng cạn lời, thầm nghi ngờ không biết hai người này có thù oán gì với nhau không. May mà Thạch Hạo đang chuyên tâm bế quan, không để ý đến bọn họ, nếu không chắc phải tức hộc máu. Khi ánh lửa tăng lên đến hơn 2.000 đạo, một luồng khí tức khó hiểu bao trùm nơi này. Đến rồi. Long Hiên và những người khác đều đã từng trải qua chuyện này nên rất bình tĩnh, còn tiểu mập mạp và bé thỏ con thì lại vô cùng cẩn trọng. Giống như lúc Long Hiên nhóm thần hỏa ở hạ giới, một chiếc cổ đăng bằng đồng xanh xuất hiện, mang theo sương mù xám bao phủ đất trời. Vài sinh linh ẩn hiện trong sương mù xuất hiện, khi tiểu mập mạp định ra tay thì Long Hiên ngăn lại, Thạch Hạo có thể tự mình đối phó. Hai bên bắt đầu giao chiến, mỗi sinh linh trong sương mù xám đều dùng một loại bảo thuật chí cường của Thạch Hạo, chiến đấu với hắn một cách ngang tài ngang sức. Tiểu mập mạp kinh hãi than, trời à, cái thứ điềm gỡ này lợi hại thật. Nhanh vậy sao? Long Hiên nhìn chằm chằm vào ngực Thạch Hạo, nơi đó đang sáng rực như mặt trời, dường như đang thai nghén thứ gì đó. Hơn nữa chiến lực của hắn càng lúc càng mạnh, đó chính là công dụng của khối chí tôn cốt thứ ba, Long Hiên cũng không hiểu rõ lắm, có lẽ nó có tác dụng tăng phúc chiến lực tương tự như giai tự bí, còn những công dụng khác thì tạm thời chưa nhìn ra được. Sau không biết bao nhiêu lần va chạm, Thạch Hạo mình đầy máu tươi chém giết bọn chúng, trên người cũng không ít vết thương, hắn liền vận đạo hỏa đốt sạch những dấu vết đó để tránh tiết lộ thông tin. Đừng chạy. Thạch Hạo thấy chiếc cổ đăng bằng đồng xanh định bay đi thì vội vàng đuổi theo, hắn biết chiếc đề này có thể ghi lại cảnh tượng chiến đấu của mình. Những thủ đoạn thông thường hoàn toàn không thể đánh bại nó, cuối cùng, một đạo hỏa diễm thần bí do phù văn tạo thành bay ra từ trong cơ thể Thạch Hạo, đó chính là thứ mà Long Hiên từng thấy trong Tam Thế Đồng Quang. Bụp một tiếng, cổ đăng nổ thành bột mịn, ánh lửa thiêu rụi màn khói đen rồi quay trở về cơ thể Thạch Hạo. Đó là Liễu Thần sững sờ, đẳng cấp của đạo hỏa này, theo nàng thấy là cực kỳ cao. Cho dù là nàng ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể nào nuôi dưỡng ra loại hỏa diễm này. Long Hiên truyền âm nói, có liên quan đến chuẩn tiên đế. Con ngươi xinh đẹp của Liễu Thần co lại, trong lòng dậy sóng, thứ có thể khiến một người có kiến thức như nàng phải thất thần thì chỉ có cảnh giới trên cả tiên vương. Nàng nhìn Long Hiên thật sâu, nếu không biết rõ về hắn, có lẽ nàng đã cho rằng Long Hiên là một lão quái vật trên cả tiên vương sống lại. Đừng đi. Một tiếng hét kinh hãi truyền đến. Long Hiên và mọi người nhìn lại. Thế Thạch Hạo đã xông vào một khe hở hẹp dài vô cùng quỷ dị. Ngay khi Hỏa Linh Nhi định xông theo, Liễu Thần đã ngăn nàng lại, những thứ đó ngay cả nàng cũng chưa từng thấy qua. Long Hiên nói, không sao đâu, hắn không gặp nguy hiểm. Trong mắt hắn, phù văn thời gian lấp lóe, từng bức tranh hiện lên, dường như có thể nhìn thấy tương lai không xa. Xì. Khi nhìn đến một mức độ nhất định, Long Hiên nhắm mắt lại, nhân quả ở nơi đó quả nhiên không nhỏ, dù hắn chỉ chạm đến một khoảng thời gian rất ngắn cũng đủ khiến mắt hắn bị thương. Ai? Một tiếng thở dài khe khẽ. Ông. Liễu Thần đặt bàn tay trắng như ngọc lên mắt Long Hiên, một luồng sáng dịu dàng mà thần thánh tiến vào mắt hắn, Long Hiên lập tức cảm thấy hai mắt rất dễ chịu, như được chườm băng. Sau một tuần trà, Liễu Thần thu tay về, Long Hiên mở mắt ra, bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Long Hiên nghi mặt nói, cứ từ từ chờ đi, hắn không sao, nhưng nếu các ngươi đi vào, tình hình có thể sẽ càng tệ hơn. Những người khác nghe vậy liền gật đầu. Họ không ngờ Long Hiên lại có thể vận dụng sức mạnh thời gian, thậm chí đã có thể nhìn thấy những đoạn ngắn của tương lai. Hồi lâu sau, xoẹt. Một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, Thạch Hạo tay cầm kiếm quang, theo sau là những hạt mưa ánh sáng, đáp xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều vui mừng, mặc dù Thạch Hạo lúc này bị thương không nhẹ, cánh tay suýt chút nữa đã lìa ra, nhưng có thể sống sót trở về từ nơi quỷ dị đó đã là rất tốt rồi. Vút. Muốn chết. Vài bóng mờ đồng thời lao về phía Thạch Hạo. Chúng đều là những kẻ đã ẩn nấp trong bóng tối từ trước. Đây chính là thanh kiếm trong truyền thuyết phải không? Có người nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy tham lam. khi dễ trận pháp của ta là đồ trang trí sao? Trận khởi. Long Hiên vỗ hai tay, phù văn sáng lên, đại trận ẩn giấu kia hiện ra, uy áp ngút trời trấn áp 3000 bậc thanh thạch. Mấy tên thích khách này giống như ruồi bọ bị kẹt trong hổ phách, toàn thân không thể động đậy, trong mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Thạch Hạo cười lạnh, một luồng tiên khí quấn quanh thân, hắn tế ra kiếm thai, vung lên một vệt cầu vồng, tản ra hàng quang sắc lẹm. Phục phục phục, ánh máu lóe lên, mấy cái đầu bay lên trời, máu tươi phun ra từ cổ như suối. Gần 20 tên sát thủ đều bị khống chế, Thạch Hạo cầm kiếm thai trong tay, chém giết chúng như thái dưa chém rau. Thiên Quốc ư, sau này sẽ từ từ tính sổ. Thạch Hạo sẽ không vì giết mấy tên đến tập kích mà bỏ qua cho thế lực Thiên Quốc đã nhiều lần tìm đến gây phiền phức cho hắn. Thạch Hạo ngồi trên 3000 bậc đá, vừa từ từ chữa thương, vừa cảm nhận những lợi ích mà đạo tiên khí này mang lại. Tiên đạo chi khí quả thật có thể thông suốt trời đất, khiến cho pháp lực của một người trở nên dồi dào, có thể hấp thu tinh khí đất trời mọi lúc mọi nơi, không sợ quần chiến. Nó còn có thể dùng để thanh tẩy thân thể, nuôi dưỡng nguyên thần, quả thực diệu dụng vô cùng. Sau khi ăn một ít thần quả, trên người Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảo huyết gào thét, các vết thương đều đã khép lại, luồng khí tức quỷ dị trong cơ thể cũng bị đạo hỏa diễm thần thánh kia thiêu rụi. Hắn đột nhiên mở mắt, hai luồng sáng chói lọi bắn ra. Tào Vũ Sinh hỏi, kiếm thai này quả nhiên phi thường, rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lúc Thạch Hạo chữa thương, bọn họ đã quan sát nó. Kiếm thai bụi bặm, không có chút ánh sáng nào này, một khi phát huy uy lực, kiếm quang huy hoàng sẽ át cả nhật nguyệt, có thể dễ dàng xé rách hư không, độ sắc bén của nó không tầm thường chút nào. Thanh Y nói, nó vẫn chưa được khai phong, vẫn còn là một kiếm thai tròn trịa. Thạch Hạo đáp, ta cũng không biết lai lịch của nó, có lẽ là do một quái thai cổ đại để lại. Có thể nhận được thứ này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Nếu không có nó, e rằng việc trở về sẽ vô cùng khó khăn. Thạch Hạo hỏi Long Hiên, huynh đệ, ngươi có biết không? Hắn biết Long Hiên biết rất nhiều thứ, quả thực là bát cổ thông kim. Long Hiên lắc đầu, biết, nhưng không thể nói được. Chuyện này dính líu đến quá nhiều phương diện, nếu mở miệng đề cập, có thể sẽ dẫn đế cốt ca đến. Kỳ thực, chỉ nghĩ trong lòng thôi hắn cũng đã cảm thấy không ổn. Liễu Thần truyền âm hỏi, Tiểu Hiên, kiếm thai trông vô cùng quỷ dị này, ngươi thật sự biết sao? Kiếm thai này chắc chắn không tầm thường, nếu không Long Hiên sẽ không cẩn trọng đến vậy. Long Hiên truyền âm đáp, cấp tiên đế. Hắn cũng không nói quá nhiều, chỉ chừng đó cũng đủ để Liễu Thần nghĩ ra rất nhiều chuyện. Chỉ truyền âm hai chữ tiên đế thì sẽ không có vấn đề gì, không thể nào tất cả các tiên đế đều tìm đến hắn. Liễu Thần hỏi, thế nào là tiên đế? Là tiên đế cấp lộ tận. Khi con đường đại đạo của ngươi đi đến cuối cùng, ngươi chính là tiên đế, có thể phản chiếu lại những người đã chết. Tiên đế rất khó bị giết, trừ phi không còn ai nghĩ hoặc nhớ đến ngươi, còn cảnh giới trên tiên đế thì Long Hiên lập tức cảm nhận được một loại áp lực, nếu tiếp tục truyền âm, e rằng sẽ giáng xuống thiên phạt kinh khủng. Liễu Thần tạm thời đã thấy đủ, có được một phương hướng như vậy đối với nàng mà nói là lợi ích không nhỏ. Liễu Thần nhẹ giọng nói, cảm ơn. Đại La Tiên Kiếm. Tiểu Mập Mạp nhẹ nhàng thúc giục, kiếm thai sáng lên, rực rỡ đến cực điểm, nếu nhìn chằm chằm vào, hai mắt sẽ cảm thấy đau nhói. Sinh linh hình người trên kiếm thai như sống lại, quang vũ xung quanh rơi xuống, sáng chói vô cùng, hóa thành phi tiên quang, còn những hoa văn hình sương mù thì lại càng giống như tiên khí trắng muốt. Liễu Thần cảm khái, quả nhiên bất phàm. Chỉ là một kiếm thai mà đã có uy thế như vậy. Long Hiên nói, Liễu Thần, chúng ta đi thôi. Lần này là một cuộc rèn luyện, để xem bọn họ rốt cuộc có thể nổi bật giữa ngàn vạn thiên tài hay không. Liễu Thần gật đầu, với thực lực vượt xa tưởng tượng của hai người họ, nếu tiếp tục đi cùng đám người Thạch Hạo thì chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con. Quyển Thấm, ta và Liễu Thần đi trước, Tiểu Hy phiền nàng chăm sóc một chút, hẹn gặp lại khi tiên cổ kết thúc. Truyền âm xong, hai người Long Hiên liền biến mất tại chỗ. Ma nữ thì tự tin mỉm cười, nàng sẽ không ỷ lại vào họ mãi, bí cảnh tiên cổ này chỉ là một khởi điểm. Thạch Hạo nhận ra hai người Long Hiên đã biến mất, cũng hiểu ý mỉm cười. Không biết đã qua bao lâu, có thể là hơn một năm, cũng có thể là lâu hơn. Long Hiên và Liễu Thần đi qua từng tiểu thế giới, gặp được cơ duyên thì thu lấy, không thì coi như đi giải khuây, giữa đường còn gặp cả trọng đồng nữ, xem sắc mặt của nàng, chắc chắn đã thu hoạch không ít. Bên ngoài cũng đã xảy ra không ít chuyện, những quái thai hàng đầu như Lục Quang Vương Ninh Xuyên, Trường Cung Diễn đều đã giao chiến với nhau, có lẽ vài ngày tới sẽ biết ai là người chiến thắng. Tại Thanh Linh Giới, vẫn là vườn đào nở rộ hoa, mấy người họ như những ẩn sĩ nơi núi rừng, ngồi uống trà tán gẫu trong khung cảnh yên tĩnh tự nhiên này. Long Hiên cười nói, sắp đến hồi kết rồi. Trải qua tích lũy, bây giờ hắn đã là thiên thần đỉnh phong, sớm đã có thể đột phá đến hư đạo cảnh, nhưng hắn vẫn chưa làm, mà không ngừng tích lũy nội tình. Dù vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được mình sẽ đột phá đến nhân đạo chí tôn trước năm 25 tuổi. Tốc độ này đã là rất kinh người. Liễu Thần gật đầu, đúng vậy. Long Hiên nổi hứng, định mở kèo cá cược, hay là chúng ta đặt cược xem ai có thể giành được vị trí đứng đầu, thật sự đạt đến trình độ độc chiếm quần hùng. Liễu Thần khẽ cười, nàng sao lại không hiểu tên này đang nghĩ gì. Nàng của bây giờ đã không còn là dáng vẻ thoát tục, không vướng bụi trần như lúc Long Hiên mới gặp, mà mang lại cho Long Hiên cảm giác ngày càng thân thiện hơn. Thấy Liễu Thần không cắn câu, Long Hiên có chút thất vọng biểu môi. Trọng Đồng Nữ thì như một khán giả, không tham gia, chỉ im lặng nhìn hai người họ tương tác. Long Hiên và Liễu Thần đều biết rõ trong lòng, người thắng cuối cùng chắc chắn là Thạch Hạo. Rắc. Trên bầu trời tiên cổ xuất hiện một vết nứt lớn, có giáo chủ từ bên ngoài công kích, muốn đi vào trong tìm kiếm cơ duyên. Ông. 3000 cánh hoa đại đạo phát ra từng luồng hào quang, bao bọc lấy những thiên tài còn sống sót rồi đưa họ rời khỏi tiên cổ. Hoang, ra đây chịu chết. Rất nhiều giáo chủ xông vào, nhưng cuối cùng lại công giả tràng, dưới từng luồng tiên quang chiếu xuống, các thiên tài ở đây lần lượt biến mất trước mắt họ. Một số người xông vào nơi sâu hơn để tìm tạo hóa và cơ duyên, một số khác thì lao về phía đóa hoa đại đạo kia, muốn tìm hiểu huyền bí trong đó. Long Hiên nói, xem ra có không ít người đang chờ Thạch Hạo ở bên ngoài. Liễu Thần không nhiều lời, nói thẳng, cứ chém là được. Đối với những kẻ này, nàng không hề có chút hảo cảm nào. Long Hiên thầm cảm thán, quả đúng là Liễu Thần, người cứng rắn, không nhiều lời. Ba luồng hào quang bao bọc lấy ba người Long Hiên, muốn đưa họ ra khỏi tiên cổ. Mặc dù có thể chống cự, nhưng Long Hiên và mọi người cũng không phản kháng, dù sao cũng không có hại gì cho họ. Vừa có người từ cánh cổng do đóa hoa tiên đạo hình thành đi ra, đã thấy vô số cường giả giáng lâm. Khí tức mà họ tỏa ra khiến những người vừa ra khỏi tiên cổ kinh hãi, ở đây kẻ yếu nhất cũng là thiên thần, những người khác đều là cấp giáo chủ. Các giáo chủ phong tỏa trời đất, giam tất cả mọi người lại, họ biết trên người không ít người ở đây đều có đại cơ duyên. Hoang, ở đâu? Một tiếng gầm như sấm rền vang lên, trời đất cộng hưởng. Mục đích chính của họ vẫn là Thạch Hạo, kẻ đáng hận đó đã giết không biết bao nhiêu thiên tài hậu duệ của họ, hơn nữa trên người hắn có thể nói là có thu hoạch lớn nhất, tiên kinh, nghịch long lân, đều khiến họ vô cùng thèm muốn. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Có người đứng trên không trung, lạnh lùng hét lên. Tại vô nhân khu, nơi đây có từng tòa núi nguyên thủy, vô số cổ thụ chọc trời, khí tức hoang dã ập vào mặt, vừa nguy hiểm vừa thần bí. Đóa hoa tiên đạo rực rỡ, 3000 cánh hoa lưu chuyển ánh sáng lành, mỗi cánh hoa là một cánh cửa, thông với bí cảnh tiên cổ. Có giáo chủ đang chặn ở đó, dùng thần thức quét qua quét lại, muốn bắt được Hoang, tức Thạch Hạo, đang ẩn nấp bên trong. Hắn trưởng thành quá nhanh, khiến cho bọn họ vô cùng bất an, đã kết thù thì nhân lúc hắn chưa hoàn toàn lớn mạnh, phải chặn giết hắn ngay tại đây. Hoang, ở đây. Ngay khi các giáo chủ đang bó tay, một tiếng hét lớn truyền đến, bại lộ vị trí của Thạch Hạo. Phạt. Nghe thấy những lời này, các giáo chủ đồng loạt nhìn sang, ai nấy mắt sáng như đèn, giống như sói thấy cừu non. Nhưng hôm nay, chắc chắn là sói xám không bắt được cừu. Hoang, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Có người hô lớn. Bởi vì đây có thể là lần cuối cùng tiên cổ mở ra, chắc chắn sẽ có đại tạo hóa, nên các giáo chủ này đều đã bỏ ra rất nhiều thiên tài địa bảo để bố trí tầng tầng đại trận ở đây. Xem ra lần này có chuyện để làm rồi. Mấy người Long Hiên ẩn mình trong hư không, bình tĩnh nhìn xuống dưới. Minh chủ, lão quái vật của thiên nhân tộc, giáo chủ thiên quốc chật chật, Hoang lần này khó thoát rồi. Nhiều giáo chủ như vậy vây quét hắn, đây đã được xem là một đại sự. Một vài người có thù với Thạch Hạo đang hả hê bàn tán. Thạch Hạo nhìn những kẻ địch xung quanh, có chút nặng nề nói, Linh Nhi, hay là muội đi trước đi. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, nghĩ gì vậy, phải đi thì cùng đi. Thạch Hạo có chút cảm động, hoạn nạn mới thấy chân tình. Hắn thầm đoán, không biết Long Hiên ở đâu, chắc là đang chuẩn bị diệt sạch bọn chúng. Chuyện thế này, Long Hiên không thể nào bỏ đi được, có lẽ đang ở đâu đó quan sát. Hỏa Vân Động một lão già nói, tiểu bối, giao kinh thư ra đây. Lão ta hoàn toàn không để Thạch Hạo vào mắt. Thạch Hạo cười lạnh, lão tặc, có giỏi thì tự đến mà lấy. Một lão già khác bước ra, thằng nhóc mồm mép lanh lợi, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Minh chủ toàn thân tỏa ra khói đen nói, thi thể của hắn, ta muốn, nếu ai làm hỏng chí cường bảo thể của hắn, ta sẽ không bỏ qua. Thập hung bảo thuật, tiên kinh, đại la tiên kiếm, trên người tiểu tử này toàn là bảo vật, giải quyết hắn trước, chúng ta lại phân chia sau. Mấy người họ hoàn toàn không coi Thạch Hạo ra gì, đã bắt đầu xem hắn như hàng hóa mà tranh giành. Các giáo chủ từ khắp các thế lực đã bao vây Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi, nơi đây gần như hội tụ đại bộ phận đạo thống của 3000 châu, những người trung lập đều thấy rằng, lần này Thạch Hạo khó thoát. Những đạo thống này không ít thì nhiều đều có thù với Thạch Hạo, có nhà thì bị hắn chém đệ tử đứng đầu trong tiên cổ, có nhà thì nhắm vào hắn vì là người mang tội huyết. Ầm. Bất chợt, trên bầu trời, từng bóng người rơi lả tả xuống như mưa. A, đệ nhất của tộc ta, là ai làm? Là ai, ra đây? Các giáo chủ đều phẫn nộ, những người này là hậu duệ của họ, bây giờ tất cả đều đã chết, khiến họ tức giận đến cực điểm. Là ta, không nhớ ta đã nói gì sao, lão già nào dám ra tay với đệ tử của ta, ta sẽ giết hết thiên tài hậu duệ của lão. Một lão nhân mặc đạo bào màu vàng, tóc bạc da hồng, dáng vẻ hiền lành xuất hiện. Một giáo chủ của tiên điện nói, Tề Đạo Lâm, ai cho ngươi dũng khí dám xuất hiện ở đây? Còn có ta. Một bóng người màu vàng xuất hiện, cao vạn trượng, đôi cánh sau lưng che khuất bầu trời, tỏa ra khí tức cuồng dã. Mọi người kinh hô, bất diệt sinh linh. Côn Bằng Tử Khí Phách nói, ta đã nói, ai động đến hoang, ta giết kẻ đó. Còn ai nữa, ra đây hết đi, hôm nay mặc kệ ai tới, kết cục cũng chỉ có chết. Sát ý của các giáo chủ tràn ngập, hôm nay không chỉ muốn diệt trừ Thạch Hạo, mà những nhân tố bất ổn này, tiện thể giải quyết luôn một lượt. Liễu Thần hỏi, có cần ra ngoài không? Long Hiên bình tĩnh nói, không cần, hai người các ngươi đều có thể phát huy ra chiến lực nhân đạo chí tôn, ta ít nhất cũng có thể phát huy chiến lực độn nhất, cộng thêm cường độ thân thể cấp chí tôn, cảnh tượng nhỏ này không thành vấn đề. Dù cho cuối cùng Tề Đạo Lâm và Côn Bằng Tử không địch lại, bọn họ vẫn có thể trấn được trận, nên không vội, cứ xem kịch trước đã. Ầm. Trên bầu trời, thần quang nở rộ, các loại công kích va chạm, vô số phù văn bay múa, bộc phát ra thần uy ngút trời. Côn Bằng Tử và Tề Đạo Lâm đều không phải nhân vật đơn giản, dù đối mặt với số lượng kẻ địch đông đảo, vẫn có thể ung dung ứng phó. Trận đại chiến cấp giáo chủ khiến bầu trời rung chuyển hủy diệt, làm cho Thạch Hạo và mọi người xem mà nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải thực lực không cho phép, họ cũng muốn tham gia chiến đấu. Thạch Hạo lo lắng nhìn về phía đó, viện chủ bọn họ không cầm cự được bao lâu đâu. Dưới sự vây công của nhiều người như vậy, dù Tề Đạo Lâm và Côn Bằng Tử đều là cao thủ lấy một địch nhiều, nhưng cũng không chịu nổi số lượng đối thủ đồng cấp quá đông, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Lần này, cường giả cấp giáo chủ tham gia, phải đến hơn một nửa trong 3.000 châu thượng giới. Ha ha, ở đây náo nhiệt thật. Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang tận mây xanh, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ cảm thấy sau lưng lạnh toát, với thực lực của họ mà không hề phát giác có người đến gần, nghĩa là nếu người thần bí này tấn công lén, thì gần như tất cả họ đều sẽ chết. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi mắt sáng lên, họ đã biết là ai đến. Thạch Hạo lẩm bẩm, thật là, cuối cùng cũng ra tay, chẳng lẽ đây là cái gọi là nhân vật chính chỉ xuất hiện vào phút chốc sao? Hỏa Linh Nhi gật đầu, đôi mắt linh động hiện lên một tia bất mãn, nói, đúng vậy, giống hệt tên xấu xa ngươi, không thể làm chút chuyện đứng đắn được. Thạch Hạo giật giật khóe miệng, thế mà cũng lôi đến mình được. Là ai? Ra đây. Một lão già của thiên quốc mặt mày u ám trầm giọng hô. Từ trước đến nay, chỉ có sát thủ của họ mới có thể ẩn nấp hoàn hảo như vậy, nhưng vừa rồi lão ta lại không hề phát giác có người, điều này chẳng khác nào vả vào mặt thiên quốc của họ. Quạ quạ quạ, một đàn quạ đen bay qua, không có bất kỳ ai xuất hiện. Lão già này tức đến mặt tím lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. À, lão già này tay cầm huyết sắc bảo kiếm, trên người đột nhiên bộc phát ra sát khí màu máu, không biết đã giết bao nhiêu người mới có được lệ khí nồng đậm đến vậy, khiến người ta cảm giác như đang ở cửu u luyện ngục, da đầu tê dại. Chưa từng có ai dám phớt lờ lão như vậy, lão muốn băm vằm kẻ ẩn nấp trong bóng tối ra thành vạn mảnh. Ông! Hư không rung động, một người từ đó bước ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người đi đầu mặc một bộ hắc y phấp phới, trên đó có những long văn màu vàng nhạt, thể hiện sự cao quý và khí phách, thân hình thon dài, mái tóc đen theo gió bay múa, phiêu dật tự nhiên. Gương mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ thần kim, không nhìn rõ dung mạo, trên người tỏa ra khí tức khủng bố như vực sâu. Bên cạnh hắn có hai nữ nhân, một người toàn thân bao phủ bởi hỗn độn khí, không nhìn rõ dung nhan, phía sau là 3.000 đạo ánh lửa đang thiêu đốt, giống như một thần bàn, trong mỗi ngọn lửa đều có một vị thần đang triều bái thân ảnh phong hoa tuyệt đại đó. Người còn lại mặc một bộ áo xám một mạc, khí chất thoát tục, mang một loại đạo vận linh hoạt kỳ ảo, siêu phàm thoát tục, mái tóc xanh buông xõa, để lộ một gương mặt tiên tử tuyệt thế, trong đôi trọng đồng có tinh tú đang lụi tàn, ẩn chứa sức mạnh thần bí cường đại. Phía dưới, Thạch Nghị vừa nhìn đã nhận ra thân phận của cô gái áo xám, chính là người đã cứu hắn, hơn nữa cũng là người sở hữu trọng đồng. Trời đất trở nên yên tĩnh, chỉ riêng khí thế khủng bố của ba người đã trấn áp toàn trường, khiến cho tất cả mọi người như gặp phải đại địch. Bên ngoài bí cảnh tiên cổ, ba người Long Hiên khí thế như hồng, đối mặt với số lượng giáo chủ đông gấp không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ riêng uy thế đã không hề rơi vào thế hạ phong. Một cường giả thiên nhân tộc hỏi, các ngươi là ai? Nhìn ba người mới xuất hiện, bọn họ có một dự cảm không lành. Long Hiên ra vẻ muốn nói, câu hỏi này hay lắm, vậy ta sẽ từ bi nói cho ngươi biết những người kia cũng đang lắng nghe, rất muốn biết thân phận của mấy người này. Đồ ngốc, tự đi mà đoán. Khốn kiếp, muốn chết. Cường giả cấp giáo chủ của thiên nhân tộc gầm lên, tay cầm trường đao lao đến, pháp tắc phù văn quấn quanh, trên người bùng lên ngọn lửa màu tím. Cấp độ nhất sao? Long Hiên liếc mắt đã nhận ra tu vi của người này, với tu vi thiên thần đỉnh phong cộng thêm cường độ thân thể cấp chí tôn của hắn hiện tại, dưới cấp chí tôn không ai là đối thủ của hắn. Long Hiên thông thả nói, người trẻ tuổi, sao lại nóng nảy thế, không thể ngồi xuống uống chén trà, đàm đạo nhân sinh sao? Đối mặt với kẻ địch hùng hổ lao tới, Long Hiên hoàn toàn không để tâm, sắc mặt vô cùng ung dung. Chết đi cho lão phu. Xoẹt. Bị gọi là tiểu bối, cường giả thiên nhân tộc lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, trường đao phản chiếu ánh đao lạnh lẽo, tựa như dải ngân hà buông xuống, những người quan chiến bên dưới đều cảm thấy da mặt đau rát. Ken. Long Hiên chìa ra hai ngón tay, trong ánh mắt kinh hãi của lão già, một tiếng vang lên, hắn đã kẹp chặt lấy nhát đao đủ để chém chết cường giả cùng cấp. Hai ngón tay của hắn như được đúc từ thần kim, trên đó lưu chuyển ánh sáng như nước, lão già dù dùng bao nhiêu sức lực cũng vô ích, trường đao trong tay Long Hiên rung lên bần bật. Long Hiên khinh thường nhìn lão, tên độn nhất này có vẻ hơi yếu. Ngay khi lão già tức muốn hộc máu, Long Hiên lắc đầu, bình tĩnh nói, yếu thế, chưa ăn cơm à, tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục lại cực mạnh, kết hợp với vẻ mặt vô địch thật cô đơn của Long Hiên, trực tiếp giáng cho lão một đòn chí mạng. Phục. Lão già lập tức tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt nhìn Long Hiên. Long Hiên lắc đầu, người trẻ tuổi tâm tính không tốt, thế này không được. Ta, y. Lão già tại chỗ mất kiểm soát, bất chấp mặt mũi mà chửi ầm lên. Thôi được rồi, ngươi thật vô vị, đổi người khác đi. Rắc. Long Hiên hai ngón tay dùng sức, trường đao liền bị bẻ thành hai đoạn. Phục. Khi lão già còn chưa kịp phản ứng, Long Hiên búng ngón tay, đoạn mũi đao đã xuyên thủng đầu lão, chết không thể chết hơn, nguyên thần cũng bị hủy diệt. Ngươi ầm. Lão già không cam lòng nhìn hắn, rồi ánh sáng trong mắt tắt liệm, ngã thẳng xuống đất. Ở đây có không ít người cùng cảnh giới với lão, thậm chí còn không bằng, lúc này tất cả đều kiêng dè nhìn Long Hiên. Giáo chủ thiên quốc linh quang lóe lên, trầm giọng nói, ta biết rồi, các ngươi là tru tà. Tại thượng giới, thế lực có thể đối đầu với bọn họ không nhiều, mà thực lực sâu không lường được như vậy, chỉ có tru tà xuất hiện ở thượng giới mấy năm gần đây, vừa hay hắn từng nghe thủ lĩnh tru tà đã cứu Thạch Hạo ở chỗ thiên nhân tộc. Long Hiên ngáp một cái, gật đầu với giáo chủ thiên quốc, rất thông minh, nhưng không có thưởng đâu. Chính cái vẻ mặt trưởng bối nhìn vãn bối này lại khiến giáo chủ thiên quốc cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi, sắc mặt lúc xanh lúc đen. Xôn xao. Phía dưới một trận xôn xao, phàm là thế lực có chút thực lực đều đã nghe qua cái tên này, tin tức này quả thực như sét đánh ngang tai. Long Hiên hướng về phía Thạch Hạo hô, Thạch Hạo, ngươi có muốn cùng bọn họ chiến đấu một trận ra trò không? Thạch Hạo sững sờ, rồi im lặng nhìn hắn, ý là ngươi xem tu vi của ta mà đối đầu với họ, chẳng phải là toi đời sao? Long Hiên sớm đã liệu trước, cười nói, vậy nếu ta để các ngươi ở cùng một đẳng cấp thì sao? Thạch Hạo nghe vậy, mắt sáng lên, nếu vậy thì hắn không sợ bọn họ. Vậy thì không vấn đề gì. Long Hiên thấy vậy gật đầu, nở một nụ cười hiền lành với đám người kia. Ngay lập tức, các giáo chủ cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Bốp! Chúng sinh bình đẳng. Hắn hét lớn một tiếng, vỗ hai tay, mười mấy đại trận xung quanh xảy ra biến hóa, hóa thành vô số quang vũ bay lượn, dưới sự dẫn dắt của Long Hiên, chúng lại một lần nữa hóa thành một đại trận, kết nối với đại đạo, dẫn động tinh khí tám phương, bao phủ lấy những cường giả dưới cấp độ nhất. Từng luồng thần quang chiếu lên người họ, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, họ cảm thấy không ổn. A, tu vi của ta. Đây là trận pháp gì chết tiệt. Một đám người chửi ầm lên, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trong cảm nhận của họ, tu vi của họ bây giờ đã hạ xuống thiên thần sơ kỳ, có lẽ đối với người bình thường thì đủ dùng, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, thì hoàn toàn không đáng để nhìn. Năng lực vượt cấp của hắn, họ cũng có chút hiểu biết. Sở dĩ Long Hiên đến bây giờ mới xuất hiện, là vì hắn đã âm thầm phân tích các đại trận kia, vừa hay có nhiều thần liệu miễn phí như vậy, không dùng thì phí, đây chính là trận pháp hắn thấy được trong một bí cảnh ở tiên cổ, vừa vặn lấy bọn họ làm đối tượng thí nghiệm. Quả nhiên, hiệu quả không tồi, có thể áp chế đến mức độ này. Còn những người trên cấp độ nhất thì mặt lộ vẻ kinh hoàng, loại đại trận này họ chưa từng thấy qua, quả thực là quỷ thần khó lường. Long Hiên lớn tiếng nói, Thạch Hạo, bây giờ đám người kia giao cho ngươi đó. Thạch Hạo mắt sáng lên, cười nhạt một tiếng, vừa rồi bọn họ còn xem hắn như hàng hóa mà bàn tán, bây giờ đã đến lượt hắn ra tay. Xoẹt. Hắn rút đại la tiên kiếm, tay cầm kiếm thai cổ xưa, một khi thúc dục, kiếm thai liền bộc phát ra thần quang chói mắt, tựa như mặt trời huy hoàng, những hoa văn như phi tiên trên đó sáng lên, hư không xung quanh xuất hiện từng vết nứt. Phục phục phục, Thạch Hạo chân đạp hư không, xông tới, tay nâng kiếm hạ, giết bọn họ tan tác khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang trời, thậm chí có người cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại hắn là một kiếm sắc bén của Thạch Hạo. Thạch Hạo như tu la tại thế, không ngừng thu gặt đầu người, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, đây là một cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Mất đi tu vi cường đại trước kia, những người này trong mắt Thạch Hạo không đáng nhắc tới, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Phía dưới, phe trung lập cảm khái không thôi, may mà họ không vì tham lam mà ra tay với Thạch Hạo, nếu không trong số những kẻ bị giết kia sẽ có một suất của họ. Phục phục a phục, tha cho ta, Thạch Hạo không hề nương tay, vẻ mặt gian xảo trước đó của bọn họ đã khiến hắn tràn ngập lửa giận. Sau khi chém giết hết đám người này, Thạch Hạo trở về bên cạnh Hỏa Linh Nhi, Đại La Tiên Kiếm vẫn còn nhỏ máu tươi, oán khí trong lòng đã được giải tỏa hết, bây giờ thật sự là ý niệm thông suốt. Hú. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng vung tay, một biển lửa ngút trời xuất hiện, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu rụi những thi thể kia thành tro bụi. Chiêu thức này cũng dọa bọn họ một phen, cho dù trong số những quái thai hàng đầu, nàng cũng có thể xếp vào hàng đầu. Sau trận này, họ quyết định xếp thế lực Tru Tà vào danh sách những thế lực không thể trêu chọc nhất, nhiều cường giả như vậy mà bị một trận pháp hạn chế, sau đó bị một Thạch Hạo còn chưa phải thiên thần chém giết. Ai biết được bọn họ còn bao nhiêu ác chủ bài, chỉ có kẻ ngốc mới đi trêu chọc họ. Trên bầu trời, vẫn còn lại những cường giả trên cấp độ nhất, tất cả đều có sắc mặt u ám. Cuộc đồ sát nghiêng về một phía vừa rồi đã khiến họ nảy sinh ý định rút lui, ba người đối diện đều sâu không lường được. Long Hiên mỉm cười nói, chư vị, tiếp theo muốn chơi thế nào đây? Bây giờ, tiếng cười của Long Hiên giống như lời thì thầm của tử thần, có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Ta phục. Ngay khi một giáo chủ định đầu hàng, một chiếc lá liễu màu vàng đã xuyên qua mi tâm của hắn, kết liễu hắn một cách gọn gàng. Long Hiên bó tay, sao liễu thần ra tay nhanh vậy, liền u oán nhìn nàng. Liễu thần nhàn nhạt nói, cứ lề mề như vậy, đừng nói là ngươi không được nhé. Nghe vậy hắn liền sững sờ, liễu thần cũng biết nói những lời này. Bị ánh mắt hoài nghi đó nhìn, Long Hiên tức tối, mặc dù rất muốn nói với nàng, được hay không, nàng thử là biết ngay. Nhưng hắn dám chắc nếu mình nói như vậy, liễu thần sẽ cho hắn siêu sinh. Nhìn ánh mắt trêu chọc của trọng đồng nữ, Long Hiên cảm thấy càng thêm tồi tệ. Long Hiên vỗ ngực, lạnh nhạt nói, nam nhân không thể nói mình không được. Không nhiều lời, hắn cầm loạn cổ trong tay, như sói lạc vào bầy cừu, lao vào tàn sát, trực tiếp kết liễu mấy mạng. Liễu thần thì nhẹ nhàng mỉm cười, nếu không ép hắn một chút, tên này không biết đến khi nào mới chịu làm chuyện đứng đắn. Hỗn độn khí bao phủ thân thể phong hoa tuyệt đại của liễu thần, lá liễu xung quanh bay múa, như những thanh lợi kiếm, kiếm khí quấn quanh, hình thành một kiếm trận. Phục mặc dù liễu thần vẫn chỉ có chiến lực đỉnh cao của nhân đạo, nhưng nội tình lại sâu không lường được, đối phó với những sinh linh này, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Trọng đồng nữ giật giật khóe miệng, nàng vừa định xông lên, thì thấy bộ dạng này của hai người họ, có lẽ rất nhanh sẽ được họ giải quyết. Phục. Long Hiên không sử dụng bất kỳ bảo thuật nào, hoàn toàn dựa vào thương pháp lăng liệt, mỗi thương một mạng. Chỉ trong chốc lát, những giáo chủ này đều đã bị tiêu diệt. Long Hiên phủi tay, nhàn nhạt nói, thu dọn xong đám người này rồi. Hắn không hề vì giết quá nhiều người mà tâm cảnh bị ảnh hưởng. Phía dưới có một người hô lên, các người giết nhiều người như vậy, không sợ trái với thiên hòa sao? Long Hiên liếc qua, đã hiểu ra, đầu không một cọng tóc, sáng bóng loáng, là một hòa thượng đầu trọc của Tây Phương Giáo, chỉ có bọn họ mới giả nhân giả nghĩa như vậy. Long Hiên cười lạnh, nếu chúng ta không ra tay, kết cục của Thạch Hạo sẽ còn thảm hơn, sao lúc đó ngươi không ra mặt khuyên giải? Người trung niên của Tây Phương Giáo cố chấp nói, đó là vì Hoang đã giết đệ tử hậu bối của họ. Long Hiên vẻ mặt chế nhạo nhìn hắn, ha ha, ngươi ngốc sao? Người trung niên của Tây Phương Giáo mặt đỏ bừng. Đây vốn là chuyện thường tình trên con đường tu luyện, kẻ nào leo lên đỉnh cao mà không phải chân đạp trên từng đống xương trắng. Có những kẻ không đối ngoại, lại quay sang tàn sát đồng loại, đối với loại người này phải lấy giết chóc để ngăn chặn giết chóc, khi hắn cảm thấy đau, tự nhiên sẽ tỉnh ngộ. Long Hiên khí phách nói. Giọng nói của hắn vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người đều không tìm ra được lời nào để phản bác. Tu hành giới vốn là tranh đấu, một khi đã bước vào con đường này, thì đừng có quá nhiều lòng nhân từ. Long Hiên cao giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét khắp toàn trường, khiến người ta không dám đối mặt, còn ai muốn nói gì nữa không? Long Hiên cười nói, vậy thì ai về nhà nấy, tìm mẹ người đó đi thôi. Liễu thần và mọi người bó tay, Long Hiên khí phách ngút trời ban nãy đâu rồi, trong chớp mắt lại nói năng không đứng đắn. Những người khác cũng giật giật khóe miệng, bây giờ họ cảm thấy Long Hiên như một tên hề, nhưng cũng không dám lắm lời, sau đó lần lượt rời đi. Sau trận chiến này, danh tiếng của Tru Tà vang khắp 3.000 châu thượng giới, một nhóm lớn cường giả bị họ chém giết, không cần nghĩ nhiều, những thế lực đã mất đi cường giả đỉnh cao, kết cục chỉ có bị các thế lực khác thôn tính. Thủ lĩnh của Tru Tà cũng được họ gọi là Tru Tà Long Đế, không ai biết được diện mạo thật của hắn, chỉ thấy trên người hắn là y phục có hoa văn kim long nhạt màu, một mình trấn áp toàn trường. Bởi vì hắn không sáng lập thiên đình, nên không được gọi là thiên đế, họ đặt cho hắn danh xưng Long Đế, một là để biểu thị thực lực, hai là để tâng bốc hắn lên. Như vậy, rất nhiều thiên tài sẽ lấy hắn là mục tiêu để kéo hắn xuống ngựa. Ông! Sau khi những người không liên quan rời đi, Long Hiên và mọi người khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cởi bỏ ngụy trang, đi đến bên cạnh Thạch Hạo. Hai người theo ta một lát. Liễu Thần gọi Thạch Hạo và Long Hiên, đi đến một nơi không người. Liễu Thần bình tĩnh nói, nhìn về phía những ngọn núi hùng vĩ, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vạn thế giới, các ngươi có muốn biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không? Thạch Hạo lắc đầu, tại sao phải biết chứ? Long Hiên không để tâm, tương lai luôn thay đổi, khi chúng ta đi đến cuối con đường sẽ tự khắc biết, dù cho kết quả không như ý, nhưng ít nhất chúng ta đã trải qua. Khi hắn đến đây, tương lai đã chắc chắn thay đổi. Liễu Thần nhìn hai người họ một cái, rồi cười nói, các ngươi nói cũng đúng, nếu biết hết mọi chuyện, thì còn gì thú vị nữa. Long Hiên cười nói, cho dù tương lai chúng ta thất bại, nhưng ít nhất cũng không để lại tiếc nuối. Thạch Hạo gật đầu, hắn không tin vào tương lai hư vô mờ mịt đó. Đi thôi, cũng gần đến lúc phải trở về rồi, một thời gian nữa lại phải lên đường. Long Hiên nghe vậy gật đầu, còn Thạch Hạo thì trầm ngâm. Long Hiên nói xen vào, Thiên Thần Thư Viện hình như sắp tuyển sinh, Thạch Hạo ngươi có thể đến xem thử. Hắn đã gặp được một vị lão sư, người đã dẫn đường cho con đường lấy thân làm chủng của mình, còn con đường của họ thì không thích hợp với Thạch Hạo. Đi! Mấy người quay trở lại chỗ ma nữ, nơi đây còn lại không ít người, đều là người quen của Thạch Hạo, như Tiểu Mập Mạp, Bé Thỏ Con, cha mẹ Thạch Hạo. Thanh Y đối với Thạch Hạo rất lạnh nhạt, không biết đã xảy ra chuyện gì, khi hỏi Thạch Hạo thì hắn lại có sắc mặt kỳ quái, ấp úng không trả lời. Vân Hy cũng không trở về thiên nhân tộc, nàng bây giờ đã hoàn toàn thất vọng với nơi đó, thà ở lại đây còn hơn. Long Hiên hỏi, Linh Nhi, muội có thấy Hỏa Thúc không? Sau khi đến thượng giới, hắn chưa từng gặp lại ông, không biết đang du ngoạn ở đâu. Hỏa Linh Nhi nghĩ một lát rồi nói, lúc mới đến thượng giới có gặp qua, nhưng không lâu sau ông ấy đã đi du ngoạn, ông nói sau khi tiên cổ kết thúc sẽ trở về. Long Hiên cười nói, vậy được, chuyện đã hẹn với Hỏa Thúc lúc đó có thể làm rồi. Ánh mắt đầy ẩn ý của hắn lướt qua Thạch Hạo và ba nữ nhân. Bốn người lập tức có một dự cảm không lành. Thạch Hạo hỏi, huynh đệ, huynh đã hẹn gì với Hỏa Hoàng vậy? Nói thử xem. Long Hiên vẻ mặt thần bí, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, bây giờ không vội. Thạch Hạo cạn lời, nếu không phải đánh không lại tên thích úp mỡ này, chắc chắn hắn đã Tiểu Mập Mạp, Bé Thỏ Con Long Hiên truyền âm cho họ, không có chuyện gì thì cứ ở lại trước đã, đến lúc đó cùng chung vui. Đi. Được, đại ca. Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng họ đều gật đầu. Kể từ khi chứng kiến sức mạnh của Long Hiên ở tiên cổ, Tiểu Mập Mạp và mấy người họ đã bắt đầu gọi hắn như vậy. Cha mẹ Thạch Hạo thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, vừa rồi Long Hiên đã nói cho họ biết một chuyện, nên trong lòng họ vui như hoa nở. Sau khi cuộc chiến ở tiên cổ kết thúc, những chuyện đã xảy ra lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong chốc lát cả thiên hạ đều biết. Danh tiếng của Hoang tự nhiên là vang dội nhất, ở tiên cổ hắn đã áp đảo quần hùng, quét ngang thiên hạ, giành được vị trí đứng đầu, đánh bại cả Thập Quan Vương, Trích Tiên và các quái thai cổ đại khác. Còn những thiên tài như Trích Tiên, Thập Quan Vương, mặc dù không nổi danh bằng Thạch Hạo, nhưng cũng là những nhân vật được chú ý, những thiên tài này có tiềm lực to lớn, chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai chắc chắn sẽ là những nhân vật lãnh đạo của thượng giới. Nhưng tất cả đều không gây chấn động bằng thế lực mới nổi kia, mặc dù số lần xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần đều tạo ra ảnh hưởng to lớn, làm rung động 3.000 châu. Ví dụ như lần này, không biết bao nhiêu giáo chủ đã vẫn lạc, đặc biệt là Tru Tà Long Đế, danh tiếng của hắn trực tiếp ác cả hoang. Đại Liên Minh Cửu Thiên Thập Địa. Trên đường đi, họ cũng nghe được không ít tin tức, ví dụ như thiên tài từ vực ngoại đến khiêu chiến Thạch Hạo, Trích Tiên, hay là tin về Đại Liên Minh này. Long Hiên không có hứng thú với chuyện này, hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện, thỉnh thoảng tụ tập cùng bạn bè. Cái Liên Minh này nghe tên thì có vẻ lớn, nhưng bên trong rốt cuộc có mấy người là thật tâm thì không ai biết, có bao nhiêu kẻ giấu giếm mưu đồ cũng không rõ. Ví như Kim gia, Vương gia, những trường sinh thế gia này, tất cả đều chỉ lo cho bản thân, một khi có đại chiến xảy ra, chắc chắn sẽ lùi về phía sau. Thạch Hạo trêu chọc, huynh đệ, danh xưng bây giờ của huynh thật khí phách a, Long Đế. Long Hiên sớm đã nghe qua, hắn không để tâm đến cái danh xưng tân bốc này, bây giờ chỉ cần không phải chân tiên, hắn đều có thể ung dung đối phó. Long Hiên nhà nhạt nói, ngươi nếu thích, đến lúc đó lập lại thượng cổ thiên đình, danh xưng của ngươi chính là Thiên Đế. Danh hiệu Hoang Thiên Đế còn chưa xuất hiện, ngược lại hắn đã bị gắn cho cái tên Long Đế trước. Nhưng danh xưng của hắn không có nghiệp vị gia trì, nhiều nhất cũng chỉ là một cách nói về thực lực của hắn, không giống như nghiệp vị thiên đế, mang theo nhân quả to lớn. Ánh mắt Thạch Hạo lóe lên, hắn cảm thấy lời nói lặp lại thiên đình này rất có sức lay động đối với mình. Cả một đoàn người của họ, đi đi dừng dừng, gặp không ít thiên tài từ ngoại vực đến, không ngoại lệ đều là tìm hoang. Thạch Hạo gặp nhiều lần cũng quen, đuổi đi không ít người, bây giờ đã thành thói quen. Trong nhóm của Long Hiên, không ít người đã nhận được tư cách vào Thiên Thần Thư Viện, qua một thời gian nữa là có thể đến Vô Lượng Thiên. Tội Châu. Trải qua mấy lần dịch chuyển qua truyền tống trận, họ đã đến đây, trở về địa bàn của mình, Tan Thành. Họ trực tiếp trở về ngọn núi đó, Công Bằng Lãnh Diễm Tuyệt Lệ vẫn canh giữ ở đây, mà trong sân còn có một người đàn ông trung niên, không giận mà uy, dù mặc trang phục bình thường, nhưng trên người lại toát ra một loại quý khí. Mắt Hỏa Linh Nhi sáng lên, người này chính là Hỏa Hoàng, nàng vui vẻ chạy đến bên cạnh ông, Hỏa Hoàng hiền từ nhìn nàng, bàn tay to lớn xoa đầu nàng. Long Hiên huýt cùi chỏ vào Thạch Hạo, vẻ mặt trêu chọc, này Thạch Hạo, đây không phải cha vợ của ngươi sao, sao không lên tiếng chào hỏi. Thạch Hạo giật giật khóe miệng, nếu là bình thường hắn sẽ không xấu hổ như vậy, nhưng bây giờ sau lưng còn có Vân Hy và Thanh Y, những người có quan hệ sâu sắc với hắn. Bảo hắn đối mặt với Hỏa Hoàng, toàn thân cảm thấy không tự nhiên, dù sao cũng đã của mất bắp cả nhà người ta mà chưa có một lời giải thích. Những người khác đều nhận ra bầu không khí kỳ lạ, cũng không nói nhiều, đều biến thành những người hóng chuyện. Không thể không nói, quả dưa này thật thơm. Thấy Hỏa Hoàng nhìn sang, Thạch Hạo cứng rắn bước lên trước, chắp tay hành lễ, cười khang nói, Hỏa Hoàng tiền bối, đã lâu không gặp. Đôi mắt có chút uy nghiêm của Hỏa Hoàng đánh giá Thạch Hạo một lượt, nhàn nhạt nói, đúng là đã lâu không gặp, nghe nói tiểu tử ngươi đã là nhân hoàng của Thạch Quốc rồi. Thạch Hạo không để tâm, cười nói, không có, cũng giống như ngài, đều là chuyện quá khứ rồi. Hỏa Hoàng gật đầu, nói, ta biết chí hướng của ngươi rộng lớn, Linh Nhi cũng sẽ đi theo ngươi, cho nên ta với tư cách là một người cha, yêu cầu ngươi, hãy chăm sóc tốt cho nó. Gương mặt Hỏa Linh Nhi đỏ bừng, trước mặt nhiều người như vậy bị cha mình nói thế, da mặt dù dày cũng không chịu nổi. Thạch Hạo nghi mặt cam đoan, Hỏa Linh Nhi là một cô nương tốt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để nàng chịu tổn thương. Hỏa Hoàng thấy vậy mỉm cười ôn hòa, nhìn về phía Vân Hy và Thanh Y, nói lời thấm thía, ta biết hồng nhan tri kỷ của ngươi không ít, ta trước đây cũng vậy, có rất nhiều phi tử, nhưng phải đối xử công bằng với mỗi người, không thể có người này mất người kia. Thạch Hạo mặt mày xấu hổ, ở đây đều không phải là kẻ yếu, hơn nữa Hỏa Hoàng cũng không hề che giấu, nên Vân Hy và Thanh Y nghe thấy đều mặt đỏ bừng, các nàng quả thực đều có chút hảo cảm với Thạch Hạo. Hỏa Hoàng nhìn cha mẹ Thạch Hạo nói, thân gia, hay là bây giờ tổ chức một buổi đính hôn cho chúng nó. Tần Di Ninh và Thạch Tử Lăng đều cười gật đầu, nói, đương nhiên là được. Long Hiên đề nghị, vậy để ta đổi một nơi có phong cảnh đẹp hơn. Thả lỏng đi, đừng chống cự. Những người khác gật đầu. Di một tiếng khẽ nói, trời đất đột nhiên biến đổi, mọi người hoa mắt, đã xuất hiện ở một nơi chim hót hoa nở. Hiện ra trước mắt mọi người là một đào hoa nguyên, như một tịnh thổ cách biệt với thế gian, những cây linh đào xanh tươi mơn mởn, những cánh hoa hồng nhạt óng ánh, tỏa ra hương thơm làm người ta thư thái. Trên cây còn kết cả quả, hoa đào và quả cùng tồn tại, hoa rơi lả tả, không có tranh giành, giống như đã đến một thế ngoại đào viên, thoát tục mà yên tĩnh. Xa xa có một rừng hỏa tan thụ, những hàng cây rực rỡ như lửa, lấp lánh ánh sáng, đỏ rực bắt mắt, hơi nóng ập vào mặt, hỏa tan thụ như mang theo hỏa diễm. Một con suối nhỏ chảy qua, nước trong vắt, mang lại sự yên tĩnh cho tâm hồn. Xa hơn nữa là một ngọn núi cao chọc trời, chính là Thế Giới Sơn, mang lại cảm giác hùng vĩ uy nghiêm, như một trụ chống trời. Nơi này là... Thạch Hạo tò mò hỏi, hắn cảm thấy một vài cảnh vật ở đây mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, hơn nữa là mới thấy gần đây. Ma nữ kinh ngạc nói, đây không phải là vườn đào ở Thanh Linh Giới trong tiên cổ sao? Hỏa Linh Nhi nhìn về phía rừng hỏa tan đỏ rực, kinh ngạc nói, đây không phải là hỏa tan lâm sao? Thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Long Hiên giải thích, đây là một tiểu thế giới ta tạo ra, có thể chứa vật sống. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng mọi người cũng không thấy có vấn đề gì. Còn Liễu Thần và các nàng thì giật giật khóe miệng, đây không phải là một tiểu thế giới đơn giản như vậy, đạo tắc ở đây còn non nớt, nhưng lại rất hoàn chỉnh, các nàng cũng không hiểu Long Hiên làm thế nào, chỉ thỉnh thoảng nghe hắn nói qua. Hỏa Hoàng đánh giá một lượt, cũng không truy cứu nguyên nhân, vậy tổ chức ở vườn đào này đi. Họ mặc dù không tiện, nhưng cũng không từ chối, Hỏa Linh Nhi kéo Vân Hy và Thanh Y, cùng nhau tiến hành buổi đính hôn giản lược này, quan hệ coi như đã được xác định. Ma nữ có chút hâm mộ nói, thật tốt quá. Long Hiên khẽ cười, nàng nếu thích, ta cũng có thể tổ chức một cái cho chúng ta. Ma nữ sững sờ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, nói, ngươi biết mà, ta chỉ cần ở bên ngươi, những thứ này đối với ta đều không quan trọng. Long Hiên nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp như ngọc, thầm nghĩ, sau này nhất định không thể thiếu những điều này. Ma nữ kề tai Long Hiên, hơi thở như lan, nhẹ giọng nói, quyến rũ chúng sinh, nhưng mà, các nàng mà ngươi nói là có ý gì đây? Long Hiên tê dại, trong khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ đến Liễu Thần, trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không có cảm giác với nàng, chính hắn cũng không tin. Liễu Thần lập tức như có cảm ứng, mỉm cười với hắn một cái, khiến tim hắn rung lên, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ai, tha cho ta đi. Hết chương 213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.